rất đơn giản, chính là ngươi buổi tối ngủ không được thời điểm ngươi có thể tiêu tiền mua vừa cảm giác, nhưng là trừ thuốc ngủ, ta nhìn thật đúng là mua không được, nhà ngươi đôi hơn mấy trăm vạn vài cái ức, ngươi giỏi ngủ sao? Vậy khẳng định ngủ không được, ta phải kiếm tiền a. Đinh Trường Sinh cười nói. Tần Chấn Bang cũng lớn cười lên, kéo lấy Đinh Trường Sinh cùng một chỗ vào hắn phòng khách, trong phòng vẫn là cổ kính, nghe thấy không khí đều là hương vị. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1514 chương. Hai người ở giữa cách một cái tiểu phương bàn, Đinh Trường Sinh không phải là gia cụ phương diện chuyên gia, cho nên cũng không hiểu đây là cái gì vật liệu gỗ, nhưng là cái này tiểu phương bàn cả vật thể tối đen, nhìn qua rất dày nặng phong cách cổ xưa. Kỳ thật tại dưới la bàn nói hạng mục này có thể phải gác lại sau một thời gian ngắn, ta biết ngay cái này không phải là la bàn phía dưới ý tứ, thực có khả năng là hắn có phía trên áp lực, nhìn đến quả nhiên là như vậy, rất nhiều người đều biết hạng mục này một khi xây xong đầu tư, ít nhất tại thời gian bên trong chính là máy rút tiền ATM, cho nên có người không giống chúng ta muốn làm thành. Tần Chấn Bang vừa nói, một bên tắm trà, hướng trà. Sau đó dùng tiểu dĩa ăn mang lên một chén trà đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh hai tay tiếp nhận chén trà nhỏ, nhẹ khẽ nhấp một miếng, thực trở về chỗ cũ cảm giác, hắn đi Vũ Văn Cỏ Linh Chi chỗ đó, mỗi lần tất nhiên muốn uống trà, hơn nữa không phải là Vũ Văn Cỏ Linh Chi chính là Kỳ Trúc Vận cho hắn biểu diễn trà đào, cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi so với đến, Tần Chấn Bang chỉ có thể coi là đang tại pha trà. Ân, trà rất thơm a, tuy rằng ta không hiểu trà. Nhưng là trà ngon Diệp cùng bình thường so sánh với, uống lên đến chính là không giống với a, Tần Tổng, có thể hay không đưa ta điểm. Tần Chấn Bang tiếu tiếu nói chờ ta hạng mục làm thành, ta đưa ngươi một cân, ngươi có biết chúng ta uống trà lấy nhiều tiền một cân sao? Không biết, Tổng không có khả năng là mua không được a, nếu có thể mua được lời nói, Tần Tổng sẽ không xách tiền sự tình rồi, ta ấn tượng Tần Tổng là một cái rất rộng rãi người. Đinh Trường Sinh tướng quân nói. Ân, ta cũng thích cùng người thông minh qua lại quan hệ, hơn nữa cùng ta qua lại quan hệ nhân bên trong, người Đinh Trường Sinh không phải là thông minh nhất, nhưng là tuyệt đối là người thông minh bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Tần Chấn Bang cấp Đinh Trường Sinh đánh giá rất cao. Nghe người khác nói chính mình lời hay, chính mình tự nhiên là cao hứng, nhưng là lật qua, lễ hạ ở nhân tất có sở cầu, Đinh Trường Sinh cùng Tần Chấn Bang như vậy nhân vật nói chuyện, thời khắc đều bảo trì cảnh giác. Nhất là đương Tần Chấn Bang khích lệ Đinh Trường Sinh thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, bước tiếp theo liền muốn thiết sáo. Tần Mực an tĩnh ngồi ở một bên, trong lòng ôm lấy một cái mèo mun, vẫn không nhúc nhích, giống như là các nàng không tồn tại giống nhau. Đinh Trường Sinh khoát tay, nói Tần Tổng, ta chính mình bao nhiêu cân lượng ta biết, người nếu như vậy ủng hộ, đợi một chút ta muốn là ngã hỏng, ta nhưng mà không đi được. Tần Chấn Bang tiếu tiếu nói không đi được liền ở. Ta nơi này khách phòng nhiều chính là, Trường Sinh, ta hôm nay cùng ta kia một chút tiểu nhị cho tới ngươi, bọn hắn đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, cho nên, ta nghĩ trưng cầu một chút ý kiến của ngươi, chúng ta tại Hồ Châu hạng mục, ngươi được cho chúng ta xuất lực a. Tần Tổng, ngươi cái này không phải là đang nói đùa chứ, Đinh Trường Sinh cau mày nói, nếu như lời này là đối với La Bàn Hạ hoặc là để khôn cách nói sẵn có, như vậy này còn nói qua được đi, ít nhất bọn họ đều là chư hầu một phương. Ít nhất tại chính mình quản hạt khu hành chính Hoa Nội làm chủ, nhưng là việc này đặt ở Đinh Trường Sinh trên người, tuyệt đối là ngựa nhỏ kéo xe ngựa, hơn nữa Tần Chấn Bang cũng ngủ nhờ và không phải của mình. Đừng cấp bách, việc này được chậm rãi sẽ đến, thực không dám giấu giếm, ta khảo sát nhiều cái địa phương, trừ bỏ vùng duyên hải địa khu bên ngoài, chỉ ngươi nhóm chỗ đó thích hợp nhất hạng mục này rồi, nhưng là ngươi cũng biết, hiện tại vùng duyên hải địa khu đối với hạng mục tiến vào chiếm giữ phi thường nghiêm khắc. Lại tăng thêm chúng ta hạng mục này thật là mẫn cảm một chút, cho nên hiện nay chỉ có thể là tuyển chọn đất liền, nhưng là cũng chỉ có thể là dựa vào giang dựa vào sông, thủy tài nguyên phong phú địa khu. Bằng không lời nói, chúng ta cần phải đại lượng thủy không địa phương đến, cho nên, Hồ Châu là chúng ta như một chọn, đây cũng chính là đối với ngươi nói, những người khác ta là không sẽ nói như vậy. Tần Chấn Bang nghiêm túc nói. Nhưng là vô luận ngươi như thế nào nghiêm túc, Đinh Trường Sinh phải không tín. Thương nhân không lợi không lên, nhưng là giống Tần Chấn Bang như vậy đại thương nhân, nhìn đến lợi ích tuyệt đối không phải là như vậy một điểm nửa điểm, hơn nữa cũng không phải là 3 năm 2 năm tiền lời, đây mới là xúc làm cho Tần Chấn Bang tại Hồ Châu rơi xuống đất nguyên nhân chỗ. Cảm ơn Tần Tổng, nhưng là ta không nhận vì tại hiện tại cái giai đoạn này ta có thể bang thượng cái gì bận rộn. Đinh Trường Sinh còn chưa phải biết chính mình có thể làm gì thoát khỏi hạng mục này trước mắt lúng túng khó xử hoàn cảnh. Không, ngươi có thể giúp được, hơn nữa còn có thể giúp thượng đại bận rộn, ta không cần ngươi làm cái gì, nhưng là ta muốn biết các ngươi mảnh đất kia sở hữu hướng đi, chỉ cần ta nắm giữ mảnh đất kia hướng đi, còn lại sự tình ngươi liền không cần phải xen vào, chúng ta chính mình để làm. Tần Chấn Bang cười tủm tỉm nói. Đinh Trường Sinh nghe xong Tần Chấn Bang lời nói, không khỏi nhăn lại lông mày, mảnh đất kia còn có thể nhảy ra đến lớn như vậy cuộn sóng. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút không tin. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta có một điều kiện, ta hy vọng các ngươi có thể tận điểm lực. Đinh Trường Sinh nói cuối cùng. Ngươi nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, đều có khả năng thỏa mãn ngươi, là tiền vẫn là vật. Tần Chấn Bang hỏi. Không phải là tiền, cũng không phải thứ gì, mà là một chuyện. Chăn nuôi ta kêu Cố Thanh Sơn, là tiền nhiệm Hồ Châu thị tổ chức bộ trưởng, hắn là tại nhậm phía trên qua đời, hắn khi còn sống đề bạt một cái nữ vì tổ chức bộ phó bộ trưởng, hơn nữa cũng cùng Thạch Ái Quốc bí thư thương lượng qua, phải cái này nữ nhân đề bạt vì tổ chức bộ bộ trưởng, vậy cũng là hắn cho ta lưu lại một điểm nhân mạch, nhưng là hiện tại giống như cái này bộ trưởng giống như là có điểm huyền, là bàn hạ không xách chuyện này. Tổ chức bộ ầm ĩ túi bụi, tỉnh cũng không cấp cách nói, ta nghĩ... Nếu như Tần Tổng bên này nếu có loại này quan hệ lời nói, nhưng là chào hỏi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Người nói đúng Đường Linh Linh a? Tần Mực Sen mồm hỏi. Đúng, chính là nàng vẫn luôn là cha nuôi ta đề bạt, xem như Cố gia một điểm nhân mạch, các ngươi đã đối với ta thực tín nhiệm, ta đối với các ngươi cũng tín nhiệm, như vậy chuyện này nếu như có thể thành cho chúng ta hợp tác thành ý, ta tin tưởng tương lai rất tốt. Đinh Trường Sinh cười híp mắt nói. Được rồi, người tên gia hỏa này, thật đúng là chọn thời điểm, chuyện này ta đến làm, người trở về chờ đợi là được, nhưng là về mảnh đất kia toàn bộ tin tức đều phải tùy thời nắm giữ, nhất là cùng La Đông Thu treo thượng quan hệ sự tình ta đều cảm thấy hứng thú. Tần Chấn Bang lại lần nữa nhấn mạnh yêu cầu của mình. Đinh Trường Sinh tâm lý run run, Tần Chấn Bang như vậy chú ý La Đông Thu, xem ra là câu nói kia của mình đem Tần Chấn Bang hứng thú câu đi lên. Nhưng là nếu như mảnh đất kia thật thành La Đông Thu đồ vật trong túi, như vậy tương lai La Bản Hạ đi con đường nào đâu này. Trừ bỏ một cái Tưởng Văn Sơn, Hồ Châu thị ủy thư ký không có làm rất dài, Thạch Ái Quốc làm hơn 3 năm, nếu như thật liên lụy đến La Bản phía dưới, như vậy La Bản Hạ sẽ là làm được thời gian ngắn nhất thị ủy thư ký. Nhưng là mặc dù là Tần Chấn Bang nắm giữ La Đông Thu cầm lấy tiến trình, như vậy cùng hắn hạng mục lại có cái dám quan hệ. Chẳng lẽ là nghĩ gián tiếp đối với La Minh dưới sông tay? Bà ngoại ơi, cái này cũng không phải là đùa giỡn, không làm được sẽ đem chính mình ngoạn đi vào, ai biết Tần Chấn Bang thế lực sau lưng rốt cuộc nhiều đến bao nhiêu? Nếu thật rất lợi hại, vì sao không trực tiếp đối với La Minh Giang làm áp lực đâu này? Có lẽ đây là đấu tranh nghệ thuật, không phải là không muốn cho ngươi, mà là ngươi muốn chính mình đến cầm lấy mới được. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1515 chương. Đinh Trường Sinh sở dĩ hướng Tần Chấn Bang đưa ra yêu cầu của mình, không đơn thuần là phải giải quyết Đường Linh Linh vấn đề, còn có mặt khác một cái nguyên nhân, thì phải là trên cái thế giới này không có sống lôi phong, lợi ích vĩnh viễn là buộc chặt song phương tốt nhất dán lại tề, cho nên, lợi dụng lẫn nhau mới là giải nhất mua bán, nếu không, không có người nguyện ý chơi với ngươi. Tần Chấn Bang tuy rằng nhà cũng là một cái hồng nhị đại, nhưng là Tần Chấn Bang chính là rất nhiều người người phát ngôn, hoặc là lợi ích người phát ngôn. Tần Chấn Bang thay bọn hắn xử lý tiền tài, những thứ này đều là đứng đắn mua bán, không phải là quan nhị đại đổ phê văn bán cái loại này hình thức, cho nên Tần Chấn Bang làm được cũng là đúng lý hợp tình. Mà Đinh Trường Sinh cái này tiểu tiểu yêu cầu, chỉ cần Tần Chấn Bang cấp kia một chút tại nhà nước phía trên người chào hỏi là được rồi, về phần kia một vài người như thế nào thao tác, Đinh Trường Sinh không biết, cũng không có khả năng biết, hắn chỉ cần thấy được kết quả là được rồi. Theo giúp ta uống xoàng một ly như thế nào đây? Nói xong chuyện chính, Tần Chấn Bang có vẻ thực buông lỏng, hỏi. Không chậm trễ Tần Tổng sự tình, Đinh Trường Sinh thụ sủng nhược kinh hỏi. Đây là tại trong nhà, không muốn Tần Tổng kêu, ta đương thúc thúc ngươi hoặc là bá bá không khuyết đại a. Ha ha, vậy thì tốt, ta liền kêu ngài Tần thúc thúc rồi, gì, như thế nào xưng hô này như vậy không được tự nhiên a, giống như là đang gọi thân thúc thúc tự đắc. Đinh Trường Sinh cau mày nói. Ha ha ha, Đinh Trường Sinh lời này chọc cho Tần Mực đều nở nụ cười. Tùy ngươi, ngươi nghĩ tại sao gọi, liền tại sao gọi. Tần Mực, ngươi đi cho chúng ta sao vài món thức ăn, ta cùng Trường Sinh uống vài chén. Tần Chấn Bang cư nhiên làm Tần Mực chính mình đi xào rau, thật sự là bỏ được hạ bản a. Ai nha, tại sao lại là ta a? Mỗi lần trong nhà người tới đều là ta nấu cơm, đều được nấu cơm bà rồi, ta rốt cuộc có phải hay không là ngươi thân khuê nữ à? Có ngươi như vậy sai xử nha, đem ta đương nha hoàn sai xử thì sao? Tần Mực phi thường không muốn kháng nghị nói. Không có biện pháp, ta này miệng, liền thích ăn ta khuê nữ sao đồ ăn, nhanh đi, làm Trường Sinh cũng nếm thử ngươi làm cơm như thế nào đây. Tần Chấn Bang thốt ra lời này, liền Đinh Trường Sinh đều cảm thấy lời này như thế nào so với vừa rồi còn không được tự nhiên a, nhưng là cũng không hướng đến sâu nghĩ, vì thế cứ như vậy trôi qua, Tần Mực tuy rằng phát ra bực tức, nhưng là coi như là nghe lời, ôm lên mèo muôn liền đi ra ngoài. Nhìn đến nữ nhi đi, Tần Chấn Bang lúc này mới đứng lên, đối với Đinh Trường Sinh nói đi, dẫn ngươi đi nhìn bảo bối của ta, tiểu tử, ngươi xem như đến gặp, người bình thường ta còn thật không có khả năng dẫn hắn đi. Đinh Trường Sinh tuy rằng không biết Tần Chấn Bang hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là nếu nhân ra như vậy cấp mặt, mình cũng không thể không tiếp lấy, cho nên liền đứng dậy đi theo Tần Chấn Bang phía sau hướng phòng khách sát vách đi đến. Sát vách là một cái phòng ngủ, nhìn giống như là Tần Chấn Bang phòng ngủ, bởi vì trong phòng ngủ trưng bày đồ vật đều là một ít sách tịch cùng đồ cổ linh tinh, Tần Mực phòng bên trong là tuyệt đối không có mấy thứ này. Quả nhiên, Tần Chấn Bang đi đến phong cách cổ xưa giá sách bên cạnh, duỗi tay tại một cái thực không chớp mắt bình sứ thượng vặn một cái, sau đó giá sách cơ nhiên chuyển động, mặt sau là một cánh cửa, Tần Chấn Bang đưa ngón tay đè lên, môn liền mở ra. Đinh Trường Sinh càng trở lên cảm thấy lần này đến Tần Chấn Bang nơi này đến chính xác là không đơn giản, còn không biết có bao nhiêu việc muốn phát sinh, mình và Tần Chấn Bang quan hệ chẳng phải là sâu như vậy, nhưng là Tần Chấn Bang cư nhiên đem như vậy địa phương bí ẩn triển lãm cho hắn, điều này làm cho lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, cũng càng thêm cảnh giác. Tần Chấn Bang ở phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, vào cửa chính là bậc thang, cảm giác giống như là hạ tầng hầm giống nhau. Chính là không biết đi xuống có phải hay không nhà để xe dưới hầm, đương nhiên, đây là hay nói giỡn, nhà để xe dưới hầm còn dùng được tu thành nghiêm mật như vậy sao? Tùy theo Tần Chấn Bang một đường mở đèn quang, rốt cục thì đi đến một cái phòng khách nhỏ, nơi này lại là một chỗ hạ nhà bảo tàng, giống như là làm qua nghiêm khắc cách xử lý, tại trên tường còn trang bị độ ấm cùng độ ẩm giam không khí, có thể tùy thời điều tiết khống chế nhiệt độ của nơi này cùng độ ẩm, để ở bảo hộ nơi này sở hữu văn vật. Mặc dù ở Tần Chấn Bang trong miệng những thứ này là bảo bối, nhưng là tại Đinh Trường Sinh trong mắt, những cái này chính là văn vật. Có cái bình, còn có tranh chữ, đồ đồng thau, Đinh Trường Sinh biết rất nhiều thương nhân yêu thích cất chứa, nhưng là này vẫn là lần thứ nhất tại trừ bỏ nhà bảo tàng ở ngoài nhìn thấy nhiều như vậy cổ đại đồ vật. Những thứ này đều là thật. Đinh Trường Sinh hỏi một câu dị thường ngu xuẩn lời nói, nhưng là Tần Chấn Bang ngược lại không có chê cười hắn. Đều là bút tích thực, ta tìm khắp chuyên gia xem xét quá, như thế nào đây? Còn có khả năng a, có đôi khi ta buổi tối ngủ không được thời điểm ta liền đến trong này đến, ngồi, nhìn mấy thứ này, tâm lý liền thật bình tĩnh, có khả năng là chỉ có tại nơi này mới có thể cảm nhận đến thuần túy thế giới a. Tần Chấn Bang thở dài nói. Đinh Trường Sinh không có sổ bậy, bởi vì hắn tại nghĩ, người để ta nhìn mấy thứ này, cùng ta có một xu quan hệ sao? Những cái này đều muốn là Tần Mực đồ cưới, còn có phía trên sân, những cái này cùng gia tộc của ta không có quan hệ, những thứ này đều là ta chính mình, khả năng rất nhiều người biết ta rất nhiều tiền, nhưng là khoản thượng tiền có lẽ chính là một con số, nhưng là mấy thứ này mang ra, đều chừng có thể triệt tiêu mấy cái chữ kia, này đều là bảo vật vô giá a. Tần Chấn Bang cách chụp lồng thủy tinh, nhìn bên trong tỏa ra thanh đồng hương vị bảo kiếm, cùng với trải qua mấy trăm năm còn văn nhã đạm trang sứ thanh hoa. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, vẫn là không có nói chuyện, Tần Chấn Bang cũng rất buồn bực, cùng dạng người này nói chuyện phiếm thật sự là lao lực, nhưng là không có biện pháp, còn phải tiếp tục hướng xuống tán gẫu a. Trường Sinh, ngươi cảm thấy Tần Mực như thế nào đây? Tần Chấn Bang hỏi. Lúc này Đinh Trường Sinh đang tại quan sát một quyển tập tranh, giống như là đại tống tập tranh, nhưng là vẽ lên bức vẽ ngược lại thực hấp dẫn người, không phải là bức họa này cỡ nào danh quý. Mà là bức họa này vẽ chính là Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa cường hành tiểu chu về sau, còn làm họa sĩ vẽ xuống đến, đoán chừng là chính phẩm, bằng không lời nói, như thế nào như vậy rất thật, Đinh Trường Sinh tắc tắc kêu kỳ lạ. Tốt lắm a, rất xinh đẹp, tư duy thực nhanh nhẹn, tài nữ. Đinh Trường Sinh nói, không biết là nói Tiểu Chu sau vẫn là Tần Mực. Nếu như nàng thích ngươi, ngươi như thế nào nhìn? Tốt lắm a, ngươi nói cái gì? Ai yêu thích ta? Đinh Trường Sinh đột nhiên cảm thấy chuyện có điểm không đúng, ngẩng đầu hỏi Tần Chấn Bang nói. Tần Mực thích ngươi, đây là nàng nói cho của ta. Tần Chấn Bang không giống là hay nói giỡn, gương mặt nghiêm túc, làm Đinh Trường Sinh cảm thấy, việc này không tốt, nghĩ đến Tần Chấn Bang đem chính mình từng bước lừa đến trong này đến, không có khả năng là bá vương ngạnh thượng cung, đem con gái nàng bỏ vào cho ta đi. Huống hồ hơn nữa, tuy rằng Tần Mực rất xinh đẹp, nhưng là tuyệt không là Đinh Trường Sinh yêu thích loại hình, hắn tự nhận vì chính mình hầu hạ không được những cái này quan nhị đại phú nhị đại, lúc ấy nhất thời hồ đồ đem Ngô Minh An nữ nhi Ngô Vũ Thần cấp lên, đến bây giờ đều trốn nàng, cái này tốt lắm, Tần Chấn Bang là nhân vật nào, Đinh Trường Sinh là biết, cho nên nếu cưới Tần gia khuê nữ, vậy chẳng phải là muốn chính mình từ nay về sau biến thành ngũ người chồng tốt, nhưng là chính mình cái kia một chút nữ nhân làm sao bây giờ? Chính mình oa làm sao bây giờ? Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1516 chương. Hơn nữa, giống Tần Mực như vậy, tuyệt đối là thuộc về Bạch Phú Mỹ rồi, kia chính mình nếu cùng như vậy nữ nhân kết hôn, vậy thì đồng nghĩa với là gả tiến hào môn. Đinh Trường Sinh không phải là không có hào môn tình tiết, ngược lại là đối với như vậy kết hợp thực phản đối, không phải vì tình yêu, mà là vì tiền tài, tiền mua được rồi nhất thời yêu, nhưng là tuyệt đối không mua được một đời tình, cho nên hắn nhìn Tần Chấn Bang nói Tần Tổng. Người không phải là nói đùa sao, ta biết giống ngài gia đình như vậy, tối lưu hành một thời sự tình chính là đám hỏi, thực chú ý cứu huyết thống cùng địa vị, ta là dạng gì người ngươi nhất định là biết, cho nên. Người nói không sai, nhìn đến ngươi nhìn vấn đề so với ta mạnh hơn nhiều, cũng so Tần Mực cao hơn không ít, nhưng là Tần Mực nói nàng thích ngươi, lời này còn chưa đủ sao. Về phần nói thế ra, hoặc là huyết thống, vậy cũng là vô nghĩa, quan niệm của ta rất đơn giản. Chỉ cần có thể bảo hộ nữ nhi của ta là tốt rồi, cái khác đều không trọng yếu, bởi vì ta đều đã có, ta còn hiếm lạ vài thứ kia. Ai, chỉ sợ ta muốn cho ngươi thất vọng rồi, bởi vì ta là cái dạng gì người ta chính mình lại không rõ lắm, ta không có hào môn cuộc sống, hơn nữa, về phần bảo hộ Tần Mực, nhiều mướn vài cái bảo tiêu không thì xong rồi, đầu năm nay, còn có hoa tiền mua không được đồ vật sao. Đinh Trường Sinh thở dài. Có a. Nói thí dụ như ngươi, ta nhiều đồ như vậy cũng không thể đả động ngươi, nhìn đến Tần Mực ánh mắt còn chưa phải sai, ngươi nếu vừa đi lên liền đáp ứng, ta còn không đáp ứng, Tần Mực muốn bảo hộ không phải là bảo tiêu có thể cung cấp, ta nghe nàng nói nàng gặp qua ngươi dùng đũa sát nhân, này là thật sao? Nàng là thổi phồng, ta nào có bản lãnh đó, hơn nữa, chúng ta không phải là người của một thế giới, nhất định cũng không có khả năng đi ở một cái quỹ đạo phía trên, cho nên, việc này... ta thật không thể đáp ứng. Đinh Trường Sinh áy náy nói. Không muốn cự tuyệt làm như vậy Thúy, nếu như ta còn có thể sống lâu vài năm lời nói, ta cũng không có khả năng như vậy nóng lòng cấp Tần Mực tìm một cái dựa vào sơn, ta nghĩ tại trước khi ta đi đem sở hữu sự tình đều an bài xong, bằng không nói ta đi cũng lo lắng. Tần Chấn Bang phi thường cô đơn tại một phen minh thức gia cụ ngồi xuống đến, cái ghế kia ít nhất cũng có 4-500 năm, bình thường đều là trần thiết nhìn. Nhưng là lúc này Tần Chấn Bang lại lạc ngồi ở phía trên, có vẻ cô đơn cùng không cam lòng. Tần Tổng, ý của ngươi là, Đinh Trường Sinh đây là lần đầu tiên nghe được Tần Chấn Bang nói như vậy nói, hơn nữa nhìn còn thật không như là giả, ai chính mình mắng chính mình đâu này. Của ta gan không được, đã đổi hai lần gan rồi, nhưng là bởi vì không thể kiêng rượu, lần nữa nhiều lần lặp đi lặp lại, khả năng qua không được bao lâu, ta còn phải lại di thực một lần gan. Nhưng là bác sĩ nói cho ta nói, mặc dù là lại di thực một lần, nhiều lắm cũng chính là 2 năm thời gian a, ta chính là đang tranh thủ 2 năm qua thời gian, ta muốn đem Tần Mực rèn luyện đi ra, có thể đem gia tộc sự nghiệp tiếp nhận đi, đây chính là ta nguyện vọng lớn nhất rồi. Tần Chấn Bang nói tuy rằng thoải mái, nhưng là Đinh Trường Sinh lại cảm thấy một loại đậm đặc tình thương của cha tại này bên trong tràn ngập. Tần Mực thực thông minh, nhất định được, Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là như vậy an ủi. Tần gia đàn ông rất thưa thớt, có xem như thì càng là ít ỏi, cho nên ta muốn đem Tần Mực bồi dưỡng được đến, kỳ thật nàng thì nguyện ý đi ra ngoài chính mình sấm, cũng là vì ta mới lưu lại kế thừa sự nghiệp trong nhà, là ta thực xin lỗi nàng, cho nên nếu nàng đề nghị, ta cuối cùng muốn thỏa mãn nàng một chút. Trường Sinh, ta biết chuyện này nói có chút đột nhiên, có thể hay không cho các ngươi chính mình một cái cơ hội. Có lẽ ở chung thời gian dài, các ngươi sẽ có tiếng nói chung nữa nha. Tần Chấn Bang nói. Đinh Trường Sinh thực nghĩ một ngụm từ chối, nhưng là nhìn đến Tần Chấn Bang trong mắt khát cầu, hắn nhất thời thật đúng là có điểm không nhẫn tâm, bất quá như vậy cũng tốt, nếu hắn đều nói như vậy, chính mình nếu còn từ chối, có khả năng hay không có vẻ quá tàn nhẫn. Hắn không nói chuyện, nhưng là gật gật đầu, xem như đáp ứng Tần Chấn Bang yêu cầu. Có thể là lúc sau sự tình làm sao bây giờ kia liền xem duyên phận, dù sao Đinh Trường Sinh đối với như vậy cảm tình là vô cùng kháng cự. Bởi vì đây là không thể nắm chắc cảm tình, cho nên không thể khống chế, đây là hắn tối phản đối sự tình. Tần gia sự tình ngươi không phải là rất rõ ràng, ta muốn Tần Mực kế thừa không đơn thuần là Tần gia nhà sinh, còn có Tần gia sự nghiệp, ta tại thời điểm rất nhiều người đều đem tiền phóng tới ta nơi này, từ ta đến đầu tư, tiền kiếm tiền, lãi mẹ đẻ lãi con, ta vì bọn hắn kiếm lấy gia tộc bọn họ cần tài chính, nhưng là ta chết nữa nha, bọn hắn sẽ tin tưởng Tần Mực sao? Này rất khó nói, cho nên, đây cũng là ta lo lắng nhất sự tình, nhiều năm như vậy đến, Tần gia đem chủ yếu tinh lực đều phóng tới kinh doanh buôn bán phía trên, cho nên tài chính trị phía trên đầu nhập rất ít, đây cũng là chúng ta ngăn bản, nếu như bọn hắn không còn tin tưởng Tần Mực, như vậy rõ ràng, Tần gia đem chậm rãi từ cái này trên vũ đài xuống dốc, bị cuối cùng xóa tên, hiện tại Tần gia có như vậy lực ảnh hưởng, đó là bởi vì Tần gia có thể vì những người này sáng tạo tài phú, vậy sau này đâu này? Tần Chấn Bang tự lẩm bẩm, việc này Đinh Trường Sinh là lần đầu tiên nghe nói, có vẻ thực giật mình. Hồng Lâu Mộng Phượng tỷ nói, gia đại cũng có gia đại khó xử, nhìn đến lời này ngược lại thật, cùng môn nhà nghèo rất khó tưởng tượng giống Tần gia như vậy hiển hách gia tộc cũng gặp phải bị loại bỏ vận mệnh, cho nên nói, trên đời khó có ngàn năm thế tộc, mấy trăm năm cho dù là không tệ, nhìn lại kiến quốc sau hiển hách một thời gia tộc, hiện tại cũng ở nơi nào. Một thế hệ người mới đổi người cũ. Đây là sự vật phát triển quy luật, Đinh Trường Sinh thực muốn lời này nói cho Tần Chấn Bang, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là không có nói, Tần Chấn Bang thông minh như vậy nhân vật có thể không biết đạo này lý, chính là hắn không cam lòng, cho nên liền chưa đủ liền muốn liên tục không ngừng đi đòi lấy, đây mới là nhân bản chất. Một thế hệ có một đại vận mệnh, thao nhiều như vậy tâm làm sao? Nhưng là Tần Chấn Bang không như vậy nghĩ, nhìn đến hắn là nghĩ trước khi chết đem sở hữu sự tình đều an bài xong. Nhưng là điều này có thể sao? Người thế nào biết về sau phát sinh chuyện gì? Tần Tổng, bệnh của ngươi, Tần Mực biết không? Biết, nhưng là nàng không biết ta còn dài bao nhiêu thời gian, ngươi cũng không nên nói cho nàng biết, chuyện này ai cũng không biết, cũng chính là bởi vì như vậy, ta mới không thể không uống rượu, rất lâu chính là như vậy, ngươi càng là giấu giếm, sự tình trở nên càng ngày càng không xong, có lẽ từ vừa mới bắt đầu ta sẽ không nên giấu giếm. Nhưng là khi đó Tần Mực còn quá nhỏ, ta nhất định phải đem nàng bồi dưỡng thành đại gia nhận thức có thể nhận ca người. Trường Sinh, lúc này đây ta chuẩn bị làm Tần Mực tỏa trấn Hồ Châu. Các ngươi có thể nhiều trao đổi một chút, muốn cho hạng mục này trở thành Tần Mực chủ yếu công tích. Ta muốn làm tất cả mọi người biết, Tần gia nữ nhân một chút cũng không thể so nam nhân kém cỏi. Tần Chấn Bang giống như phát ngoan, dùng sức nắm lấy ghế dựa tay vịn. Lúc mới đầu Đinh Trường Sinh cho rằng Tần Chấn Bang là bởi vì kích động, nhưng là chậm rãi phát hiện không phải là có chuyện như vậy, hắn trán phía trên bắt đầu toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, như là rất thống khổ bộ dạng. Tần Tổng, làm sao vậy? Người đợi, ta đi kêu người. Không nên đi, không có việc gì, ta đỉnh một hồi đi qua. Tần Chấn Bang cố nhịn mạnh liệt đau đớn nói, hiện tại Đinh Trường Sinh cuối cùng tin tưởng Tần Chấn Bang nói là sự thật. Này mồ hôi là trang không ra. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1517 chương. Trước sau đại khái 10 phút thời gian, Tần Chấn Bang liền chậm tới rồi, nhưng là này 10 phút nhưng làm Đinh Trường Sinh dọa quá mức, nếu Tần Chấn Bang thật chết tại tầng hầm, kia mình là khó thoát khỏi ngại nghi ngờ, Tần Mực cũng không có khả năng tha hắn. Ai u, Tần Tổng, ta cũng không mang như vậy dọa người, người nếu vạn nhất có mệnh hệ nào, Tần Mực vẫn không thể ăn ta à? Tần Chấn Bang khoát tay, sắc mặt trắng bệch, nhưng là tinh thần đang tại dần dần chuyển biến tốt, chậm rãi, liền chậm tới rồi. Đi thôi, ta đỡ ngài đi lên. Đinh Trường Sinh duỗi tay muốn nâng dậy Tần Chấn Bang, nhưng là bị Tần Chấn Bang cự tuyệt. Trường Sinh, ngươi cùng ta coi như là có duyên phận, hơn nữa ngươi tại Hồ Châu còn chiếu cố Tần Mực lâu như vậy, ta vẫn luôn không có cơ hội cảm ơn ngươi. Như vậy à, ta nơi này sở hữu đồ vật, ngươi chọn lựa giống nhau, nhớ kỹ, chỉ có một lần cơ hội, ta tặng cho ngươi. Tần Chấn Bang nói, tặng cho ta, ha ha, quên đi, Tần Tổng, ngươi cũng biết, ta văn hóa không cao, cũng thưởng thức không được những cái này cao nhã lỗi thời. Hơn nữa, như vậy đáng giá đồ vật, ta muốn là mang theo, vậy còn không được thời thời khắc khắc đều bị tặc nhìn chằm chằm, đến lúc đó lại ném, còn không bằng tha tại nơi này an toàn đâu. Đinh Trường Sinh uyển chuyển tạ tuyệt, mấy thứ này bên nào đều là giá trị trăm vạn trở lên, mình và Tần Chấn Bang còn thật không có sâu như vậy giao tình. Trường Sinh, ngươi còn phải chọn giống nhau, Tần Chấn Bang cố chấp nói. Đinh Trường Sinh không rõ Tần Chấn Bang vì sao nói như vậy, cho nên muốn tiếp tục giảng giải lý do của mình, nhưng là không đợi mình nói chuyện, đã bị Tần Chấn Bang giơ tay lên ngăn lại. Ngươi hãy nghe ta nói, mới vừa nói Tần Mực sự tình, ngươi thật tốt suy tính một chút, ta nói đúng nghiêm túc, thứ nhất là ta thưởng thức ngươi làm người, gặp tài không dậy nổi ý, đây là đáng quý, mặt khác ta cũng hy vọng Tần Mực nam nhân có thể trợ giúp nàng giúp một tay, mấu chốt chính là, nàng chính mình muốn yêu thích, cho nên, ngươi cũng đáp ứng, cấp Tần Mực một cái cơ hội, được rồi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhưng là không nói chuyện, tiếp tục nghe Tần Chấn Bang nói. Nhưng là còn có một việc, đó chính là chúng ta cùng ngươi hợp tác sự tình, ngươi nếu không cầm lấy điểm ta đồ vật, ta như thế nào yên tâm cùng ngươi hợp tác, sở hữu hợp tác đều là lợi ích giao dịch, ngươi không theo ta nơi này cầm lấy một điểm ưu việt, ngươi để ta như thế nào tin tưởng ngươi là cùng ta một đầu. Tần Chấn Bang nói ra chính mình lo lắng nhất sự tình, kỳ thật Đinh Trường Sinh cũng nghĩ đến, đây mới là Tần Chấn Bang chú ý nhất sự tình. Dù sao La Minh Giang là Trung Nam tỉnh tỉnh ủy thư ký, muốn đối với một cái tỉnh ủy thư ký hạ ngáng chân, không phải là đùa giỡn, cho nên, vô luận là theo phương đó mặt mà nói, song phương hợp tác đều phải là không kẽ hở đối tiếp, quyết không thể muốn làm gia đình bạo ngược, càng không thể lẫn nhau hoài nghi, muốn thành, mọi người đều là người thắng, nếu không thành, như vậy ai cũng không muốn nghĩ trước rời thuyền. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nghĩ... Nhìn đến thậm chí chọn một kiện thật đúng là không tốt cùng Tần Chấn Bang tiếp tục nói nữa, vì thế sờ lên cằm đi ở thậm chí tiểu phía dưới trong phòng, nhìn nhất dần dần đồ sứ, một vài bức vẽ, Tần Chấn Bang ngược lại không sao cả, người yêu cầm lấy thế nào một kiện liền cầm lấy thế nào một kiện, không quan tâm. Đinh Trường Sinh đi dạo một hồi, rốt cục thì dừng ở một bức họa trước mặt, đúng là hắn vừa tiến đến nhìn đến cái kia phó Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa thường sau đồ, tuy rằng Đinh Trường Sinh có chút ngượng ngùng. Nhưng là đây đúng là hắn yêu thích, hơn nữa, Tần Chấn Bang cũng là nam nhân, phải hiểu trong này sự tình, không cần nói rõ đi à nha. Quả nhiên, Tần Chấn Bang không nói câu nào, đứng dậy cùng Đinh Trường Sinh cùng đi ra tầng hầm, lúc này nhà ăn đã truyền đến hương vị, nhìn đến Tần Mực đã làm được không sai biệt lắm. Đến thời điểm không biết, nhưng là nếu đã biết, Đinh Trường Sinh tự nhiên là sẽ không để cho Tần Chấn Bang uống nữa một giọt rượu rồi, hơn nữa mặc dù là đổ lên. Đều bị Đinh Trường Sinh đoạt lấy đến uống lên cái tinh quang. Đinh Trường Sinh cái này biểu hiện làm Tần Mực rất là tán thưởng. Nấu cơm thời điểm còn nghĩ khuyên như thế nào chờ Tần Chấn Bang uống rượu, hiện tại tốt lắm, cư nhiên bị Đinh Trường Sinh tất cả đều thay đổi lấy. Đúng là Tần Mực dốc sức vì đại cười thành tiếng đĩa rau, nhìn Tần Chấn Bang thẳng lắc đầu. Như thế nào, nhân ra thay ngươi đem rượu uống hết đi, vẫn không thể làm cho người ta chịu chút đồ ăn à? Tần Mặc Bạch Tần Chấn Bang liếc nhìn một cái, tiếp tục vì Đinh Trường Sinh liên tục không ngừng đĩa rau, thẳng đến Đinh Trường Sinh trước mặt cái mâm phía trên đều chất đầy mới coi xong. Tần Chấn Bang cơm chiều ăn vô cùng thiếu, cơm nước xong qua đi, ngược lại uống lên một hồi trà, Đinh Trường Sinh liền cáo từ, bởi vì hắn nhìn ra Tần Chấn Bang kỳ thật đã rất mệt mỏi. Tần Mực, đi đưa Trường Sinh trở về, Tần Chấn Bang đứng lên nói. Không cần, ta chính mình trở về thì đi, hiện tại cái điểm này tuy rằng không phải là thực lấp. Nhưng ngươi nếu đi, trở về ít nhất cũng phải 11 giờ, nhanh chút nghỉ ngơi đi, lần khác trò chuyện tiếp. Đinh Trường Sinh cầm lấy Tần Chấn Bang đưa bức họa kia liền đi ra cửa, cửa trên đường liền có xe taxi, đón một chiếc liền ra đi. Tần Mực trở về nhà, nhìn đến Tần Chấn Bang tinh thần xác thực không tốt lắm. Vừa rồi là không phải là lại đau, Tần Mực lo lắng hỏi nói. Không có việc gì, liền đau một hồi, đem Đinh Trường Sinh sợ tới mức không nhẹ. Tần Chấn Bang cười cười nói. Đang cười đấy, như thế nào không nhanh chóng đi ra, về sau kia phía dưới thất ngươi ít đi, nếu trong nhà không có người, hoặc là trong đêm, ngươi chết ở phía dưới cũng chưa nhân biết, ta ta muốn là vừa mới thức tỉnh không có cha, ta tìm ai khóc đây? Tần Mực tiến lên, ngồi xổm Tần Chấn Bang trước mặt, ôm lấy Tần Chấn Bang một cái bắp đùi, nước mắt cả hướng đến phía dưới lưu, nhìn Tần Chấn Bang cũng là tâm tình khó chịu. Tốt lắm, tốt lắm, người khóc gì, nhân không tệ, nhưng là ta nhìn tiểu tử này sinh hoạt cá nhân sạch sẽ không được, ta làm hắn cầm lấy một kiện đồ vật, người đoán hắn cầm lấy gì? Ta nhìn không phải là cầm một bức tranh chữ sao? Là một bức họa, là đại tống bộ kia, tiểu tử này tiến tầng hầm, ánh mắt liền liếc tới bức họa kia, lúc đi còn thật liền mang đi. Tần Chấn Bang tức giận bất bình nói. Rõ ràng là ngươi muốn đưa cấp nhân ra được không? Hơn nữa, nhân ra yêu thích gì liền cầm lấy gì, ngươi liền không muốn tại nơi này mù quan tâm, thủ thuật của ngươi khi nào thì làm. Thủ thuật của ta vấn đề ngươi liền không cần lo cho. Đinh Trường Sinh khi nào thì đi, ngươi liền khi nào thì đi, hắn đáp ứng ta, chúng ta hợp tác, cho nên, ngươi đi Hồ Châu tỏa chấn, nhất định phải đem hạng mục này bắt lại cho ta đến, đây là nhiệm vụ thứ nhất, về phần thứ hai nhiệm vụ, đó là ngươi chính mình sự tình, ngươi chính mình suy nghĩ lui a. Tần Chấn Bang một bộ bất kể bộ dạng. Đinh Trường Sinh trở lại tửu điếm thời điểm, là cuộc sống giàu có còn tại đại đường bên trong chờ đợi, lẽ ra một cái khai phát khu chủ nhiệm không đáng hắn làm như vậy. Nhưng là về sau hắn nghe, Đinh Trường Sinh xác thực tại Thạch Ái Quốc trước mặt nói cho hắn nói, cho nên cái này giám đốc hắn mới vừa thẳng làm như vậy, tuy rằng hiện tại không phải là Thạch Ái Quốc đương thư ký, nhưng là hắn nghe được La Bàn Hạ cùng Đinh Trường Sinh là đồng hương, mặc dù chỉ là nghe được ra lông tin tức, nhưng là tin tức này đối với hắn mà nói cũng là rất trọng yếu. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1518 chương. Đinh chủ nhiệm, ngươi trở về. Là cuộc sống giàu có vừa nhìn Đinh Trường Sinh vào đại đường, lập tức chạy tới vấn an nói. Là bản lý, ngươi còn không có nghỉ ngơi à? Đinh Trường Sinh nhìn đến là cuộc sống giàu có ngược lại có chút kinh ngạc. Ta nghe hắn nhóm nói ngươi đi ra ngoài, cho nên ta liền nghĩ, ngươi có thể phải uống rượu, ta làm phòng bếp làm canh giải rượu, bằng không ta làm bọn hắn đưa ngươi trong phòng đi thôi. Là cuộc sống giàu có thương lượng. Nga, vậy cảm ơn La Bàn sửa lại. Cái kia, La Bàn Lý, ta hôm nay thật là uống nhiều rồi điểm, như vậy đi, minh trời tối hoặc là giữa trưa lời nói, chúng ta tụ tập như thế nào, đa tạ ngươi chiếu cố. Đinh Trường Sinh cười nói. Chuyện này, ta đây trưa mai hoặc là buổi tối cấp Đinh chủ nhiệm đón gió rồi. La cuộc sống giàu có thật cao hứng, chỉ cần Đinh Trường Sinh chịu đi liền có thể. Hiện tại thành phố lại bắt đầu có người dục dịch muốn khiêu vị trí của mình rồi, nhưng là rời đi Hồ Châu quá lâu. Lại bởi vì Hồ Châu cán bộ lãnh đạo biến hóa quá nhanh, cho nên là cuộc sống giàu có tại thành phố cũng không có dựa vào sơn. Đây là hắn lớn nhất uy hiếp, nhất có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn cũng cảm giác thực không có cảm giác an toàn. Hiện tại vợ con đều tại Bắc Kinh, hơn nữa còn tại Bắc Kinh mua phòng tử, cho nên phía sau nếu đem hắn triệu hồi Hồ Châu, kia có thể nói chính mình này nửa đời người đều bạch phấn đấu. Hắn nguyện vọng lớn nhất chính là có thể tại Bắc Kinh làm đến về hưu, mặc dù là làm đến nội lui cũng có thể. Có thể là ý nghĩ như vậy cũng không quá khả năng thực hiện. Cho nên hắn liền có thể kính nịnh bợ mỗi một vị đến kinh lãnh đạo, nhưng là chân chính quyết định mạng hắn vận người lại chậm chạp không đến. La Bàn Hạ đảm nhiệm thị ủy thư ký có một đoạn thời gian nhưng là một mực không đến Bắc Kinh. Trước kia lãnh đạo nhân chỉ cần nhất thượng vị, thứ nhất muốn tới địa phương chính là Bắc Kinh, hơn nữa, ngày lễ ngày Tết đến càng chuyên cần. Vậy thì tốt, La Bàn Lý, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp, ta quả thật uống không ít. Muốn trở về ngủ một giấc. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, Đinh chủ nhiệm, ta đưa ngươi trở về phòng ở giữa A. Là cuộc sống giàu có tiến lên muốn đỡ lấy Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, khoát tay, ý bảo mình có thể đi, vì thế nhảy vào thang máy, một người lên lầu, vào gian phòng, nhưng là còn không có ổn hạ mông đến, liền có người gõ cửa, Đinh Trường Sinh không thắng kỷ nhiễu, còn cho rằng là cuộc sống giàu có lại cùng lên đây. Mở ra vừa nhìn là Miêu Miêu. Cơm của ta đâu này? Miêu Miêu đưa đầu hướng trong phòng nhìn, nhưng là nhìn đến xác thực không có người nào mới đi vào theo. Cơm, ai nha, đã quên, ta hôm nay là đi nhân ra trong nhà ăn cơm, ta cũng không thể ăn uống, lúc đi lại hãy chờ xem, ai u, ta uống nhiều rồi, xác thực đã quên. Đinh Trường Sinh một bên vỗ mạnh đầu một bên nói. Hừ, ta đói trước tâm dán sau lưng rồi, người khen ngược. Cơm nước no nê, ta mặc kệ, ta đói bụng, ngươi được nuôi cơm. Miêu Miêu nhất mông ngồi ở Đinh Trường Sinh giường phía trên không đi. Đinh Trường Sinh thực bất đắc dĩ, cầm lấy đầu giường điện thoại đánh cho trước sân khấu, muốn vài món thức ăn, đưa đến đối diện Miu Miu gian phòng bên trong. Trước sân khấu được đến là cuộc sống giàu có chỉ thị, thỏa mãn Đinh Trường Sinh mọi yêu cầu, hắn chính là muốn cái tiểu thư, cũng phải đi ra ngoài nhanh chóng tìm đi, cho nên, vài món thức ăn hoàn toàn không nói chơi. Tốt lắm, ngươi trở về ngủ đi, ta cần nghỉ ngơi rồi, đêm nay lại uống không ít. Đinh Trường Sinh nói. Miu Miu đứng dậy lúc sắp đi, đột nhiên nhìn thấy cái bàn phía trên vẽ, gặp Đinh Trường Sinh không chú ý, cho nên liền tiến lên cầm lấy đến chậm rãi bày ra nhìn. Nhưng là mới vừa bày ra một nửa, đã bị Đinh Trường Sinh phát hiện, này còn cao đến đâu, vốn là tiểu nha đầu này tâm trí cũng rất thành thục, nếu nhìn bức này xuân cung đồ, vẫn không thể xuân càng thêm xuân a. Ai ai, ai bảo nhìn, cuốn lên đến, Đinh Trường Sinh duỗi tay đi trốn, nhưng là Miu Miu khi thấy chỗ mấu chốt, há có thể dễ dàng cho hắn, vì thế Đinh Trường Sinh bắt được bày ra, Miu Miu bắt được cuốn, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, hai người đều dừng lại. Miu Miu càng là sợ tới mức lập tức buông lỏng ra. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn vẽ, không sai biệt lắm theo bên trong ở giữa xé mở một lỗ lớn, ít nhiều là hai người đúng lúc thu tay lại, cho nên vẫn chưa hoàn toàn xé mở, điều này cũng làm cho Đinh Trường Sinh rất là đau lòng. Nhìn Miu Miu liếc nhìn một cái gì cũng không nói, nhưng là Miu Miu biết chính mình đã gây họa, bức họa này nhìn cổ kính, hẳn là lỗi thời, chỉ sợ là muốn giá trị không ít tiền, nhưng là cái này bị chính mình xé rách. Tiểu tử này có thể làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh càng là không nói lời nào, nàng tâm lý lại càng không chắc, cho nên, đứng ở đó, nhìn Đinh Trường Sinh đem vẽ một chút cuốn lên đến, tâm lý không cần sách nhiều khó chịu, tiểu hài tử nha, chỉ chốc lát, tâm lý liền chịu không được á, nước mắt ba ba ba hướng đến phía dưới rơi, cũng không lên tiếng, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là rất nhanh phát hiện Miu Miu đang khóc. Vì thế đem vẽ tùy tiện quăng tại cái bàn phía trên, nhìn Miu Miu, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không biết nên như thế nào dỗ nàng. Tốt lắm, không sao, đừng khóc, bức họa kia lại không bao nhiêu tiền, chính là nó là ta một người bạn đưa ta đấy, cho nên, không cho ngươi nhìn là vì tốt cho ngươi, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh tiến lên ôm Miu Miu, nhẹ nhàng vỗ lấy nàng sống lưng, tại nàng tai vừa nói. Ngươi thật không trách ta, Miu Miu dù sao cũng là tiểu hài tử. Cho nên đợi Đinh Trường Sinh dỗ một hồi, nàng liền không có việc gì, đợi cho đối diện gõ cửa đưa cơm thời điểm đã sớm nín khóc mỉm cười. Mau đi ăn cơm đi, làm mộng đẹp, sáng mai người ta dẫn người đi cố cung. Được không? Tốt, đây chính là ngươi nói, không cho phép gạt ta. Đó là đương nhiên, ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép thay đổi. Đinh Trường Sinh cuối cùng là đem mau manh dỗ cho ra gian phòng, vừa mới đóng cửa lại. Giống như là bị người khác thiêu cái đuôi tự đắc nhảy chạy hướng về phía bức họa kia, kia nhưng là phía trên trăm vạn họa tác a, đã bị cô gái nhỏ này cấp phá hủy, đau cái kia là một cái tâm can run rẩy a. Đinh Trường Sinh cầm lấy họa tác, ngồi ở trắng nõn giường lớn phía trên, từ từ mở ra bức họa kia, đợi đến mở ra xé nát giờ địa phương, tâm lý được kêu là một cái không yên a, tốt như vậy họa tác, ít nhất 1000 năm rồi, cứ như vậy, ai, phá sản ngoạn ý. Xé nát địa phương tự nhiên là không thể phục hồi như cũ, Đinh Trường Sinh cẩn thận vuốt ve hỏa quyển, nhưng là chậm rãi nhìn đến xé nát chỗ lỗ hổng thời điểm cư nhiên phát hiện chỗ hổng bên trong giống như là còn cách một lớp giấy trương bộ dạng, hơn nữa vị trí vừa mới đang vẽ làm chính ở giữa, nếu không là xé rách, theo phía trên nhan sắc nhìn, thật đúng là không tốt phân biệt bên trong là không phải là có một tầng này nọ. Đinh Trường Sinh chậm rãi đẩy ra xé nát chỗ hổng, phát hiện phía trước xé nát đều là thuần túy trang giấy. Nhưng là đến này bên trong, lại hết sức nan tê, bởi vì chẳng những bên ngoài là trang giấy, bên trong còn có một tầng này nọ, cũng khả năng đúng là tầng kia này nọ mới ngăn trở toàn bộ bức vẽ làm bị Đinh Trường Sinh cùng Miu Miu một phân thành hai. Nhưng là đây là cái gì đâu này? Đinh Trường Sinh nâng lấy quai hàm ngồi ở trên giường tự hỏi, đồng thời tâm lý vô cùng dày vò, không xé nát, chính mình không biết bên trong rốt cuộc che giấu cái gì, nhưng là nếu như tê, khả năng bức họa này làm thì xong rồi. Rốt cuộc là tê còn chưa phải tê. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1519 chương. Nhưng là cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, tại xé mở phía trước, Đinh Trường Sinh còn tại nghĩ, Tần Chấn Bang tương lai sẽ không tiếp tục hướng chính mình muốn trở về bức họa này à, nếu như như vậy lời nói, chính mình cũng chỉ có thể là thường tiền. Chậm rãi, Đinh Trường Sinh phát hiện quả nhiên là tại ở giữa có tường kép, mà kia một khối che giấu tại tranh vẽ bên trong đồ vật cũng dần dần hiện ra đến, lại là mỏng manh một tầng, kéo dài đến toàn bộ bức họa cuốn, không phải là bình thường trang giấy, trái ngược với là lá vàng linh tinh đồ vật. Càng làm cho Đinh Trường Sinh khiếp sợ không phải là trong này lá vàng, mà là lá vàng chữ phía trên thể, cư nhiên còn có tự thể, mà Đinh Trường Sinh hiển nhiên là không thể che giấu chính mình nội tâm khiếp sợ, gấp gáp nhìn xung quanh, nhìn rèm cửa có phải hay không kéo lấy. Dần dần, mất sức chín châu hai hổ, rốt cục thì đem khối này lá vàng tách ra đến đây, nhưng là bộ kia thái tông thường sau đồ cũng phá thành mảnh nhỏ rồi. Đinh Trường Sinh bất chấp những thứ kia, tập trung tinh thần nhìn khối này lá vàng chữ phía trên thể. Không nhìn không biết, vừa nhìn mới hiểu được, này lại là giảng như thế nào chinh phục nữ nhân bí tịch, danh viết ngự nữ tâm kinh. Đinh Trường Sinh ung dung cười, bà ngoại ơi, trên đời nào có cái gì chinh phục nữ nhân bí tịch, thuần túy là nói hưu nói vượn. Hiện tại thực hối hận đem kia vẽ xé rách, tốt xấu đó cũng là bút tích thực a, đây chính là ghi chép Tống Thái Tông như thế nào thường tiểu chu sau, nhưng là bây giờ xem như nhìn không tới. Bất quá nếu mất đi một kiện đồ vật, khối này lá vàng coi như là được đến một kiện đồ vật, vì thế lại tính tình hướng xuống nhìn, dần dần, Đinh Trường Sinh cảm giác được, này không chỉ là một quyển về như thế nào chinh phục nữ nhân bí tịch, trái ngược với là một loại võ công, bất quá nói lên đồ có vẻ có chút bị ổi. Mỗi một chiêu mỗi một thức còn phối hữu tranh vẽ, đều là dùng không biết là cái gì vật cứng trực tiếp ép ấn tại lá vàng phía trên. Mỗi một thời đại hoàng đế đều nghĩ hai chuyện, một kiện là mình có thể trường sinh bất lão, vĩnh hưởng giang sơn, kiện thứ hai chính là có thể đủ đem thiên hạ mỹ nữ đều thu nạp đến trong hoàng cung đến cung chính mình hưởng thụ. Nhưng là hai thứ này nhưng là không tốt hoàn thành, nhất là kiện thứ nhất, nào có cái gì trường sinh bất lão người. Cho nên kiện thứ hai ngược lại có vẻ có chút hiện thực. Đây cũng muốn nói hồi Triệu Quang Nghĩa, tiêu diệt Nam Đường sau đó, đem Lý Dục cùng Tiểu Chu sau toàn ra giam giữ đến Đông Kinh, nhưng là Tiểu Chu sau xinh đẹp sắc là thiên hạ đều biết, cho nên Triệu Quang Nghĩa đã sớm đánh lên chủ ý của nàng, vì thế Tiểu Chu sau thường xuyên được vời gặp tiến cung. Khuê phòng việc vốn là thực tư mật, nhưng là không biết Triệu Quang Nghĩa là như thế nào nghĩ, cư nhiên tại mình và Tiểu Chu sau hoàn hảo khi đem họa sĩ an bài tại sát vách, cách mành nhìn mình và Tiểu Chu sau hoàn hảo. Hơn nữa còn phải đem cảnh tượng vẽ xuống đến, phỏng chừng đây là sớm nhất diễm chiếu môn sự kiện, coi như là bị chụp ảnh. Tiểu Chu hậu đường đường Nam Đường Hoàng hậu, bị Triệu Quang Nghĩa như vậy lăng nhục, mùi vị có thể nghĩ, nhưng là vì làm Triệu Quang Nghĩa không nên giết Lý Dục, chính mình vẫn phải nhịn, đây là mất nước kết cục. Xem như hoàng đế, lại có phương diện này yêu cầu, nhưng là hắn lợi hại hơn nữa cũng là người, không phải là máy móc, cho nên đã có nhiều như vậy mỹ nữ. Bản thân người muốn có năng lực hưởng thụ mới được a, vì thế liền có người hướng Triệu Quang Nghĩa dâng lên quyển này ngự nữ tâm kinh. Triệu Quang Nghĩa thứ nhất liền dùng tại Tiểu Chu hậu thân phía trên, quả nhiên là dũng mãnh phi thường vô cùng, một bức họa vẽ xong còn không từng kết thúc, nhưng là đợi cho Tiểu Chu sau khi, Triệu Quang Nghĩa không còn có luyện qua môn công phu này, có thể là vì kỷ niệm Tiểu Chu về sau, vì thế đem quyển này ngự nữ tâm kinh tàng tại bức họa này bên trong, trăm ngàn năm đến. Bức họa này không biết bao nhiêu lần đổi chủ, nhưng là không nghĩ tới phát hiện cuối cùng bên trong bí mật lại là Đinh Trường Sinh. Hơn nữa này còn muốn cảm tạ Miêu Miêu. Thiên đem tự bí tịch, ngược lại đem toàn bộ chiêu thức đều nói được rất rõ ràng. Đầu tiên là Độc Long Quyết, tiếp theo Đăng Khóa Dương Quyết. Đây là trụ cột nhất hai hạng, mà Đinh Trường Sinh nhìn Khóa Dương Quyết khi đột nhiên phát hiện cái đó và chính mình mấy ngày trước đây tại Phó Phẩm Thiên trong nhà gặp tình huống cực kỳ cùng loại. Nói được chính là một cái nam nhân đến trình độ nhất định liền về linh, nam nhân dương khí là có hạn, đến nhất định tuổi thọ liền về linh, hơn nữa tại rất dài một đoạn thời gian nội nếu như không thể khôi phục, như vậy mặc dù là về sau chậm rãi khôi phục, cũng chỉ có thể là càng ngày càng tệ, cái này về linh tuổi chừng tại chừng 23-24 tuổi, mà nếu như phía trước thường xuyên lời nói, cái này tuổi trẻ thực có thể trước tiên. Nhưng là nếu như luyện tập khóa dương quyết, đúng lúc đem nam nhân chân dương khóa lại, chậm như vậy chậm lại lần nữa tích lũy, cái này tại căn bản phía trên phòng ngừa về linh tình huống lại lần nữa phát sinh. Nhìn đến những cái này, Đinh Trường Sinh trong lòng cô, bà ngoại ơi, không có khả năng là gạt người chứ, nói như thế nào như vậy dọa người, nhìn hắn sống lưng đều khai phá lạnh. Trước mặt Độc Long Quyết là mỗi một cái nam nhân đều hy vọng luyện tập, rất nhiều nam nhân đều hy vọng chính mình tiền vốn phát triển mạnh hữu lực, nhưng là phần lớn nam nhân cũng là nhỏ bé nhanh nhẹn. Mà Đinh Trường Sinh không tồn ở loại tình huống này, nhưng là vẫn như cũ không đạt được Độc Long Quyết yêu cầu phân lượng, còn cần luyện tập. xem qua toàn bộ sau đó, cảm thấy cùng nhất chọc đạo nhân cho hắn cái kia bản sách nhỏ giảng rất nhiều thứ đều là cộng đồng, nhưng là quyển này ngữ nữ tâm kinh hiển nhiên càng thêm kể lại, mặt sau còn có bí quyết, là tâm quyết các loại, toàn bộ cũng là vì đối phó nữ nhân mà thiết kế, nhất là tại sao gọi một cái nữ nhân cho người ái mộ. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, thầm nghĩ, hiện tại cũng quá nhiều, mình cũng cố bất quá đến, nào có tâm tư lại đi tìm nữ nhân đối với chính mình ái mộ đâu. Bất quá Đinh Trường Sinh cảm thấy hứng thú nhất vẫn là về cuối cùng quyền cước ghi lại, thuần dương 18 quyền, nói được chủ yếu là công phu quyền cước. Đinh Trường Sinh đứng ở trên mặt đất, chiếu vào kia 18 quyền chính mình liên hệ, phát hiện mình tới thật có một chút linh khí, cư nhiên có thể bắt trước đến, nhưng là quyền này đánh lên đến cũng là hùng hậu hữu lực. Mặc dù là đơn giản bắt trước, Đinh Trường Sinh thân thể cũng đã là mồ hôi nhễ nhại, cũng tức là nói thân thể hắn căn bản không có năng lực luyện tập bộ quyền pháp này. Nhìn đến muốn luyện tập này cuối cùng thuần dương 18 quyền còn phải thật tốt rèn luyện một chút thân thể của chính mình mới được, hoặc là dựa theo này phía trên viết tiến hành theo chất lượng, bằng không lời nói, chính mình thật là không có năng lực luyện tập. Đinh Trường Sinh tắm rửa một cái, nằm tại trên giường, nghĩ vừa rồi cái kia một chút tâm pháp ngũ bí quyết, dần dần tiến vào mộng tưởng. Hắn làm một cái phi thường hỗn loạn mộng, cư nhiên mơ thấy chính mình liền tại bức họa kia bên trong. Hơn nữa còn là đứng ở đó một chút họa sĩ bên người, cách một đạo mành, nhìn Triệu Quang Nghĩa đối với Tiểu Chu Sau động thô, Tiểu Chu Sau trên mặt thẹn thùng cùng căm hận làm Đinh Trường Sinh ký ức khắc sâu, đang lúc hắn lòng đầy căm phẫn muốn tiến lên ngăn lại thời điểm Triệu Quang Nghĩa cư nhiên đối với hắn nói, người đến, chỉ lấy Tiểu Chu về sau, làm Đinh Trường Sinh tiến lên. Đinh Trường Sinh lúc này giống như choáng váng, chậm rãi tiến lên, nhưng là đợi cho hắn đi vào thời điểm. Nhìn đến nằm tại ghế dựa phía trên không phải là Tiểu Chu về sau, mà là Chu Hồng Kỳ, lúc này Chu Hồng Kỳ thân không mảnh vải, cứ như vậy nằm, nhìn Đinh Trường Sinh, ánh mắt kia, giống như là cổ vũ, lại giống như là thẹn thùng, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là không có dũng khí đi tiến lên. Lúc này hắn cảm giác được ngực tê dần, phát hiện trước ngực của mình lộ ra một cái mũi đao, mà khi hắn trở lại nhìn lên, phát hiện cho hắn một đao chính là An Tĩnh, Đinh Trường Sinh kêu to một tiếng. Liền tỉnh, dưới người ga trải giường ướt cả. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1520 chương. Một đêm ác mộng làm Đinh Trường Sinh cảm giác thật không tốt, vì thế tại trước hừng đông sáng đã thức dậy, không khỏi lại theo phía trên đầu giường cầm lấy đến khối kia lá vàng giấy, nhìn phía trên khẩu quyết, không khỏi có chút muốn thử xem xúc động, nếu là Triệu Quang Nghĩa luyện qua, vậy cũng là đế vương quyết. Không thể phủ nhận chính mình gần nhất thật là có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa chính mình có thể tín nhiệm nhất chọc đạo sĩ, có thể luyện tập thái cực 13 thức, có thể chiếu vào cực nhạc đồ thượng tại nữ nhân trên người thí nghiệm, cái này có cái gì không thể, ít nhất không có chỗ xấu a. Vì thế ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu ngữ nữ tâm kinh luyện tập, hơn nữa đây là một cái mới bắt đầu, có chút hy vọng, nhưng là càng nhiều vẫn là đang nghĩ nên như thế nào thay đổi thân thể của chính mình, nếu như vậy đi xuống, chính mình vẫn là nam nhân sao. Miu Miu sớm liền quên đêm qua chính mình làm chuyện xấu, sau khi thức dậy liền đến Đinh Trường Sinh cửa phòng bắt đầu gõ cửa, bởi vì đêm qua Đinh Trường Sinh đáp ứng nàng đi cố cung ngoạn, đây là nàng từ nhỏ mộng tưởng, nàng thực bức thiết. Tại tiểu điếm ăn xong bữa sáng, Đinh Trường Sinh mang theo Miu Miu liền xuất phát, vốn là la cuộc sống giàu có là nghĩ phái tiểu điếm xe đi ra ngoài, nhưng là Đinh Trường Sinh nghĩ, phía sau, lái xe còn không có ngồi tàu điện ngầm mau, vì thế mang theo Miu Miu. Hai người giống như là tiểu tình lữ giống nhau dạo lên thành Bắc Kinh. Miu Miu, Miu Miu, là ngươi sao? Đột nhiên, đường Miu Miu tại một cái bán băng côn trước gian hàng mua băng côn thời điểm, có người theo bên cạnh nhìn nhìn nàng, sau đó kêu hai tiếng. Miu Miu quay đầu vừa nhìn, đơn giản là không thể tin được, há to miệng, kêu lên Lăng Sam tỉ tỉ, ngươi như thế nào tại nơi này à? Miu Miu, quả nhiên là ngươi, ta còn cho rằng ta nhận lầm người. Phó lão sư cùng một chỗ đến sao? Nàng ở đâu? Không phải là, ta là cùng ta một cái thúc thúc cùng một chỗ đến, cái này không phải là hắn sao? Miu Miu chỉ lấy không xa xếp hàng mua phiếu Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh, người nhận thức Đinh Trường Sinh, Lăng Sam đơn giản là không thể tin được đây đều là thật, nhưng là cửa này hệ có chút phức tạp, Lăng Sam nhất thời không có chuyển qua loan. Đinh thúc thúc, người xem ai đến đây? Miu Miu cùng Lăng Sam cùng đi đến Đinh Trường Sinh phía sau, vỗ một cái bờ vai của hắn hỏi. Ai à, của ta băng côn đâu này? Đinh Trường Sinh nhìn đến Miu Miu ăn băng côn, nhưng là sau này vừa nhìn, ánh mắt lập tức trừng thẳng. Lăng Sam, ngươi như thế nào tại nơi này? Ta còn muốn hỏi ngươi, làm chi không có việc gì quải lão sư ta khuê nữ ngoạn a, nhân gia mới 16 tuổi, ngươi này quá. Lăng Sam còn lại nói không nói ra đến, bởi vì lúc này rất nhiều người đều tại nhìn Đinh Trường Sinh, cái này đem Đinh Trường Sinh cấp khó coi đó a. Cái kia, ngươi nếu không có việc gì lời nói, chúng ta cùng một chỗ dạo cố cung a, vậy các ngươi đi trước dưới bóng cây chờ đợi, ta cái này lấy lòng phiếu. Đinh Trường Sinh nhanh chóng nói sang chuyện khác, sợ Lăng Sam lại tiếp tục quở trách hắn. Lăng Sam trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái kéo lấy Miêu Miêu đi bóng cây phía dưới, nhưng là giống như đề ra nghi vấn còn không có kết thúc, đề ra nghi vấn Đinh Trường Sinh tự nhiên là không có kết quả, nhưng là đề ra nghi vấn Miêu Miêu nha, đã là sinh viên Lăng Sam tự nhận vì vẫn có nắm chắc. Miêu Miêu, ngươi hãy thành thật bàn giao, Đinh Trường Sinh là như thế nào đem ngươi lừa đi ra, mẹ ngươi biết không? Nếu không biết lời nói, ngươi có biết mẹ ngươi có bao nhiêu cấp bách sao? Lăng Sam trước kia là ủy viên học tập, cùng phó lão sư quan hệ tốt lắm, còn thường xuyên đi phó phẩm thiên trong nhà, cho nên cùng Miêu Miêu quan hệ tốt lắm, nhưng là từ chính mình thi đến Bắc Kinh đến về sau, cũng rất ít trở về, cùng phó lão sư liên hệ cũng liền thiếu. Đương nhiên đã biết, đến, gọi điện thoại, tỉnh ngươi như vậy buồn. Tại Lăng Sam ép hỏi Miêu Miêu thời điểm tiểu nha đầu này cư nhiên lấy ra điện thoại bấm phó phẩm thiên điện thoại. Phó phẩm thiên tại trong nhà một mực lo lắng Miêu Miêu, đây chính là nàng nữ nhi duy nhất, hơn nữa còn là theo tình lang của mình đi ra ngoài, người nói gọi cái đéo gì vậy hả, nhưng là lo lắng về lo lắng, nàng theo bên trong nội tâm vẫn tin tưởng Đinh Trường Sinh không có khả năng hồ đến. Này, Miêu Miêu, người như thế nào a? Nghĩ mụ mụ không có, ngoạn được không? Phó phẩm thiên vừa nhìn là Miêu Miêu điện thoại, một hơi hỏi tốt mấy vấn đề. Ách, phó lão sư, ta là Lăng Sam a, ngươi còn nhớ ta không? Ta tại Bắc Kinh đầu đường gặp được Miêu Miêu rồi, cho nên cho ngươi gọi điện thoại. Nga, Lăng Sam, là ngươi a, ngươi như thế nào gặp được Miêu Miêu rồi, Đinh Trường Sinh, hắn đi đâu? Nga, hắn đi mua phiếu rồi, ta cùng Miêu Miêu tại cùng một chỗ ngoạn, ngươi như thế nào không cùng một chỗ đến à? Lăng Sam bên cạnh hỏi. Phó Phẩm Thiên vừa nghe chỉ biết Lăng Sam đang hỏi thăm mình và Đinh Trường Sinh rốt cuộc là cái gì quan hệ, như thế nào hiện tại Miêu Miêu theo lấy Đinh Trường Sinh đi ra, cho nên, điều này cần một lời giải thích. Khụ, ta thực bận rộn, còn phải soạn bài, Lăng Sam ngươi khả năng không biết, Đinh Trường Sinh là Miêu Miêu địch cha, Miêu Miêu ba ba qua đời thời điểm, Đinh Trường Sinh giúp rất nhiều bận rộn, ta khiến cho Miêu Miêu nhận Đinh Trường Sinh làm cha nuôi, cái này không phải là nha. Miêu Miêu một mực ầm ĩ muốn đi Bắc Kinh, vừa vặn hắn đi Bắc Kinh rồi, liền mang theo Miêu Miêu cùng đi, ngươi, đến trường còn tốt đó chứ? Tốt lắm, phó lão sư, ta trở về khi đi nhìn ngươi, Đinh Trường Sinh mua xong phiếu, chúng ta đi chơi. Tốt, đi thôi, chú ý an toàn. Phó Phẩm Thiên cúp điện thoại, cuối cùng là thở phào một hơi, vừa đến Miêu Miêu không có việc gì, hơn nữa, Miêu Miêu gặp được Lăng Sam rồi, các nàng nguyên lai quan hệ cũng rất tốt. Tự nhiên là muốn theo lấy Lăng Sam chơi với nhau ngoạn, phóng hoàn giả liền trở về a. Tiên cố cung, Miêu Miêu ánh mắt sẽ không đủ khiến cho, nhìn nơi này, sờ sờ chỗ đó, khắp nơi hào ngoạn, vĩnh viễn là có hỏi không xong vấn đề cùng vì sao, đều là Lăng Sam đang giúp giải đáp, mà Đinh Trường Sinh chủ yếu trách nhiệm chính là vì các nàng chụp ảnh. Ai, thật sự là hâm mộ nàng, còn nhỏ như vậy, có thể không buồn không lo, không giống là chúng ta, đều già đi. Lăng Sam u oán nhìn Đinh Trường Sinh nói. Ai nói nhĩ lão rồi, người vẫn là giống như trước đây xinh đẹp, không phải sao? Trầm mặc, qua một hồi, Lăng Sam ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặc dù là mùa hạ, nhưng là thiên thượng cho bụi vẫn là không thấy giảm bớt, mà Lăng Sam tâm giống như là lúc này thiên, nàng và Đinh Trường Sinh cảm tình so thời tiết này không khá hơn bao nhiêu, một mảnh u ám. Này khiến nàng minh bạch, có ít thứ là không thể chia sẻ, nói thí dụ như nam nhân. Nhưng là nàng đã cùng Dương Phụng Thiến chia sẻ Đinh Trường Sinh, nói không lên là hối hận, cũng nói không lên phải không cam, Dương Phụng Thiến cho nàng người khác không chiếm được tài nguyên, khiến nàng còn không có tốt nghiệp liền trở thành công ty đa quốc gia công nhân viên, hơn nữa hàng năm thực tập tiền lương cùng tiền thưởng đều có thể bang phụ mẫu tại quê nhà mua bộ phòng ở. Nghe nói người muốn kết hôn rồi, Lăng Sam nhìn trước mắt sung sướng giống con chim nhỏ Miêu Miêu hỏi. Đây là nàng lần thứ nhất mặt đối mặt hỏi Đinh Trường Sinh vấn đề này, bởi vì lúc ấy Đinh Trường Sinh cũng đối với nàng nói qua như vậy nói, khi nàng theo Dương Phụng Thiến trong miệng được đến tin tức này thời điểm nàng quả thực muốn điên rồi, giống như, chính mình đem chính mình hoàn bích chi thân còn trinh, thân thể nguyên vẹn cho hắn, hắn hứa hẹn muốn cưới chính mình, nhưng là hắn tại sao muốn cưới người khác đâu. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1521 chương. Nhưng là Dương Phụng Thiến nói lại cho nàng vào đầu nhất bổng, nàng hỏi Lăng Sam, người có thể cấp Đinh Trường Sinh cái gì? Nam nhân không nên chỉ có tình yêu, còn phải có hôn nhân, mà rất lâu tình yêu cùng hôn nhân là không có quan hệ. Có bao nhiêu người, căn bản không phân yêu, nhưng là vì rất nhiều cái khác việc nằm ở một cái giường phía trên, đây là hôn nhân chịu tải không chỉ là hai người cuộc sống, còn có hai cái gia đình, có đôi khi một đoạn hôn nhân khả năng quan hệ đến nhất gia tộc hưng suy. Nhưng là tình yêu chính là ta ngươi sự tình, sảm không tiến cái thứ ba nhân đến, tình yêu chính là nam nhân cùng nữ nhân ở mỗi một đoạn thời gian bên trong thân thể hóa học vật chất phản ứng mà thôi, phản ứng qua cũng liền phản ứng qua, rất ít sẽ kéo dài phản ứng, mà muốn liên tục phản ứng, chỉ có cùng hôn nhân kết hợp với nhau, nhưng là hôn nhân lại là một kiện phi thường đắt đỏ đồ vật, một kiện đắt đỏ đồ vật, bình thường đều là có thể gặp mà không thể cầu. Tình yêu có thể không trộn lẫn bất kỳ cái gì tạp chất. Là thuần khiết, nhưng là hôn nhân lại muốn trộn lẫn tiền tài, vật chất, quan chức, tiền đồ, những cái này mới là hôn nhân bản chất, nói cách khác, tình yêu là thiên thượng nhân gian, mà hôn nhân mới là thật sự, có thể sinh sản này nọ máy móc. Nàng hy vọng được đến Đinh Trường Sinh trả lời, nhưng là lại sợ nghe được trả lời như vậy, bởi vì nàng thật sự là không biết nếu như chính mình nghe được một cái tin xấu, chính mình sẽ làm sao? Chính mình có khả năng hay không lúc ấy liền khóc ra? Vâng, đó là đã từng a, nàng đi, cũng không biết hiện tại tại nơi nào. Đinh Trường Sinh cười khổ mà nói. Đi, đây là ý gì? Lăng Sam sửng sốt, hỏi. Vì thế Đinh Trường Sinh đem cả kiện việc tiền căn hậu quả đều nói một lần, Lăng Sam nghi hoặc dần dần vạch trần, tuy rằng này cũng không phải là nàng muốn nghe đến kết quả, nhưng là ít nhất hắn hiện tại còn chưa có kết hôn, nếu như hắn kết hôn rồi chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nếu như bỏ đi hắn, chính mình bỏ được sao? Chính mình còn có thể tìm tới như vậy nam nhân sao? Khi hắn cứu một cái nữ nhân hai lần thời điểm, hắn mang đến cảm giác an toàn liền trở thành nàng bùa hộ mệnh, cho nên Lăng Sam cảm thấy nếu như chính mình bỏ qua Lăng Sam, như vậy chính mình đem sẽ hối hận cả đời. Nhưng là nếu như chính mình còn nghĩ hắn, niệm hắn, như vậy chính mình thực khả năng liền luân vì một người nhân sở khinh thường tiểu tam, này cũng không phải là cuộc sống mình muốn. Cái này cũng không trách ngươi, là nàng không có phúc khí, ta còn có 2 năm mới có thể tốt nghiệp, ta tính toán hồi đi công tác, ngươi khi đó còn có ở đây không? Lăng Sam vốn muốn nói chính mình còn tại chờ đợi hắn, nhưng là cuối cùng ra mặt mỏng, không nói ra, đến thành cuối cùng một câu như vậy hàm xúc nói. Ta tại Hồ Châu Đại Tửu Điếm, còn tại đằng kia cái gian phòng, nàng, ở đối diện. Đinh Trường Sinh dùng tay cơ gấp miêu miêu chụp ảnh khi nói. Lăng Sam biết Đinh Trường Sinh có ý tứ gì, không nói chuyện, chính là tiếu tiếu, trên mặt không biết là nóng vẫn là thẹn thùng, dù sao là hồng đầy một tấm gương mặt xinh đẹp. Lăng Sam không có rời đi, mà là theo lấy Miêu Miêu cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ trở về tửu điếm, nhưng là Miêu Miêu cùng Lăng Sam ở tại một cái gian phòng, mà Đinh Trường Sinh lại đi ra ngoài, con mắt của hắn là Trọng Phong Dương trong nhà, đến đây Bắc Kinh nếu như không đi chỗ đó nhìn nhìn, làm Trọng Hoa đã biết nói chính mình không nói. Nhân ra đều là vót nhọn đầu hướng đến nơi này chui, chính mình sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ đến Trọng Hoa sẽ ở Bắc Kinh, cũng không nan đoán được, bình thường đứa nhỏ cùng nàng dâu đều ở tại Hồ Châu, Trọng Phong Dương là quá yêu thích Trọng Hoa đứa nhỏ, cho nên thả giả nếu còn không trở về, Trọng Phong Dương khẳng định không cao hứng. Tiểu Đinh, ngươi nhưng là thật lâu không đến ta nơi này á, ai u, còn dài hơn dâu rồi, nhìn đến tuổi tác cũng lớn. Người nói chúng ta những người này còn có thể không giả sao? Trọng Phong Dương nhìn đến Đinh Trường Sinh trước hết mở một trận vui đùa, bồi tại Trọng Hoa bên người còn có một cá nhân, thì phải là Trung Nam tỉnh tổ chức bộ trưởng Ấn Thiên Hoa. Ai, Trọng Bí Thư, ngài nhưng là không có lão, đều nói Bắc Kinh vụ mai thật lợi hại, nhưng là ta như thế nào nhìn Trọng Bí Thư càng sống càng trẻ đâu? Đinh Trường Sinh biểu cảm rất sống động, giống như nói cùng thật tự đắc, chọc cho ở đây người đều cười. Trọng Hoa, ngươi nhìn nhìn, người cái này thư ký hiện tại có thể khó lường rồi, lúc này mới vài năm công phu a, Tiểu Đinh, ta nghe nói ngươi tại Hồ Châu làm tốt lắm. Trọng Phong Dương uống ngụm trà, hỏi. Ai, đừng nói nữa, việc này ngài hỏi một chút Trọng Cục trưởng sẽ biết, ta hiện tại hận không thể đi cấp Trọng Cục trưởng làm bí thư đi, cũng không biết hắn có muốn hay không ta vẫn cảm thấy theo lấy Trọng Cục trưởng khi làm được thư thái, không cần quan tâm a. Trọng Phong Dương Hòa Ấn Thiên Hoa lẫn nhau nhìn, đều nở nụ cười, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn như thế nào cười có chút không hiểu được a. Chiếu theo Trọng Phong Dương Hòa Ấn Thiên Hoa già như vậy, hồ ly cấp bậc người, không nên có loại này biểu cảm a. Đây chính là ngươi nói, ta vẫn thật là thiếu cái thư ký, ngươi có làm hay không? Trọng Hoa gương mặt nụ cười, nhưng là nhìn này nụ cười đã cảm thấy có chút quỷ dị. Làm, Trọng Cục trưởng, ngươi nói thế nào thì làm thế đó, ta đều nghe ngươi. Đinh Trường Sinh đầu óc cũng liền vòng vo nửa vòng, tuy rằng không suy nghĩ cẩn thận chuyện gì, nhưng là nếu Trọng Hoa hỏi như vậy, chính mình lại không thể có nửa điểm do dự, nếu không này hiệu quả còn kém giả đi. Tốt ra hòa, làm như vậy Thúy, người không hỏi xem ta đi nơi nào, người đi nơi nào đương cái này thư ký. Trọng Hoa hai chân chéo nguễ, cười tùm tìm hỏi. Đinh Trường Sinh đầu nhất thời có chút mơ hồ vòng, nhưng là chớp mắt liền minh bạch, Trọng Hoa đây là muốn lên chức, hắn đã sớm biết Trọng Hoa tại Hồ Châu không sống được, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy nhân ra liền Đông Sơn tái khởi, Tân Hồ khu thường vụ phó khu trưởng, Hồ Châu thì cục tài chính trưởng, hiện tại lại đi đâu đâu này. Nơi nào đều không sao cả, chỉ cần theo lấy Trọng Cục trưởng, ta không có vấn đề đi nơi nào. Đinh Trường Sinh tiếp tục biểu hiện trung tâm nói. Khó mà làm được, ta muốn là đem ngươi phải đi, La Bàn đưa thư ký nhất định là cùng với ta liều mạng, đem ngươi phải đi rồi, kia 10 ức ai cho hắn thay đổi đi ra. Trọng Hoa cười tùm tìm nói. Hiện tại bởi vì các loại nguyên nhân, Đinh Trường Sinh muốn tại trước cuối năm cấp khai phát khu chiêu 10 ức đầu tư đều được Hồ Châu Thị cười nói. Hơn nữa tất cả mọi người đang đợi nhìn Đinh Trường Sinh cười nói đâu. Trong này cũng bao gồm Trọng Hoa, đương Trọng Hoa nghe nói Đinh Trường Sinh muốn tại trước cuối năm chiêu 10 ức thời điểm, chẳng những không có cười, ngược lại là gọi điện thoại đem hắn mắng một trận, nhưng là Đinh Trường Sinh lời thề son sắt nói 10 ức không thành vấn đề, Trọng Hoa khí đều không biết làm sao nói hắn. Không phải không thừa nhận, mấy năm này, Đinh Trường Sinh biến hóa rất nhanh. Cho nên có đôi khi Trọng Hoa đô đem cầm không được tiểu tử này mạch đập rồi. Thạch Ái Quốc mới vừa đi, người ở đây thổi hạ lớn như vậy một cái nghiêu bức. Người đến lúc đó như thế nào xong việc, La Bàn hạ chờ cuối năm giải trừ chức vụ của ngươi, người vẫn cùng không có việc gì nhân tự đắc. Lãnh đạo, mặc kệ nó, người đi đâu lên chức, người có thể không thể quên ta à, lão gia tử, người vừa vặn tốt nói cho ta nghe một chút đi tình, để ta một lần nữa trở lại Trọng Cục trưởng dưới chướng hiệu lực à. Đinh Trường Sinh đường cong cứu quốc, ngược lại hướng Trọng Phong Dương cầu tình. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1522 chương. Ấn Thiên Hoa nhìn Đinh Trường Sinh, hắn vẫn luôn tại chú ý này người trẻ tuổi người, bởi vì hắn không đơn thuần là Trọng Hoa trước thư ký, còn bởi vì mỗi lần cùng Trọng Phong Dương lúc nói chuyện, Trọng Phong Dương cuối cùng cũng sẽ bất chi bất giác nói lên này người trẻ tuổi người, nhìn ra, Trọng Phong Dương đối với Đinh Trường Sinh ấn tượng tốt lắm. Vô luận là trước kia vẫn là hiện tại, Trọng gia đều như cũ là hắn Ấn Thiên Hoa hậu trường, hơn nữa hiện tại La Minh Giang đối với hắn ấn tượng cũng không khá lắm, thực có khả năng là bởi vì La Minh Giang còn không có chọn người thích hợp, cho nên tạm thời không hề động hắn, bởi vì lấy La Minh Giang năng lực, tại phía trên hoạt động một chút, phải đổi rơi hắn không phải là không khả năng sự tình, cho nên, tạm thời hắn còn phải tiếp tục ôm chặt Trọng gia cây to này. Không hề nghi ngờ. Đinh Trường Sinh coi như là Trọng gia đầu này tuyến thượng người, như vậy Trọng Phong Dương ý tứ liền rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh là đang tại Hồ Châu, mà Trọng Hoa đã ở Hồ Châu, cho nên, Hồ Châu sự tình còn muốn Ấn Thiên Hoa thật tốt chiếu cố một chút. Trường Sinh, Trọng Hoa phải ra khỏi nhậm Hồ Châu thị ủy phó thư ký rồi. Ấn Thiên Hoa cười cười nói. À, thật nha, vậy thì tốt quá, vậy ta sẽ không cần xám xịt cồn suất Hồ Châu rồi, Trọng Cục trưởng. Nếu như cuối năm tư bí thư đem ta mở, ta liền cho ngươi làm bí thư đi, ngươi đến lúc đó cũng không thể đẩy ra phía ngoài a. Ngươi không phải nói hiện tại liền có thể làm bí thư sao? Trọng Hoa nghiền ngẫm nói. Hiện tại cũng có thể, bất quá việc này cho ngươi cấp tư bí thư nói đi, ta này thuộc về là lâm trận bỏ chạy a. Đinh Trường Sinh tinh thần đại chấn, Trọng Hoa cư nhiên có thể từng bước đến thị ủy phó thư ký vị trí, như vậy Trọng gia rốt cuộc là cùng ai làm giao dịch? Là La Minh Giang vẫn là Lương Văn Tường, hoặc là La Minh Giang cho Ấn Thiên Hoa một cái mặt mũi. Nhưng là Đinh Trường Sinh cảm thấy mặt mũi sự tình không quá khả năng, dù sao cũng là một chỗ cấp thị phó thư ký, đó cũng là trên danh nghĩa tam bà thủ rồi, thực có khả năng là Trọng Gia cùng Lương Văn Tường liên thủ làm cái gì việc, nhưng là chuyện gì có thể để cho La Minh Giang thả ra một cái thị ủy phó thư ký đâu này. Ai, ngươi vẫn là làm tốt lắm ngươi khai phát khu chủ nhiệm A, chức vị này đối với ngươi rất trọng yếu, ngươi nhất định phải làm tốt, làm ra thành tích đến, ta mới dễ nói chuyện. Hơn nữa ta phía trước là trưởng cục tài chính, tuy rằng đã ở Hồ Châu vòng tròn bên trong, nhưng là dù sao cũng là thuộc về ngoại vi vòng tròn, có thể là lúc sau liền không giống với. Trọng Hoa vừa nói một bên cau mày, hơn nữa còn là càng nhăn càng chặt. Trọng Phong Dương liếc nhìn Trọng Hoa, tâm lý không phải là rất hài lòng, chính mình đứa cháu này, vẫn là không đạt được đại tướng tiêu chuẩn, có khả năng là Hải Dương sự tình dọa sợ hắn, lưu lại di chứng rồi. Hắn vẫn luôn đang tìm rốt cuộc năm đó là ai tại hại chính mình, có thể là như vậy việc há có thể tra được đi ra, nếu như có thể tra không ra nhân ra liền không làm. Cho nên, giống về sau, chỉ có thể là càng ngày càng tàn khốc, không có khả năng càng ngày càng nhẹ tùng, Trọng Phong Dương thực lo lắng Trọng Hoa có thể hay không gánh vác được áp lực như vậy. Mà so với vô sự một thân nhẹ Đinh Trường Sinh, Trọng Hoa rõ ràng cho thấy suy nghĩ sự tình nhiều lắm, không thể làm được tâm vô bàng vụ. Đây là vị chính lớn nhất khuyết điểm, một khi là cứ để sự tình phân đi tinh lực, như vậy thì có khả năng bị người khác thừa dịp lúc thiếu mà vào. Trường Sinh, Trọng Hoa nói đúng, ngươi hàng năm đều đến trong nhà cho ta dập đầu, ta một mực cầm lấy ngươi đương vãn bối của ta nhìn, ngươi tại Hồ Châu, Trọng Hoa đã ở, chính như vừa rồi Trọng Hoa nói như vậy, trường cục tài chính chính là ngoại vi, bên trong càng đấu lợi hại hơn nữa, ngoại vi cũng chỉ là một cái đứng thành hàng vấn đề. Không có khả năng đánh lên đến bắn tung tóe một thân máu, nhưng là Trọng Hoa lần này xem như đưa vào hạch tâm, này về sau sự tình liền rất khó nói. Trọng Phong Dương lời nói đầy ý vị nói. Trọng Hoa đến Hồ Châu không lâu sau, cũng đàm không lên Hồ Châu có bao nhiêu bằng hữu, nhưng là ngươi có thể xem như một cái, hơn nữa còn là rất trọng yếu một cái, nói đi, ngươi có ý kiến gì không? Ấn Thiên Hoa cũng trộn đều nói. Đinh Trường Sinh chớp một chút ánh mắt. Minh bạch Ấn Thiên Hoa ý tứ, thì phải là chẳng những muốn chính mình biểu hiện trung tâm, còn phải giúp đỡ Trọng Hoa Hoa kéo những người khác đến Trọng Hoa môn phía dưới. Ai, Ấn Thiên Hoa a Ấn Thiên Hoa, ngươi thật đúng là để mắt ta, ngươi làm nhiều năm như vậy tổ chức bộ trưởng, chẳng lẽ ngươi không biết không vàng thật bạc trắng, không có thấy được thật sự chỗ tốt, ngươi đi nơi nào hoa kéo những người này đâu. Đột nhiên hắn nhớ tới, Ấn Thiên Hoa là tổ chức bộ trưởng, hơn nữa Đường Linh Linh cũng đã nói. Tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng vẫn luôn cầm lấy Hồ Châu sự tình giả bộ hồ đồ, như vậy hiện tại chính là Ấn Thiên Hoa tại ngay mặt, chính mình sao không đem chuyện này rũ ra đến, hơn nữa, nếu như việc này thành, coi như là giúp Đường Linh Linh bận rộn. Lấy Đường Linh Linh trước mắt tại Hồ Châu địa vị và tình cảnh, nếu như có thể cùng Trọng Hoa khiên lock in, như vậy này chẳng những là đối với thỏa mãn Đường Linh Linh nguyện vọng, cũng có thể vì Trọng Hoa thêm một đạo bảo hiểm, ít nhất Trọng Hoa hiện tại liền có thể có một người đồng minh. Ấn Bộ trưởng, ngài quen thuộc Đường Linh Linh cái này người sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đường Linh Linh, cái này nhân ta biết, Thạch Ái Quốc cùng Cố Thanh Sơn đô hướng ta đề cử qua cái này người, nhưng là tỉnh còn có một chút cái khác không đồng ý với ý kiến, cho nên chuyện này cũng liền gác lại, như thế nào, ngươi và nàng rất quen thuộc. Ấn Thiên Hoa nhíu mày hỏi. Cố Thanh Sơn là cha nuôi ta, hắn đi thế trước vẫn luôn là Đường Linh Linh tại phụ trách Hồ Châu sự làm việc của tổ chức bộ. Có thể nói công tác thượng không có bất kỳ vấn đề gì, hơn nữa cũng là một cái lão tổ công, chính là Thạch Ái Quốc bí thư vừa đi, cha nuôi ta qua đời phi thường đột nhiên, cho nên việc này cũng liền không có người nói ra, ta không biết La Bàn đưa thư ký là như thế nào nghĩ, nhưng là ta có thể khẳng định, cái này nhân nếu như có thể đi lên, tương lai đối với trọng cục trưởng tuyệt đối là một cái tốt lắm trợ lực. Đinh Trường Sinh lại lần nữa đẩy ra Đường Linh Linh. Tần Chấn Bang chỗ đó không biết có thể hay không làm cho hăng hái. Nhưng là Ấn Thiên Hoa là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng, đối với việc này có tuyệt đối lời nói quyền, cho nên, phải đem việc này cấp Ấn Thiên Hoa ngay mặt đưa ra đến, hiện tại Trọng Hoa cùng Trọng Phong Dương đều tại trước mặt, đây là một cái có thể lớn mạnh Trọng gia nhân mã tốt cơ hội, các ngươi là không phải là có thể đem nắm được, kia liền là bản lãnh của các ngươi. Thiên Hoa, việc này gặp nạn độ sao? Hồ Châu tổ chức bộ trưởng là một nan đề, nếu Đường Linh Linh là thường vụ phó bộ trưởng, vậy là không có vấn đề. Cũng là thuận lợi thành chương sự tình, nhưng là nàng hiện tại bài danh dựa vào về sau, nếu để cho nàng từng bước leo lên đi, như vậy phía trước đồng chí sợ là có ý kiến, hơn nữa việc này còn phải được đến La Bàn Hạ duy trì. Ân, La Bàn Hạ sợ là không có khả năng duy trì ngươi, Trọng Hoa phải ra khỏi nhậm phó thư ký việc này không bao lâu liền truyền ra, La Bàn Hạ không phải người ngu, không có khả năng cấp đối thủ của mình gia tăng lực lượng, cho nên, việc này ngươi còn thật theo tỉnh ủy phương diện suy nghĩ, Trọng Hoa sự tình ta cùng lão La Đàm vô cùng gian nan, lại tăng thêm một tổ chức bộ trưởng, ta sợ La Minh Giang là sẽ không đồng ý. Trọng Phong Dương vô tâm nói, Đinh Trường Sinh tuy rằng không lên tiếng, nhưng là nội tâm chấn động là không gì sánh kịp rồi, mà khi Trọng Phong Dương vô tình ở giữa nói ra lời nói này thời điểm, liền Trọng Hoa cũng ngẩng đầu nhìn Trọng Phong Dương liếc nhìn một cái, ý tứ rất đơn giản, trường hợp này không thích hợp nói chuyện này. Trọng Phong Dương tự biết nói lỡ, cho nên cũng liền đến nơi này không nói thêm gì đi nữa, nhưng là Đinh Trường Sinh cúi đầu suy nghĩ bộ dạng, giống như là đối với những lời này không có phản ứng, nhưng là tâm lý nhưng ở nghĩ, quả nhiên là cùng La Minh Giang đã đạt thành giao dịch. Chính là không biết là chuyện gì làm La Minh Giang cư nhiên buông tay ra, trước kia Trọng Phong Dương hòa La Minh Giang quan hệ không thân đây là mọi người đều biết, hiện tại cư nhiên có thể làm giao dịch, có thể thấy được lợi thế không thấp. Đinh Trường Sinh trở lại tửu điếm không có trực tiếp trở về phòng lúc, mà là ngồi thang máy thẳng đến mái nhà, mặc dù là đến mùa hạ, nhưng là Bắc Kinh không khí vẫn là không tốt, nhất là hai ngày này, thật giống như là muốn trời mưa bộ dạng, không khí hương vị không tốt nghe thấy. Ngồi ở mái nhà sân khấu quay phía trên, nhìn Bắc Kinh bóng đêm, Đinh Trường Sinh bấm Thạch Ái Quốc điện thoại. Thạch Ái Quốc đang tại thu dọn đồ đạc, đến tỉnh thành đưa tin thời gian đã định xuống, vừa rồi còn nghĩ có phải hay không muốn cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, không nghĩ tới tiểu tử này dẫn đầu đánh đến. Trường Sinh, vừa rồi ta còn nghĩ có phải hay không cho ngươi gọi điện thoại, ngày định xuống, hậu thiên đi đưa tin, ngươi còn đưa ta sao? Thạch Ái Quốc lúc này có chút tánh tình trẻ con rồi. Giống như là Đinh Trường Sinh đáp ứng hắn sự tình phải làm. Đó là đương nhiên, bí thư, ta hiện tại Bắc Kinh, ngày mai trở về, ta nhất định phải đi đưa ngài, đúng rồi ta nghe được một tin tức, không biết đối với ngài có phải hay không hữu dụng. Đinh Trường Sinh thật sự là không biết nên không nên đem việc này nói cho Thạch Ái Quốc, nhưng là tuy rằng mình là Trọng Hoa thư ký, nhưng là có vẻ giống như mình và Thạch Ái Quốc cảm tình càng sâu một chút, dứt bỏ Thạch Mai Trinh sự tình không nói. Thạch Ái Quốc xác thực cho hắn tiến bộ vũ đài, bao gồm hiện tại khai phát khu chủ nhiệm, bằng không mình cũng không thể trưởng thành nhanh như vậy. Người nói, chuyện gì? Thạch Ái Quốc nghe Đinh Trường Sinh nói chuyện rất là cẩn thận, hơn nữa không giống là bình thường như vậy ngả ngớn. Trọng Hoa có thể phải đảm nhiệm Hồ Châu thị ủy phó thư ký, việc này ngài biết không? Trọng Hoa, phó thư ký, Thạch Ái Quốc rõ ràng cho thấy không biết, cho nên mới sẽ có vẻ như vậy khiếp sợ. Này đồng giảng cũng là Đinh Trường Sinh khi đó biểu hiện, có thể thấy được việc này vẫn chỉ là một cái phạm vi nhỏ tin tức. Nhưng là chính mình cư nhiên đã biết cái này phạm vi nhỏ tin tức, chính mình có tính không là rất may mắn người. Nhưng là lúc này chính mình lại đem cái này phạm vi nhỏ tin tức để lộ cho Thạch Ái Quốc, chính mình làm như vậy thích hợp sao? Đinh Trường Sinh nhất thời thực mâu thuẫn. Đây là đâu đến tin tức? Thạch Ái Quốc hỏi. Trọng Phong Dương trong nhà. Ta vừa trở lại tửu điếm. Đinh Trường Sinh giải thích, Thạch Ái Quốc biết Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa quan hệ, cho nên Thạch Ái Quốc đối với Đinh Trường Sinh đến Trọng Phong Dương trong nhà một chút cũng không phản đối, có cao như vậy một cái quan hệ nếu không dùng lời nói, đó mới là người ngu. Nhưng là bây giờ Đinh Trường Sinh cư nhiên đem chỗ đó tin tức lộ cấp chính mình, điều này làm cho Thạch lòng yêu nước Trung quá mức cảm an ủi, ít nhất Đinh Trường Sinh trong lòng là tự nhiên mình. Hơn nữa cho tới bây giờ vẫn là niệm chính mình đối với hắn tốt, chính là tin tức này đối với chính mình bao lớn tác dụng. Bí thư, ta còn hướng Trọng Phong Dương hòa Ấn Thiên Hoa nói ra sách Đường Linh Linh sự tình, Ấn Thiên Hoa đã ở Trọng gia, chính là không biết Đường Linh Linh có thể hay không thượng vị, ta nhìn Ấn Thiên Hoa cũng là thật khó khăn. Đinh Trường Sinh gặp Thạch Ái Quốc không nói lời nào, vì thế lại bổ sung một câu nói. Đường Linh Linh sự tình ngươi không cần lo, quản tốt chính mình sự tình a. Các an thiên mệnh là tốt rồi. Qua một hồi, Thạch Ái Quốc sâu kín thở dài. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1523 chương. Đinh Trường Sinh đi xuống lầu, trở lại phòng của mình ở giữa cấp Lăng Sam phát cái tin tức, chỉ chốc lát liền nghe được tiếng gõ cửa, Đinh Trường Sinh rớt ra môn vừa nhìn, đúng là Lăng Sam. Như thế nào trễ như vậy mới trở về? Đi một cái lão lãnh đạo ra, ta ngày mai sẽ phải trở về, cho nên ngươi đêm nay chớ đi rồi. Nhưng là ta không đi, Dương tỷ chỗ đó như thế nào bàn giao? Lăng Sa một bên hôn lấy Đinh Trường Sinh cổ, một bên líu díu nói. Ta đến Bắc Kinh sự tình ngươi không nói cho nàng a? Đinh Trường Sinh sừng sốt hỏi, hắn không biết Dương Phụng Thiến cư nhiên tại Bắc Kinh, tuy rằng quốc nội sự tình rất nhiều rất trọng yếu, nhưng là Dương Phụng Thiến là một cái thế giới phi người, chạy khắp nơi, rất ít tại Bắc Kinh nán lại thật lâu bất động. Không có, ta không bỏ được cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ ngươi, ta sợ ngươi mệt. Lăng Sam vụng trộm cười nói, không biết vì sao, tại biết Đinh Trường Sinh không có kết hôn thời điểm, tâm tình của nàng vẫn luôn tốt lắm. Hơn nữa nàng rất nhanh liền tha thứ Đinh Trường Sinh, rất nhanh nàng nhận thức đến, có lẽ Dương Phụng Thiến nói đúng, chính mình thật trừ bỏ yêu, thật không thể cấp Đinh Trường Sinh bất kỳ cái gì trợ giúp, cho nên nàng chậm rãi đang nói phục chính mình chỉ cần xa xa nhìn hắn hạnh phúc, chính mình liền cảm thấy mỹ mãn. Triệu Khánh Hổ một người lẻ loi nằm tại phòng bệnh bên trong, nhìn bốn phía màu trắng nhan sắc, cảm giác chính mình thật giống như là muốn chết giống nhau, máu phối hình vẫn là không có tìm được. Nhưng là hắn cảm giác chính mình giống như là càng ngày càng tệ. Chỉ chốc lát, Lâm Đông Cường tiến vào, đây là đến nhìn chính mình vì số không nhiều vài người một trong. Triệu Tổng, như thế nào cảm giác? Còn có thể như thế nào, chờ chết, đúng rồi, bệnh này trừ bỏ hoán huyết vốn không có phương thức trị liệu sao? Triệu Khánh Hổ hiện tại đột nhiên phát hiện, chính mình xa không phải là mười mấy năm trước cầm lấy đao hợp lại địa bàn thời điểm rồi, mình bây giờ thực quý trọng tính mạng mình. Nhưng là chính mình lại không thể đem khống tính mạng của mình. Hiện tại tôi nói, chỉ có thể là như vậy, đây cũng là phương thức hiệu quả nhất, tại không có tạo máu làm tế bào phía trước, chỉ có thể là trị bệnh bằng hóa chất trì hoãn bệnh tình tiến thêm một bước chuyển biến xấu, bằng không không có biện pháp khống chế, bằng không lời nói, người khả năng chống đỡ không đến tìm được tạo máu làm tế bào thời điểm rồi. Lâm Đông Cường nói, ai, không nghĩ tới ta Triệu Khánh Hổ coi như là mệnh cứng rắn cả đời. Nhưng là sắp sửa hủy tại này phía trên bên, ngươi nói cho cùng là ai muốn hại ta đâu này. Còn có cái tin tức, ta không làm bọn hắn tiến đến, ta tại tỉnh thành giúp ngươi tìm chuyên gia, đối với ngươi trong nhà kiểm tra một bên, phát hiện thư phòng đến bây giờ vẫn tồn tại rất mạnh phóng xạ, nhưng là phúc xạ nguyên tìm không thấy rồi, rất có thể là tại ngươi thư phòng khi bị phóng xạ, cho nên mới tạo thành hôm nay bệnh chứng này. Thư phòng, ngươi là nói tại thư phòng, Triệu Khánh Hổ mở to hai mắt. Thật hiển nhiên, hắn không tin đây là thật, nhưng là đây đúng là thật, Lâm Đông Cường tụ cầm lấy đúng là kiểm tra báo cáo, từng cái gian phòng đều kiểm tra, duy chỉ có thư phòng của hắn phóng xạ giá trị là lớn hơn hàng ngày phóng xạ giá trị. Nhưng là bây giờ phúc xạ nguyên cư nhiên đã không có, rất rõ ràng, đối phương là khi biết chính mình mắc phía trên bệnh bạch cầu sau mới lấy đi phúc xạ nguyên, mẹ, đây rốt cuộc là ai muốn hại lão tử? Lão Lâm, người thay ta làm một chuyện. Ta tầng tầng lớp lớp cảm ơn ngươi. Triệu Khánh Hổ duỗi tay cầm chặt Lâm Đông Cường tay nói. Triệu Tổng, ngươi nói, chậm một chút nói, ta nghe đâu. Lâm Đông Cường không biết Triệu Khánh Hổ muốn chính mình làm gì, nhưng là tâm lý cũng rất không yên, bởi vì hắn cầm đến báo cáo khi liền minh bạch, đây là Triệu gia nhà mình nhân tại ổ bên trong đấu, chính mình tham gia đi vào khẳng định không sáng suốt, nhưng là Triệu Khánh Hổ coi như là một cái nhân vật hung ác. Nếu thật là cho hắn biết là ai tại hại chính mình, nói không chừng liền giết người diệt khẩu. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1524 chương. Tuy rằng Lăng Sam thực luyến tiếc Đinh Trường Sinh đi, nhưng là không có biện pháp, chính mình còn có chính mình học nghiệp, còn có ở công ty thực tập, lần này Đinh Trường Sinh đến Bắc Kinh, chính mình không có nói cho Dương Phụng Thiến, nếu như bị nàng đã biết, không biết nên như thế nào cùng chính mình tính sổ sách, nói thật, nàng có chút sợ Dương Phụng Thiến. Người mình làm cơ thể và đầu óc thể, không muốn luôn nơi này chạy chạy đi đâu, người bây giờ lớn nhỏ cũng là lãnh đạo, thì không thể làm thù hạ của ngươi người đi làm việc a. Ngươi là lãnh đạo, muốn học làm lãnh đạo mới được. Cao Thiết chạm chạm sân ga phía trên, bởi vì là thủ phát xe, cho nên còn có một đoạn thời gian lái xe, Lăng Sam thật là mua một tấm vé xe tiến đến đưa Đinh Trường Sinh. Ta biết, ngươi trở về đi, có thời gian ta trở lại thăm ngươi, nếu thiếu tiền. Liền gọi điện thoại cho ta, hoặc là những chuyện khác đều có thể gọi điện thoại cho ta lập tức. Không, ta muốn chờ ngươi đi lại đi. Lăng Sam cố chấp Đinh Trường Sinh là biết, cho nên sẽ theo nàng, thẳng đến đoàn tàu phải đóng cửa, Đinh Trường Sinh mới vội vàng nhảy lên xe lửa, sau đó Lăng Sam liền tại sân ga phía trên chạy, theo lấy nhìn đứng ở liệt cửa xe Đinh Trường Sinh, nước mắt cả liền xuống. Đinh Trường Sinh phía sau tâm lý rất khó nói, gần nhất không biết mình là thì sao, là chính mình nhân phẩm thay đổi tốt hơn, vẫn là tuổi của mình kỳ lớn, dù sao cảm thấy chính mình tâm giống như là chẳng phải dã rồi, giống như là lang sam, chính mình không cho được cuộc sống nàng muốn, nhưng là chính mình làm sao còn muốn đi trêu chọc nhân gia. Nhìn sân ga thượng dần dần biến mất bóng người, Đinh Trường Sinh đây là lần thứ nhất cảm giác được đoàn tàu nhanh kỳ thật cũng không tốt, trước kia ra xanh biết xe, khởi bước nhưng là rất chậm, nhưng là hiện tại xe lửa khởi bước đều rất nhanh, gian này nhận lấy xé nát rất nhiều người tâm. Đối với đây hết thảy Miêu Miêu đương nhiên không phải là đứa ngốc, nhưng là nhìn đoàn tàu đều đi lâu như vậy rồi, Đinh Trường Sinh vẫn không có trở lại chỗ ngồi phía trên, nàng rời đi chỗ ngồi, xuất hiện nơi cửa xe nhìn thấy Đinh Trường Sinh. Hắn ỉ tại bên cạnh cửa xe, nhìn bên ngoài chạy như bay mà qua cảnh sắc, dựa ở Đinh Trường Sinh đối diện. Rất khó thụ đúng không? Xứng đáng, Miêu Miêu trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Đinh Trường Sinh nhìn đến Miêu Miêu bộ dạng, xì một chút nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi còn lý luận, ngươi nhìn nhìn ngươi, ta đến nay trời mới biết ngươi là như vậy một người, nơi nơi trêu chọc nữ hài tử, ngày hôm qua gặp được Lăng Sam tỷ thời điểm. Ta cũng cảm giác không thích hợp, nhưng là ta không biết là lạ ở chỗ nào, đến tối hôm qua ta tỉnh phát hiện Lăng Sam tỷ không ở ta phòng, nhưng là nàng quần áo không có đều lấy đi, ta liền đoán được các ngươi khẳng định có vì đề, ngươi sao có thể như vậy a? Nàng là ta mẹ ta đệ tử, ngươi cùng ta mẹ, sau đó hiện tại lại cùng nàng. Ngươi rốt cuộc, ai, ta nhìn đâu, ngươi là gặp một cái yêu một cái, quả thực chính là Vi Tiểu Bảo. Miêu Miêu sinh khí trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Sau đó xoay mặt đi không nhìn hắn nữa. Như thế nào, tức giận, ngươi sẽ đem việc này nói cho mẹ ngươi sao? Đinh Trường Sinh ngồi xuống, cơ hồ là ngồi ở trên mặt đất, hỏi. Ngươi cứ nói đi, Miêu Miêu cũng ngồi xuống rồi, nhưng là nàng không có chú ý tới mình là mặc lấy váy, cho nên tại dưới ngồi sau đó, Đinh Trường Sinh ngạc nhiên ở giữa phát hiện nàng cư nhiên xuyên chính là hồng nhạt quần slip, cũng chỉ là liền mắt nhìn liền nhanh chóng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nữ hài tử muốn học như thế nào ngồi, nếu là không có học ngồi, liền không muốn ngồi. Đinh Trường Sinh từ từ nói. Miêu Miêu giống như là bị hạt tử chập tự đắc, lập tức đứng lên, nhìn trái phải một cái không có, giơ chân lên tại Đinh Trường Sinh lưng phía trên nhẹ nhàng đá một cước, sau đó mặt đỏ giống quả táo tự đắc không dám tiếp tục nhìn Đinh Trường Sinh. Ta đoán, ngươi nói cho mẹ ngươi, nhưng là mẹ ngươi nhất định là lý giải ta đấy. Ta nhận thức các ngươi phía trước liền nhận thức Lăng Sam rồi, hắn là ta phát tiểu biểu muội, khi đó. Đinh Trường Sinh đem như thế nào cùng Lăng Sam nhận thức, sau đó lại như thế nào bắt đầu, toàn bộ đều nói cho Miêu Miêu. Nga, nghe đến vẫn là thực khúc chiết, nhưng là ngươi định làm như thế nào? Ngươi cứ như vậy cả đời lẫn vào sao? Kia mẹ ta làm sao bây giờ? Có phải hay không đợi nàng hoa tàn ít bướm liền đem nàng cấp từ bỏ? Miêu Miêu hỏi rất bình tĩnh. Nhìn không ra một điểm sinh khí hoặc là tức giận bộ dạng, nhưng là càng là lãnh tĩnh như vậy, càng là làm Đinh Trường Sinh tâm lý bồn chồn. Ngươi có ý tứ gì? Về mẹ ngươi, ta đều nghe theo cố nàng cả đời, nếu như nàng tìm được tân hạnh phúc, ta sẽ trở thành toàn bộ nàng, nhưng là nói thật, ta cưới không được nàng, nàng cũng không có khả năng gả cho ta, không tin ngươi đi về hỏi hỏi thử xem. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nói, nhưng là ta có thể gả cho ngươi, có thể chứ? Ta bây giờ là nhỏ một chút, nhưng là ta sẽ lớn lên, đến lúc đó ngươi cũng là sự nghiệp thành công, ngoạn cũng chơi đã, kiềm chế tâm, đi cái 120 tuổi tiểu cô nương, thật tốt sinh hoạt, như thế nào đây? Miêu Miêu lại ngồi xuống, cùng vừa rồi giống nhau, nhưng là không bao giờ nữa kiêng dè Đinh Trường Sinh ánh mắt, nhưng là như trước kẹp chặt thực nhanh, chỉ nhìn thấy trơn bóng đùi, cái khác cái gì đều nhìn không tới. Đứa nhỏ, lời này có thể không thể nói lung tung. Ngươi có biết trước khi tới mẹ ngươi vì sao chẳng phải tình nguyện sao? Sợ ta tên hỗn đản này đem ngươi như thế nào gặp, cho nên, việc này về sau không muốn nhắc lại, hơn nữa, ta yêu chính là ngươi mẹ, mà không là ngươi. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói. Đúng là bởi vì biết phó phẩm thiên tâm, cho nên Đinh Trường Sinh phải không đối với Miêu Miêu có bất kỳ cái gì ý đồ, hơn nữa, Miêu Miêu vẫn còn con nít, mình coi như là lại cầm thú, thế nào hạ thủ được đâu này. Hừ, trang một bộ đại nhân tư thế, ngươi chờ xem, ta sẽ nhường ngươi yêu thích ta. Miêu Miêu đứng dậy, lại khom lưng, đem miệng tiến đến Đinh Trường Sinh lỗ tai một bên, nhỏ giọng nói, nhưng là nàng nói quá chậm, trong miệng thở ra nhiệt khí tại Đinh Trường Sinh tai khuếch dần dần quay về, làm Đinh Trường Sinh lỗ tai thực ngứa, nhưng là nàng không đi, Đinh Trường Sinh còn ngượng ngùng đi ngoáy lỗ tai. Đem Miêu Miêu cái tiểu nha đầu này đuổi về Bạch Sơn, Đinh Trường Sinh không dám trì hoãn, lập tức chạy về Bạch Sơn, bởi vì không biết Thạch Ái Quốc khi nào thì đi, cho nên hắn phải sớm đi Thạch Ái Quốc ra nhìn nhìn, một mặt xác định tốt thời gian, này có khả năng là Thạch Ái Quốc tại Hồ Châu ngây ngô một đêm cuối cùng rồi, cho nên Đinh Trường Sinh xách lấy một vò tử rượu sái đi Thạch Ái Quốc ra. Sao ngươi lại tới đây? Mở cửa chính là Tiêu Hồng, trên đầu bao lấy một khối màu lam khăn trùm đầu. Gặp Đinh Trường Sinh nhìn về phía nàng, lập tức hái xuống dưới, giải thích trong nhà dọn dẹp vệ sinh, này chuyển nhà thật đúng là không dễ dàng. Nga, cái kia, Thạch Bí Thư có ở đây không? Tại thư phòng, nếu không ngươi đợi một chút lại đến a, xuôi Nam Bí Thư đến đây, đang tại thư phòng cùng Ái Quốc nói chuyện đâu. Tiêu Hồng nhìn liếc nhìn một cái bên trong, nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt, lúc này La Bàn Hạ tại sao cũng tới? Nghe được Tiêu Hồng nói như vậy, biết nàng là vì tốt cho mình, nhưng là chính mình nếu phía sau lui ra ngoài, mới thật là làm cho nhân khinh thường, không nói những người khác, chỉ cần là Tiêu Hồng liền khinh thường chính mình, đừng nhìn cái này nữ nhân hiện tại đàng hoàng, nhưng là phía trước nhưng là vẫn luôn là một người tinh, cho nên, Tiếu, đi vào. Hơn nữa tùy tay đem bình rượu giao cho Tiêu Hồng, nhưng là Đinh Trường Sinh vừa quay người lại, chỉ nghe thấy Tiêu Hồng ai u một tiếng, Đinh Trường Sinh vội vàng xoay người. Nhìn Tiêu Hồng cư nhiên xách bất động bình rượu, mắt thấy bình rượu liền muốn rơi xuống đất, Đinh Trường Sinh bản năng đưa ra đệm tại bình rượu phía dưới, 20 cân rượu tựu xanh xanh đập vào Đinh Trường Sinh trên chân, ít nhiều là Đinh Trường Sinh hướng nâng lên một điểm, bằng không cái này chính mình chân thế nào cũng tạp chết không thể. Thực xin lỗi, ta còn cho rằng rất nhẹ, như thế nào nặng như vậy à? Tiêu Hồng nhỏ giọng nói xin lỗi. Lúc này Thạch Ái Quốc chính tại thư phòng bên trong cùng La Bàn Hạ nói chuyện. Bởi vì là đóng lấy môn, cho nên cũng không biết trong phòng khách phát sinh sự tình, mà Thạch Mai Trinh tại trên lầu phòng của mình ở giữa thu thập này nọ, một bên thu thập, vừa mắng Đinh Trường Sinh cái này vô tình vô nghĩa ra hỏa, mình cũng phải đi rồi, cư nhiên liền nhìn mình cũng không nhìn. Nhưng là phía sau trên lầu truyền đến một tiếng động tĩnh, thức tỉnh này hai người, vì thế Đinh Trường Sinh rất nhanh đem bình rượu rời đến cái bàn phía trên, sau đó lên lầu. Nhìn Đinh Trường Sinh lên lầu. Đi Thạch Mai Trinh gian phòng, Tiêu Hồng ánh mắt bên trong tràn đầy thất vọng, nhưng là lại cũng là không có biện pháp sự tình, mình là Thạch Ái Quốc lão bà, mà Đinh Trường Sinh vẫn luôn là cầm lấy Thạch Ái Quốc đương gia nhân, hắn làm sao có khả năng đối với mình làm ra cái gì chuyện bất chính. Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi vào, nhìn đến Thạch Mai Trinh ngồi ở một đống quần áo ở giữa, khí phình phình quệt mồm, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, rõ ràng cho thấy thức kinh ngạc vui mừng. Ngươi quả nhiên là không khỏi nhắc tới, vừa mới còn tại mắng ngươi, ngươi bây giờ cư nhiên đã tới rồi. Thạch Mai Trinh đứng lên đi hướng Đinh Trường Sinh, vốn tưởng cùng Đinh Trường Sinh đến đây ôm, nhưng là không nghĩ tới còn không có tiếp xúc được Đinh Trường Sinh, đã bị Đinh Trường Sinh bắt lấy tay vừa dùng kính liền xoay một vòng. Thạch Mai Trinh một trận kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là lại bị Đinh Trường Sinh xô đẩy đến chính mình bàn trang điểm phía trên. Phi thường dã man, phi thường không theo quy củ ra bài. Trước kia Đinh Trường Sinh đều là phòng trừng cha mình ở nhà, nhưng là hiện tại cha mình liền tại trong nhà, lúc này nàng lại bị Đinh Trường Sinh nhấn tại bàn trang điểm phía trên. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1525 chương. Đinh Trường Sinh trước mặt thả một chén nước, đó là Tiêu Hồng bưng, nàng biết Đinh Trường Sinh đi lên đã làm gì việc, hơn nữa tại bưng này chén nước phía trước, nàng còn đi xem Thạch Mai Trinh. Tuy rằng phòng ở vẫn như trước đây loạn, nhưng là Thạch Mai Trinh cũng đã sụi lơ tại kia hỗn loạn giường phía trên. Là một cái nữ nhân, nàng đương nhiên biết xảy ra chuyện gì, nàng thậm chí còn có thể nghe thấy đến trong gian phòng phiêu đãng nam nữ ở giữa hoàn hảo sau khí tức. Thạch Mai Trinh gặp Tiêu Hồng tiến đến, chính là nhìn nàng liếc nhìn một cái, lập tức lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, tuy rằng không cần thiết ngủ, nhưng là lúc này nàng xác thực không nghĩ nhúc nhích, nàng và Tiêu Hồng ở giữa đã đạt được lượng giải. Hơn nữa, tương đối nhị Thạch Mai Trinh cư nhiên sẽ đem mình và Đinh Trường Sinh ở giữa sự tình nói cho Tiêu Hồng. Uống nước a, phía sau không thể thiếu thủy. Tiêu Hồng ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, trên chân không có mặc tất, lại mặc lấy một đôi màu hồng cởi giày, trắng nõn ngón chân thật giống như là nằm thiền bình thường dài ngắn không đồng nhất sắp hàng tại màu hồng bối cảnh xuống. Đinh Trường Sinh lúc này đã tiêu tán rất nhiều, chính là Tiêu Hồng tư thế thật là chiêu chọc người. Đinh Trường Sinh mượn uống nước công phu, đem tồn chữ tại miệng bên trong nước bọt nuốt xuống. Tiêu Hồng mỉm cười, nàng minh bạch, người nam nhân này không phải là không động tâm, mà là hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, dù sao mình là Thạch Mai Trinh trên danh nghĩa mẹ kế, càng là Thạch Ái Quốc nàng dâu, chính là ai lại có thể biết mình bây giờ cùng Thạch Ái Quốc tuy rằng trên mặt ngoài tương kính như tân, nhưng là sau lưng Thạch Ái Quốc sớm đã bị thuốc móc rỗng thân thể. Từ chính mình sau khi trở về, thuốc đông y cùng thuốc tây đều thử qua, nhưng là liền là không thể hành vợ chồng việc, viên này quả đắng chỉ có chính mình nuốt xuống, nhìn quen bên cạnh phú hào quan lớn lão đầu ngăn nắp cuộc sống, nhưng là ai nào biết khổ cho của mình, chính mình nhưng là không đến 24 tuổi, mình đời này còn sớm, chẳng lẽ chính mình cứ như vậy âm thầm kiềm chế nữ nhân nên có, bình bình đạm đạm quá phía dưới đi. Nếu như chính mình một mực không biết chuyện nam nữ, có lẽ thật sự là có thể làm. Nhưng là chính mình rõ ràng trải qua nam nữ ở giữa sở hữu việc, cho nên, hiện tại những cái này đột nhiên chặt đứt, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Phía sau cửa thư phòng đột nhiên mở, Thạch Ái Quốc đưa La Bàn Hạ đi ra, đương nhiên, hai người đều nhìn đến ngồi tại phòng khách bên trong Đinh Trường Sinh cùng Tiêu Hồng. Hai vị bí thư tốt, Đinh Trường Sinh không có lần lượt kêu, bởi vì Thạch cùng Tư thật là không tốt phân. Ngươi không phải là tại Bắc Kinh sao? Nhanh như vậy liền trở về, La Bàn Hạ hỏi, hắn biết Đinh Trường Sinh đi Bắc Kinh, này vẫn là Lâm Xuân Hiểu nói cho chính mình đây này, tiểu tử này cũng không hướng chính mình xin nghỉ. Một cái hôn lễ có cái gì tốt tham gia, cơm nước xong trở về liền trở về. Đinh Trường Sinh thản nhiên nói, hôn lễ, ai hôn lễ, La Bàn tiếp theo đầu bột nhão nói. Chu Hồng Kỳ hôn lễ, ta cùng đã làm đồng nghiệp, hơn nữa nàng trước kia vẫn là huấn luyện viên của ta. Cho nên liền cho ta biết, đi qua tham gia náo nhiệt. Đinh Trường Sinh mặc dù là nói như vậy, nhưng là tâm lý cũng là thực kinh ngạc, lẽ ra an như núi đem La Bàn Hạ theo Bạch Sơn điều đến Hồ Châu, trọng yếu như vậy hôn lễ, làm sao có khả năng không cùng La Bàn Hạ nói đi. Không thể giải thích sự tình rất nhiều, nhưng là La Bàn Hạ đầu óc cũng không bổn, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói đến Chu Hồng Kỳ hôn lễ thời điểm, La Bàn Hạ sắc mặt liền không dễ nhìn. Nhìn đến hắn là biết Chu Hồng Kỳ gả cho An Như Núi làm con dâu việc này, chỉ là không có được đến mời, còn ổ cháy, nhưng là đây là tại Thạch Ái Quốc gia, không có khả năng tại nơi này phát hỏa a. Tiễn bước La Bàn phía dưới, Đinh Trường Sinh theo lấy Thạch Ái Quốc trở lại thư phòng, lúc này đây, Tiêu Hồng tiến đến đổi hai chén trà, một ly là cấp Thạch Ái Quốc trà phổ nhỉ, một ly là cấp Đinh Trường Sinh trà xanh. Ngày mai ta đi trước, nơi này còn phải thu thập một chút. Người nếu không có việc gì lời nói, liền giúp bận rộn thu thập một chút, tìm chiếc xe, đều cho ta kéo đến Giang Đô đi, bên kia đã an bài chỗ ở, chính là còn không có đi qua thu thập đâu. Thạch Ái Quốc đối với Đinh Trường Sinh nói. Đi, việc này giao cho ta, bí thư, xuôi nam bí thư phía sau đến có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có việc gì, hắn đến thiêu dệt chuyện, nhưng là ta đã không phải là Hồ Châu người rồi. Cho nên tại Hồ Châu phát sinh sự tình đều đi qua rồi, ta đều không cần thiết, nói trở về, sự tình đều đã như vậy, ta còn có thể nói cái gì nữa đâu này. Thạch Ái Quốc lời nói này vô cùng cô đơn, nhưng là Đinh Trường Sinh hay là nghe đi ra, trong này sợ không phải là đơn giản như vậy, cho nên hắn nhìn Thạch Ái Quốc, hy vọng được đến đáp án. Gặp Đinh Trường Sinh gương mặt tò mò, Thạch Ái Quốc đặt chén trà xuống, hơn nữa đem chén trà hướng cái bàn ở giữa đẩy một cái. Ngày hôm qua ngươi nói cho ta nói Trọng Hoa sắp sửa đảm nhiệm Hồ Châu thị ủy phó thư ký, ta tối hôm qua suy nghĩ thật lâu, ha ha, tuy rằng việc này cùng ta quan hệ không lớn, nhưng là làm chính trị người chính là như vậy, cho dù là việc không liên quan đến mình, nhưng là cũng có khả năng suy nghĩ, nếu như mình là cái kia cảnh tượng nên làm cái gì bây giờ. Thạch Ái Quốc giống như là nói sau chính mình sự tình, nhưng là lại nghe không ra hắn nói việc này cùng hắn có cái gì quan hệ. Đinh Trường Sinh không cắt đứt hắn, chính là như vậy yên lặng nghe. Người có biết vừa rồi La Bàn Hạ cùng ta nói cái gì sao? Hắn nói, ta kỳ thật không phải là vì hắn nhường đường, mà là vì Trọng Hoa nhường đường, người nghĩ minh bạch trong này sự tình sao? Vì Trọng Hoa nhường đường, nhưng là Trọng Hoa là phó thư ký à? Cái đó và ngài có cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh đoán không ra Thạch Ái Quốc ý tứ trong lời nói, hỏi. Phía trước ta cũng nghĩ không thông. Nhưng là ta hiện tại nghĩ thông suốt, kỳ thật ta hiện tại tin tưởng La Bàn Hạ nói đúng thật, của ta rời đi, thật là vì Trọng Hoa nhường đường, cũng chính là người trước lãnh đạo, Dĩ nhiên, ta hiện tại cũng là của ngươi trước lãnh đạo. Thạch Ái Quốc cười khổ nói. Ta vẫn không hiểu, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói. Rất đơn giản, là Minh Giang tuy rằng thành công thay thế An Như Núi bí thư làm tới tỉnh ủy thư ký, nhưng là tại tỉnh chẳng phải là nhất ngôn cửu đỉnh. Tất cả mọi người cho rằng La Minh Giang là một cái phi thường cường thế nhân vật, kỳ thật hiện tại tỉnh chia làm bao nhiêu phái, chỉ sợ liền La Minh Giang cũng không biết, ít nhất dễ thấy nhất một cái chính là Ấn Thiên Hoa, đây chính là tổ chức bộ trưởng, nếu như một cái tỉnh tổ chức bộ trưởng cùng tỉnh ủy thư ký không phải là một lòng, như vậy tại đảng quản nhân sự chuyện này, sẽ có rất nhiều xiết khuỷu tay, ngươi hiểu chưa, giống như là ngươi cha nuôi đối với ta, nếu như ngươi cha nuôi không phối hợp ta. Ta tại Hồ Châu thời gian muốn khổ sở hơn. Thạch Ái Quốc nhắc tới Cố Thanh Sơn thời điểm, thần sắc bị kiềm hãm, rất rõ ràng, Thạch Ái Quốc đối với Cố Thanh Sơn là có cảm tình, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác sâu sắc vui mừng. Chẳng lẽ nói Trọng Gia cùng La Minh Giang đàm điều kiện chính là làm Trọng Hoa thượng vị, đổi lấy Ấn Thiên Hoa đối với La Minh Giang duy trì. Đinh Trường Sinh cuối cùng suy nghĩ cẩn thận rồi, hơn nữa tại Bắc Kinh thời điểm, Trọng Phong Dương quả thật nói câu nào. Hắn nói hắn và La Minh Giang đàm vô cùng gian nan, nhìn đến chính là chỉ chuyện này. Đúng vậy, nhưng là rất rõ ràng, La Minh Giang hướng lên mặt yêu cầu không có được thỏa mãn, ít nhất đổi tổ chức bộ trưởng việc này sẽ không thông qua, cho nên hắn mới ngược lại cầu kỳ thứ, đem ta bắt, làm la bàn hạ phía trên, sau đó cấp Trọng Hoa dọn ra một vị trí đến. Thạch Ái Quốc đem trà một hớp uống cạn, nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1526 chương. Đinh Trường Sinh đoán được mở đầu, nhưng là tuyệt không có đoán được kết cục, tuy rằng tại suy đoán của hắn bên trong, Trọng Phong Dương thực có thể cùng tỉnh một cái lãnh đạo chủ yếu đã đạt thành giao dịch, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là giao dịch lợi thế lại là Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc dĩ nhiên là một chỗ cấp thị ủy thư ký, nhưng là vẫn như cũ không thể nắm giữ vận mạng của mình, mà hắn Đinh Trường Sinh bây giờ là một cái khai phát khu chủ nhiệm, tiểu tiểu quan tép diêu, chính mình lại càng không có năng lực nắm giữ vận mạng của mình rồi. Nghĩ vậy, không chỉ có chút bi quan lên. Hắn luôn luôn là không sợ trời không sợ đất, nhưng là có một số việc không phải là không sợ phiền phức liền có thể giải quyết vấn đề. So sánh với góc tới nói, quả đấm giải quyết đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cùng chính trị so với đến, kia một chút quả thực đều không gọi việc. Cho nên, Đinh Trường Sinh tâm lý có một loại cảm giác vô lực, loại cảm giác này theo Thạch Ái Quốc điều đi lại bắt đầu, chính là tối nay đã biết Thạch Ái Quốc cũng được bàn cờ chung một con cờ về sau. Loại cảm giác này hơn nữa mãnh liệt. Bí thư, ngày mai buổi sáng mấy giờ đi, ta đưa ngài đi qua, đây là ta sớm liền nghĩ kỹ, làm sao có thể lâm trận thay đổi đâu. Đinh Trường Sinh lại lần nữa hỏi. Thạch Ái Quốc không nói chuyện, đứng lên, đi đến Đinh Trường Sinh phía sau, lúc này đây, Thạch Ái Quốc đem hai tay đặt ở Đinh Trường Sinh bả vai phía trên, vỗ vỗ, nói ta muốn làm chính trị coi như là làm nửa đời người rồi, nhìn quen lòng người dễ thay đổi. Cũng nhìn quen A Duôn định hót, nhưng là chân chính tình nghĩa nhưng không có nhìn thấy bao nhiêu, chính trị phải không van xin hộ mặt, nếu chính trị chung tồn tại ôn nhu, như vậy chung cũng sẽ không sẽ có dạng như vậy nữ hoặc là vợ chồng phân rõ giới hạn rồi. Trường Sinh, nói thật, người không rất thích hợp muốn làm chính trị, người tâm quá thiện lương. Bí thư, ta, Đinh Trường Sinh đứng lên, đối mặt Thạch Ái Quốc, tâm lý rất áy náy, vừa rồi còn tại phòng khách bên trong cùng Tiêu Hồng mắt đi mày lại. Nếu không là chính mình tự chủ mạnh điểm, nói không chừng biết làm xảy ra chuyện gì, hơn nữa tại trên lầu mới vừa cùng Thạch Mai Trinh làm lâu như vậy cầu thả việc, hiện tại Thạch Ái Quốc nói chính mình thiện lương, hắn mình cũng cảm thấy không mặt mũi. Tốt lắm, ta biết tâm ý của ngươi, tại nơi này giúp ta thu thập một chút, ta vốn đến cho rằng còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể đi qua báo danh, nhưng là lão bộ trưởng hiện tại cơ bản mặc kệ chuyện, nhưng là ta tỉnh mặt trận thống nhất công tác vẫn là thực mấu chốt. Cho nên thúc giục ta nhanh chóng nhậm chức, không có biện pháp, ta đi trước, nơi này ngươi đợi Tiêu Hồng cùng A Trinh sau khi thu thập xong, một xe cho ta kéo qua đi, ta hiện ở nhà khách. Thạch Ái Quốc lại chụp chụp Đinh Trường Sinh bả vai, nói. Vậy thì tốt, ta mau chóng giúp đỡ đem bên này sự tình làm tốt, bằng không, trước hết để cho phu nhân và ngươi cùng đi cũng tốt, miễn cho đi không có người chiếu cố ngài. Đinh Trường Sinh đề nghị, hắn là nghĩ đem Tiêu Hồng trước điều đi. Tỉnh cái này hồ ly tinh gặp nhân để lại mị hoặc, nếu chính mình thật nhịn không được, làm ra cái gì thực xin lỗi Thạch Ái Quốc sự tình, chính mình nhưng mà thật không phải là người. Ân, nàng không thể đi, bên này thu thập, A Trinh không được, nhà đầu kia bừa bãi, ta lo lắng, nhất là những sách này, ngươi cũng phải cho ta trang hảo rồi, không thể có chút sơ suất. Vậy được, ta đã biết, bí thư, nếu không có chuyện gì khác lời nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải xuất phát đâu. Vậy được, ngươi trở về đi, có việc ta sẽ cùng ngươi gọi điện thoại. Thạch Ái Quốc vẫy vẫy tay nói. Thạch Ái Quốc đương nhiên là không có khả năng đưa Đinh Trường Sinh xuất môn, đưa hắn xuất môn vẫn là Tiêu Hồng. Nhìn đến Tiêu Hồng u oán ánh mắt, Đinh Trường Sinh tâm lý đã cảm thấy thầm hoảng. Các nàng này không có khả năng là hoa mắt ngây ngốc a, như thế nào nhìn thấy mọi người là ánh mắt này a? Đinh Trường Sinh ra thị ủy ra trúc viện, vốn tưởng nếu lập tức trở về ra, nhưng là không nghĩ tới lại nhận được nào Hồng An điện thoại. Đinh Trường Sinh sừng sốt một hồi, đây chính là thật lâu cũng chưa cùng hắn liên lạc qua rồi. Từ tại Hà Tình vấn đề phía trên đã đạt thành nhất trí ý kiến về sau, nào Hồng An mỗi lần liên hệ hắn, đều tất nhiên là có chuyện khẩn yếu, lúc này đây có khả năng hay không là lại gặp chuyện không may. Này, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Nếu có thời gian, đến trong nhà ta đến một chuyến, càng nhanh càng tốt. Nào Hồng An nói. Thích hợp sao? Gấp vô cùng cấp bách, đành phải vậy. Nào Hồng An giải thích. Đinh Trường Sinh sửng sốt. Nếu nào Hồng An nói như vậy, thì phải là đến gấp vô cùng muốn trước mắt, nhưng là đoạn thời gian này trừ bỏ Hà Tình sinh con ở ngoài, giống như là không có chuyện gì khác có thể xưng được là nhanh cấp bách ha, nào Hồng An cư nhiên ở phía sau ngồi không yên. Đinh Trường Sinh lái xe hướng nào Hồng An ra phương hướng lái đi, nhưng là vẫn là không có đi nhà hắn, mà là làm nào Hồng còn đâu bọn hắn cửa tiểu khu bóng ma bên trong chờ đợi, đợi ý một chút chính mình dừng xe, làm hắn lên xe, có chuyện gì tại xe bên trong đàm. Đinh Trường Sinh không thể không cẩn thận, tuy rằng bởi vì Hà Tình sự tình, lại tăng thêm chính mình dẫn tiến hoa gấm thành tiến đến, cho nên nào Hồng An hiện tại xác thực cùng Đinh Trường Sinh đi vô cùng gần, nhưng là nào Hồng An tuyệt đối là một cái lão hồ ly, rất nhiều việc vẫn là muốn tin tức vì phía trên, hồ ly điểm tử vĩnh viễn không phải là đối thủ có thể đoán đi ra. Đinh Trường Sinh nhìn thấy cửa tiểu khu không xa một gốc cây cây bách mặt sau nào Hồng An, Đinh Trường Sinh dừng xe, sau đó lặng lẽ mở ra điện tử quấy nhiễu khí. Chỉ cần có quấy nhiễu khí tải, chẳng những là điện thoại không có tín hiệu, liền cái khác một chút điện tử sản phẩm đều là không thể công tác, không muốn sách ghi âm hoặc là ghi hình. Nào Hồng An nhìn đến quả thật là Đinh Trường Sinh xe, theo cây bách mặt sau chạy ra, mở cửa xe chui vào, Đinh Trường Sinh lập tức phát động ô tô về phía trước lái đi, phía sau ngã tư đường thượng cũng không thiếu xe, cho nên rất khó biết mặt sau này có phải hay không có người theo dõi. Nào Hồng An lên xe muốn nói cái gì? Nhưng là bị Đinh Trường Sinh tại bên cạnh miệng dựng lên ngón trỏ cấp ngăn trở. Ô tô một mực chạy đến khai phát khu hoang vắng thổ địa phía trên, dừng xe xong, nơi này trừ bỏ hắc ám, vẫn là hắc ám, cho nên không ngờ có người ở phía sau theo dõi. Nào hành trưởng, nói đi, chuyện gì a như vậy cấp bách? Đinh Trường Sinh hỏi. Chúng ta sự tình thành một nửa, bước tiếp theo hãy nhìn người đó, Triệu Khánh Hổ đã mắc bệnh bạch cầu, khả năng sống không được bao lâu. Kế tiếp chính là di sản vấn đề phân phối, mà lớn nhất chứng ngại chính là Triệu Cương. Triệu Cương đã ở Triệu Khánh Hổ hoài nghi nhóm, cho nên, kế tiếp sự tình rất trọng yếu, thì phải là kiên quyết không thể làm Triệu Cương cấp Triệu Khánh Hổ thổ lộ chân tướng, nếu không, chúng ta thất bại trong gang tấc. Nào Hồng An phi thường trấn tĩnh, nhưng là nói tới Triệu Khánh Hổ thời điểm, hắn vẫn là không ngăn được hưng phấn. Bệnh bạch cầu, các ngươi làm như thế nào đến? Triệu Khánh Hổ có thể không phải người ngu. Đinh Trường Sinh kỳ quái nói. Rất đơn giản, Hà Tình vị hôn phu trước kia là hạch tài liệu nghiên cứu sở, cho nên, mà cha mẹ hắn cũng thế, chúng ta thông qua bọn hắn tìm được một chút phóng xạ tính rất mạnh tài liệu, đặt ở Triệu Khánh Hổ thư phòng, dần dà, hắn đã bị phóng xạ nhuộm phía trên bệnh bạch cầu, chỉ đơn giản như vậy. Phóng xạ vật chất, đồ chơi kia rất nguy hiểm, các ngươi như thế nào xử lý? Lại đuổi về nghiên cứu sở rồi, cho nên... Kế tiếp liền là như thế nào làm Triệu Khánh Hổ người bên cạnh mỗi một cái đều chết đi. Như vậy vừa đến, Triệu Khánh Hổ không có lựa chọn khác. Lời dặn của bác sĩ người kế thừa không có khả năng là Hà Tình, nhưng là nhất định là con hắn cùng tôn tử, mà Hà Tình chỉ có thể là giám hộ người, cho nên, kế tiếp sự tình liền thuận lý thành chương. Nào Hồng An hưng phấn nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1527 chương. Nghe xong nào Hồng An giới thiệu. Đinh Trường Sinh rất lâu đều không có lên tiếng, xác thực, một chiêu này là thực kỳ lạ, hơn nữa làm được Triệu Khánh Hổ không thể lui được nữa, nhưng là Triệu Cương chết cũng chỉ có thể là che giấu Hà Tình tham dự qua việc này, Triệu Khánh Hổ hơn 10 ức tài sản làm sao có thể như vậy dễ dàng đến Hà Tình tay đâu này. Đây là mấu chốt của vấn đề, hơn nữa còn là mấu chốt trong mấu chốt. Tuy rằng Đinh Trường Sinh cùng Nào Hồng An hợp tác, nhưng là như thế nào thực thi vệ hoàng trang viên bên trong sự tình, Đinh Trường Sinh cũng không biết, hơn nữa cho dù là Từ Kiều Kiều cũng không biết, nàng chính là một cái truyền lời người, hoặc là tiện thể làm chút chuyện, nhưng là phỏng chừng cũng là tại không biết chuyện dưới tình huống bị Hà Thị cha và con gái lợi dụng. Đinh Trường Sinh phụ trách chính là ngoại vi công tác, nhưng là bây giờ Đinh Trường Sinh là khai phát khu chủ nhiệm, không phải là lúc ấy thương lượng hợp tác khi thị cục phó cục trưởng, cho nên Nào Hồng An hiện tại trong lòng cũng là không chắc. Đây cũng là hắn cấp bách tìm Đinh Trường Sinh nguyên nhân, một khi Triệu Cương nhổ ngụm, Hà Tình cha và con gái sở hữu chuẩn bị đều có khả năng hóa thành bọt nước. Nào hành trưởng, ta muốn biết, kia lưỡng đứa nhỏ rốt cuộc là Triệu Khánh Hồ tôn tử vẫn là con. Đinh Trường Sinh đột nhiên hỏi như vậy nhất đề tài, làm Nào Hồng An sắc mặt đột biến. Ngươi có ý tứ gì? Nào Hồng An hỏi, hơn nữa còn là gương mặt kinh ngạc. Nào hành trưởng, ta biết. Việc này ngươi khả năng không biết, nhưng là Từ Kiều Kiều nói cho ta biết, Triệu Khánh Hổ thường xuyên chi mờ Từ Kiều Kiều, một mình cùng Hà Tình tại một cái trong phòng thời gian rất dài, hơn nữa có đôi khi Hà Tình tại gian phòng bên trong la to, nhưng là cửa có người trông coi, Từ Kiều Kiều vào không được, mặc dù là đi vào, nàng là một nữ hài tử, có thể như thế nào đây? Đinh Trường Sinh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nào Hồng An hiển nhiên thật không biết việc này, cho nên mới có vẻ phi thường kích động. Bắt lại Đinh Trường Sinh cánh tay, dùng sức lắc lư, hơn nữa ánh mắt đỏ lên, xem ra là cực kỳ phẫn nộ. Ta nói còn chưa đủ hiểu chưa, này lưỡng đứa nhỏ thực có khả năng là Triệu Khánh Hổ, mà không là con của hắn Triệu Hằng Bân, hiểu chưa, là Triệu Khánh Hổ con, mà không là cháu của hắn. Đinh Trường Sinh dùng sức thoát khỏi Nào Hồng An trói buộc, hắn biết, việc này Nào Hồng An rất khó tiếp nhận, từ trước đến nay hắn chỉ biết là nữ nhi mình gả cho nhất cái kẻ ngu. Nhưng là không nghĩ tới chính là, Triệu Khánh Hổ lại là thay mận đổi đào, thay thế con của hắn cùng chính mình khuê nữ động phòng rồi, hơn nữa còn thành tựu chuyện tốt, còn sinh đứa nhỏ. Không có khả năng, không có khả năng, cái này không phải là thật, cái này không phải là thật, Đinh Trường Sinh, ngươi lại là làm sao mà biết Nào Hồng An vẫn là hai mắt đăm đăm, thật hiển nhiên, đến bây giờ hắn vẫn như cũ không tin Triệu Khánh Hổ sẽ làm ra việc này. Ngươi tỉnh vừa tỉnh. Việc này tuy rằng tạm thời không thể xác định, nhưng là trong này khác biệt lớn đi, nếu như mưu hoa không tốt, chúng ta mọi người đều là bận việc vô ích. Đinh Trường Sinh lại lần nữa nói. Nào Hồng An nhìn Đinh Trường Sinh, gật gật đầu, giống như, hiện tại so đo ai đứa nhỏ vô dụng, mấu chốt là kế tiếp như thế nào mưu hoa, đứa nhỏ là ai đương nhiên là một cái rất lớn chướng ngại. Người nói, ta nghe đâu. Nào Hồng An duỗi tay theo bên trong khống trên đài cầm lấy Đinh Trường Sinh yên, điểm một chi, thật sâu hít một hơi. Tuy rằng không là ngân hàng ra, nhưng là ta là học pháp luật, tại pháp luật vấn đề phía trên khả năng mạnh hơn ngươi điểm, dĩ nhiên, việc này vẫn là muốn cố vấn một chút luật sư, trời đã sáng rồi nói sau. Nào Hồng An hiện tại trong lòng rất là khó chịu, bởi vì Đinh Trường Sinh một câu khiến cho hắn não bộ bên trong vẫn luôn đang nháy hiện một cái hình ảnh. Thì phải là Triệu Khánh Hổ kia trương xấu xí khuôn mặt, chính là trương này xấu xí khuôn mặt một ngày thiên đạp hư con gái của mình, chính mình đã hơn một năm đều không con gái của mình, mà nàng liền tại ma quật bên trong tiếp nhận Triệu Khánh Hổ mỗi ngày trà đạp, đạp hư, nào Hồng An tâm lý đang dỉ máu, Triệu Khánh Hổ, khoản này sổ sách ta sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng sở. Nếu như này lưỡng đứa nhỏ là Triệu Khánh Hổ đứa nhỏ, như vậy Triệu Khánh Hổ liền có khả năng sẽ đem di sản cấp này lưỡng đứa nhỏ lưu lại. Khả năng Triệu Hằng Bân cũng sẽ có, nhưng là xa xa không có này lưỡng đứa nhỏ nhiều, nào như vậy tình mới khả năng lấy giám hộ nhân thân phận có quyền lợi giám hộ những cái này tài sản, nhưng là phi vì đứa nhỏ lợi ích không thể xử trí tài sản, như vậy nhà các ngươi là thích hợp, ta đây đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Mặt khác, nếu như đứa nhỏ này là Triệu Hằng Bân, như vậy có khả năng nhất chính là Triệu Khánh Hổ sẽ đem tài sản lưu cấp Triệu Hằng Bân, sau đó chọn một cái tin cậy cơ cấu quản lý những cái này tài sản. Cái này càng thêm không ta chuyện gì, cho nên, vô luận là phương đó mặt, ta đều là ở vào hoàn cảnh xấu địa vị, này cùng chúng ta phía trước thương lượng hoàn toàn khác nhau, không phải sao? Nào Hồng An nhìn Đinh Trường Sinh, nghĩ nghĩ, xác thực như vậy cái đạo lý, cho nên hỏi Đinh chủ nhiệm, người có cái gì ý nghĩ người cứ nói đi, ta đều nghe, hiện tại không phải là lúc khách khí, chúng ta sự tình còn không có làm xong đâu. Người nói làm Triệu Cương câm miệng, này không thành vấn đề, để ta làm, nhưng là Triệu Khánh Hổ di chúc, tuyệt đối không thể có, ta muốn không phải là di chúc kế thừa, mà là tự nhiên kế thừa, tự nhiên kế thừa lời nói, đến lúc đó nếu như thật cần phải, hoàn toàn có thể đem hai cái hài tử thân phận công bố đi ra, như thế nào tình hòa hai cái hài tử số định mức sẽ rất nhiều, hơn nữa Triệu Hằng Bân cùng Hà Tình vẫn là pháp định vợ chồng quan hệ, như vậy, Triệu Hằng Bân tài sản cũng có khả năng về Hà Tình giám hộ. Như vậy các ngươi mới có thể thực hiện, ngươi cứ nói đi. Nào Hồng An nhìn Đinh Trường Sinh, đối với này người trẻ tuổi nhân đơn giản là bội phục tới cực điểm, chính mình sống hơn nửa đời người rồi, thật đúng là không giống Đinh Trường Sinh như vậy có tâm kế người đâu. Đinh chủ nhiệm, việc này, ta không làm chủ được, ta trở về cùng với Hà Tình thương lượng một chút, dù sao, việc này quá lớn, Triệu Khánh Hổ sống chết không phải chúng ta có thể khống chế, cho nên... Ta nghĩ việc này vẫn là muốn thật tốt cộng lại một chút. Nào Hồng An thân thể có chút lạnh cả người, tuy rằng trải qua vừa mới nghe được đứa bé kia có thể là Triệu Khánh Hổ thời điểm khô nóng, nhưng là Đinh Trường Sinh trên người bình tĩnh làm nào Hồng An tâm có chút không thể chịu được kính. Có thể, nhưng là không nên qua thời gian dài, ta còn phải bố trí từng bước hành động, người phải biết, phía sau chúng ta đối với Triệu Cương có hứng thú, Triệu Khánh Hổ đồng dạng có hứng thú, có lẽ so với hứng thú của chúng ta còn lớn hơn. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đem Triệu Khánh Hổ đưa quay về chỗ ở, sau đó lái xe về nhà, tại trên đường cấp Lưu Trấn Đông gọi điện thoại, hỏi một chút hắn Triệu Cương hiện tại bận rộn gì sao. Đinh Cục, rất kỳ quái a, chúng ta phát hiện Triệu Cương đoạn thời gian này dục dịch, thật giống như là muốn xuất hàng tư thế, bất quá còn có chuyện, một người tên là Lâm Đông Cường người đã ở theo lấy Triệu Cương, chúng ta điều tra, Lâm Đông Cường là đệ nhất bệnh viện nhân dân bác sĩ. Tiếp tục nhìn chằm chằm Triệu Cương, mặt khác, phái người theo lấy Lâm Đông Cường, nhìn nhìn Lâm Đông Cường với ai liên hệ đâu. Đinh Trường Sinh đã đoán được, Lâm Đông Cường là Triệu Khánh Hổ phái đi, chính là không biết Lâm Đông Cường bản sự thật sự là phế vật, tuy rằng bị cảnh sát phát hiện, này đến đừng lo, nếu như là bị Triệu Cương phát hiện, thực có thể đem Lâm Đông Cường cấp tiêu diệt. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1528 chương. Ngày mồng 1 tháng 5 sau đi làm ngày đầu tiên. Đinh Trường Sinh vốn cho rằng có thể thoải mái một điểm, nhưng là vừa mới tiến khai phát khô quản ủy đại viện, liền phát hiện Bạch Sơn hai chiếc xe, lúc mới đầu Đinh Trường Sinh tưởng rằng Bạch Sơn người qua đến thăm Lâm Xuân Hiểu, dù sao Lâm Xuân Hiểu cũng trải qua đến thật lâu, quan trường thượng có cái thói quen này, một cái quan viên điều đến mặt khác một chỗ về phía sau, nguyên lai cái kia một chút cấp dưới muốn đi thăm một chút. Đinh Trường Sinh vừa mới tiến văn phòng, Trương Minh Thụy liền cùng tiến đến, hắn bây giờ là văn phòng phó chủ nhiệm. Nhưng là La Hương Nguyệt có Lâm Xuân Hiểu duy trì, mà khai phát khô sự tình hiện tại cũng không nhiều, cho nên cơ bản cũng chưa Trương Minh Thụy chuyện gì. Đối với điểm này Đinh Trường Sinh cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể là nói cho Trương Minh Thụy trước làm tốt lắm, không được đến lúc đó cho hắn đổi đơn vị. Đinh chủ nhiệm, bằng hữu của ngươi đến đây, giống như cùng Lâm thư ký cũng nhận thức, hiện tại đang tại Lâm phòng thư ký làm việc nói chuyện, có muốn hay không ta đi nói cho Lâm thư ký một tiếng. Trương Minh Thụy cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà, hỏi. Bằng hữu của ta, gọi là gì? Đinh Trường Sinh buồn bực, còn cho rằng là đến thăm Lâm Xuân Hiểu đây này. Giống như là họ Thành, cái khác ta không biết, Lâm thư ký giống như cùng hắn rất quen thuộc bộ dạng. Trương Minh Thụy nhỏ giọng nói. Nga, ta đã biết, ngươi không cần phải để ý đến, lại cho khách nhân rót chén trà thả ta trong phòng, ta đi gặp hắn một chút. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Hắn không nghĩ tới phía sau thành công như thế nào đến đây, không biết là vì công sự vẫn là việc tư. Đinh Trường Sinh đi vào Lâm Xuân Hiểu phòng làm việc thời điểm, quả nhiên thấy thành công cùng Lâm Xuân Hiểu đang nói chuyện, giống như đàm còn rất đầu cơ, vì thế sao gõ cửa đi vào. Người tới cũng không gọi điện thoại cho ta nếu không tại làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh nói cùng rất quen thuộc tự đắc, bởi vì Lâm Xuân Hiểu là nữ đồng chí. Cho nên tại phòng bên trong bồi tiếp nói chuyện còn có La Hương Nguyệt. Thành công thấy là Đinh Trường Sinh tiến vào, buông xuống chén trà trong tay, đứng lên mở ra ôm ấp, cùng Đinh Trường Sinh dùng sức ôm lấy, cho nhau vỗ lấy sau lưng, nhìn xem La Hương Nguyệt thẳng nhíu mày, mà Lâm Xuân Hiểu tắc giống như là không kinh ngạc rồi, cười tùm tìm nhìn hai vị lẫn nhau hàn huyên hoàn tất lúc này mới đứng lên nói tốt lắm, các ngươi lão bằng hữu đã lâu không gặp, ta sẽ không lưu các ngươi nói đi. Vậy thì tốt. Lâm thư ký, chúng ta trước đàm. Đinh Trường Sinh hướng về Lâm Xuân Hiểu gật gật đầu, cùng Thành Công cùng một chỗ đi ra ngoài, vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc. Đinh Trường Sinh tùy tay đóng cửa lại, sofa chỗ đã dọn xong một ly trà mới. Ngồi đi, ta thật là không có nghĩ đến ngươi sẽ đến, bên ngoài xe không là của ngươi bài tử à? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe của ta làm hoa tử hỗn đản này đụng cột điện tử lên, tiểu tử này mình là cảnh sát còn rượu giá, thật sự là nên quan hắn vài ngày. Thành Công cười mắng. Cùng ngươi cùng uống, Đinh Trường Sinh hỏi. Ha ha, làm sao ngươi biết? Thành Công ngượng ngùng cười nói. Ta nhìn cũng thế, hoa tử chính là cùng ngươi tại cùng một chỗ khi dám uống rượu, thời điểm khác thật đúng là không dám thả ra lượng uống. Đúng rồi, hắn như thế nào không đến? Hắn có việc. Đúng rồi, ta lần này đến không phải là du sơn ngoạn thủy, cũng không phải là đến chơi con nhóc, vẫn là đầu tư sự tình. Ta đã tìm được tiền, như thế nào, các ngươi hoan nghênh sao? Thành Công hỏi. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ. Đầu tư đương nhiên là tốt, nhưng là đầu tư của ngươi một hồi cái này, một hồi cái kia, ai biết ngươi không phải thật. Ngươi mới vừa rồi cùng Lâm Xuân Hiểu nói chuyện, Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Ta cùng nàng đàm cái rắm, lão gia tử nhà chúng ta từ trước đến nay la bàn hạ cái này lão gia hòa bất hòa, ngươi cũng không phải không biết, Lâm Xuân Hiểu lại là lão gia hòa kiện tướng đắc lực, tốt như vậy người tình ta có thể cho nàng. Chê cười, ai là bạn hiểu, ngươi mới là bạn hiểu. Không cho ngươi như thế nào cho ngươi sân ga à? Tốt, đạt đến một trình độ nào đó, ta liền nghĩ, ngươi nếu trước cùng Lâm Xuân Hiểu nói chuyện, việc này Lâm Xuân Hiểu khả liền có nói đầu, không nói khác, nàng sẽ đem ngươi tuyên truyền thành lão lãnh đạo đứa nhỏ đến đầu tư, là nàng kéo đến, việc này nàng có thể làm ra đến, ta hiện tại áp lực rất lớn, năm trước 10 ức sự tình ngươi biết à? Ân, vừa rồi Lâm Xuân Hiểu nói, ta nói ngươi là óc heo à? Như vậy thái quá sự tình cũng không làm đáp ứng xuống. Thành Công chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi. Đinh Trường Sinh cười mà không nói gì, thẳng đến Thành Công không nói lời nào rồi, hắn mới nói các ngươi tính toán đầu bao nhiêu, đồng thời. Chỉ có thể là trước đầu một cái ức, đúng rồi, không chỉ là coca, còn có nước hoa quả, chỉ là của ta nhìn bên này giống như không có bao nhiêu cây ăn quả. Thành Công nói, cây ăn quả Hải Dương huyện có a, cây lê. Thật tốt cây lê à, đúng rồi, còn có lam môi căn cứ, này không phải là nước hoa quả sao? Ha ha, ta biết ngay tiểu tử ngươi cũng là phù sa không lưu ruộng ngoài, kia lam môi căn cứ có ngươi hơn thiếu cổ phần. Thành Công thò người ra đến Đinh Trường Sinh bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ hỏi. Không nhiều lắm, một năm cũng liền 180 vạn à. Ngoá, ngươi một cái quan viên chính phủ, một năm thu vào 180 vạn, ngươi vẫn còn chê ít à, đúng rồi. Cái này đồ uống công ty ngươi đầu điểm A, ổn chám không lỗ. Thành Công khuyên bảo nói, hắn nghĩ Đinh Trường Sinh một năm 180 vạn bộ dạng, hiện tại cũng có cái mấy triệu thân gia A, cấp cái này đồ uống công ty đầu chút vốn, chân mũi cũng là thịt A. Miễn, ta không có tiền, số tiền này đều đầu đến xưởng thuốc rồi, xưởng thuốc tuy rằng đã nhiều năm, nhưng là lâm sàng hiệu quả một mực không lý tưởng, muốn đầu nhập nghiên cứu khoa học kinh phí nghiên cứu, đây đều là tiền. Đinh Trường Sinh thực bất đắc dĩ, làm mồi căn cứ giống như là Phong Minh Đào nói như vậy, cũng là một cái máy rút tiền ATM, nhưng là xưởng thuốc cũng là một cái động không đáy, Giang Hàm Hạ mỗi lần điện thoại tới cũng là muốn tiền, nàng cái này phó trưởng xưởng đều nhanh hỏng mất, người khác không biết, nhưng là nàng biết Đinh Trường Sinh bỏ vào bao nhiêu tiền tại đây cái xưởng thuốc phía trên. Trời ạ, người còn có xưởng thuốc, người nhà tàng đủ sâu nha. Thành Công trợn mắt há hốc mồm hỏi. Đừng lấy loại này ánh mắt xem ta thật là không có tiền. Đinh Trường Sinh lại lần nữa giải thích. Thành Công một bộ nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Đinh Trường Sinh, hiển nhiên đó là không tin, trong này việc chỉ có Đinh Trường Sinh mình biết rồi. Mà ở Lâm Xuân Hiểu văn phòng bên trong, đồng dạng là đóng lấy môn, La Hương Nguyệt ngồi ở Lâm Xuân Hiểu đối diện, nhỏ giọng nói Lâm Tỷ, người nói cái này Thành Công tử là làm gì, chính xác là tìm đến Đinh Trường Sinh ngoạn. Giống như là Đinh Trường Sinh vào cửa nói như vậy, trước khi hắn tới liền cái bắt chuyện cũng không đánh, có cứ như vậy tìm bằng hữu ngoạn. Người muốn nói cái gì? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Ta ngược lại cảm thấy cái này Thành Công không phải là đến chơi, có thể là đến đầu tư, người tin hay không? La Hương Nguyệt là làm văn phòng, hiển nhiên đối với khai phát khu phía trước sự tình so những người khác phải biết hơn một chút, ít nhất là so Lâm Xuân Hiểu biết hơn nhiều. Đầu tư. Hắn lão tử tại Bạch Sơn thị trường, tại nhà mình bên trong đầu tư không phải là tốt hơn sao? hẻo lánh muốn đến trong này đến đầu tư. Lâm Xuân Hiểu nghiêm trọng hoài nghi La Hương Nguyệt suy đoán. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1529 chương. Đinh Trường Sinh cùng Thành Công không có ở khai phát khu văn phòng ngây ngô bao lâu, liền cùng với hắn cùng đi ra ngoài rồi. Thành Công xe không mở, mà là ngồi Đinh Trường Sinh xe ra khai phát khu đại viện, rong ruổi tại khai phát khu rộng lớn thổ địa phía trên. Ta nhìn mảnh đất này không tệ, nhanh gần sát lấy Lạc Mã Hồ, máng nước phi thường địa phương liền, đồ uống công ty, nếu cách nguồn nước xa thì không được. Thành Công nói, ngươi thực thật tinh mắt, này đã từng là PX hạng mục tuyên chỉ địa phương, nhưng là hạng mục này hiện tại không kỳ hạn chậm trễ, cũng không biết khi nào có thể lại khởi động, lúc ấy Tần Chấn Bang cũng là nhìn chúng mảnh đất này. Đinh Trường Sinh cảm khái nói, lúc ấy cũng là chính mình mang theo Tần Chấn Bang đến nơi này. Hiện tại lại mang theo Thành Công đến này bên trong, không biết Thành Công hạng mục này có thể thành công sao? Chúng ta đây thì càng phải nắm chặt rồi, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, mấy ngày nay ngươi tốt nhất không cần ra ngoài rồi, bảo ra nhiều công ty người muốn tới nhìn hắn chỉ, xem như chính thức khảo sát, bọn hắn đối với nơi này nguồn nước cũng là thực cảm thấy hứng thú, đến lúc đó bọn hắn đến khảo sát thời điểm ta hy vọng ngươi đến bồi bọn hắn. Thành Công dặn dò, có thể, bất quá. Người tốt nhất cho ta một cái chuẩn xác thời gian, ta gần nhất thực có thể phải đi tỉnh một chuyến, của ta lão lãnh đạo đi tỉnh giống như thống chiến bộ trưởng rồi, ta phải phụ trách giúp hắn chuyển nhà. Đinh Trường Sinh cười nói. Ân, tốt, ta tận lực cùng bọn hắn xác định một chút thời gian. Kỳ thật cũng không muốn thế nào cũng ta tại hiện trường, Lâm Xuân Hiểu tại cũng giống như vậy, cũng là vì khai phát khô, nàng không có khả năng xử bán tử. Đinh Trường Sinh nói. Ha ha. Ta nhìn cũng là ngươi tại tương đối thích hợp, nàng là cái đàn bà mà thôi, đúng rồi, ta nghe nói cái này đàn bà ly hôn, giống như là lão công cùng Ả Rập một cái tù trưởng nữ nhi kết hôn rồi, người nói các nàng này tâm lý bây giờ là không phải là thực tịch mịch à. Thành Công dùng cánh tay đảo đảo Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, cái này ta thật đúng là không biết, không được đợi một chút ngươi hỏi nàng một chút. Đinh Trường Sinh mắng trả lại. Ta đây không dám. Hơn nữa ta đối với như vậy nữ nhân không có hứng thú, ta còn chính là yêu thích tương đối nộn, phấn nộn cái loại này. Thành Công khuôn mặt lộ ra cười đắc ý. Ai, ta nói bạn hiểu, người có thể hay không không như vậy ác tha à. Đinh Trường Sinh quả thực muốn được Thành Công cấp khí nở nụ cười, tại trước kia nhưng hắn là chưa thấy qua Thành Công như vậy thoải mái thời điểm. Nghe Lâm Xuân Hiểu lời nói, La Hương Nguyệt cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chính là không biết Thành Công rốt cuộc có phải hay không là đến đầu tư, cho nên nhất thời cũng phán đoán không cho phép. Hắn không đến đầu tư tốt nhất, nếu quả thật là đến đầu tư, chúng ta đây cũng phải nhiệt tình tiếp đãi. Hơn nữa cái này tiếp đãi từ Đinh Trường Sinh để làm tương đối thích hợp. Thành Công là Thành Thiên Hạc thị trưởng con, xuôi Nam Bí Thư cùng Thành thị trưởng ở giữa quan hệ ngươi cũng không phải không biết, lúc trước xuôi Nam Bí Thư vì sao sẽ rời đi Bạch Sơn. Còn không phải là Thành Thiên Hạc dở cho quỷ. Người nói hiện tại muốn là chúng ta tiếp đãi Thành Công, tuy rằng ta biết xuôi Nam Bí Thư trên mặt ngoài không có khả năng so đo những cái này, nhưng là hắn tâm lý là thật không so đo sao. La Hương Nguyệt nhìn Lâm Xuân Hiểu, giờ mới hiểu được Lâm Xuân Hiểu vì sao đối với Thành Công đầu tư không dám quật khởi nguyên nhân. Đúng vậy a, Lâm Xuân Hiểu đến Hồ Châu, núi dựa của nàng chính là La Bàn phía dưới, hơn nữa còn là duy nhất dựa vào Sơn. Tuy rằng nàng và La Bàn phía dưới quan hệ không phải là một ngày hay hai ngày rồi, nhưng là sâu hơn hậu quan hệ, vết rách đều là theo ban đầu tiểu vết dạn bắt đầu, đây là không cần đưa nghi ngờ. Có đầu tư hay không, đó là công tác, đó là công sự, nhưng là chính mình quan hệ cũng là chuyện riêng của mình, có đôi khi đây là quan hệ đến tiền đồ của mình vận mệnh đại sự, cho nên thục khinh thục trọng đó là vừa xem hiểu ngay, tương đối ở Lâm Xuân Hiểu như vậy giỏi về tâm kế nữ nhân tới nói. Cũng không cần bao nhiêu thời gian suy nghĩ, ngược lại là La Hương Nguyệt loại này quan trường ngớ ra mới có thể như vậy thật sự. Thành Công xem ra là đối với hạng mục này thật rất trọng thị, cũng không kịp ăn cơm, chỉ chốc lát theo lấy Đinh Trường Sinh trở lại khai phát khô đại viện, liền lâu cũng chưa phía trên, liền trực tiếp đi. Vừa mới trở lại văn phòng, Hồ Dai Dai tham đầu tham não tiến vào. Có việc, Đinh Trường Sinh ôn hòa hỏi. Hiện tại khai phát khô rõ ràng cho thấy âm thịnh dương suy, bí thư, văn phòng chủ nhiệm, còn có một cái khai phát khô phó chủ nhiệm đều là nữ nhân, chân chính có thực lực nam nhân chỉ có Đinh Trường Sinh một người, mà người nam nhân này giống như là cùng các nàng cũng không như thế nào điện báo. không có việc gì thì không thể tới thăm ngươi một chút à, tốt xấu ngươi cũng là lãnh đạo của ta, ta lãnh đạo nơi này đến hồi báo một chút công tác của ta không thành vấn đề à. Hồ Dai Dai há mồm nói. Hồ Phó Chủ nhiệm, chúng ta cũng coi như là người quen, ngươi có thể hay không không như vậy chua, có việc nói việc, có dám thúi lắm, ta không nhiều như vậy nhàn rỗi ở giữa cùng ngươi lao này nhàn rỗi đụng. Đinh Trường Sinh đứng lên cầm lấy chính mình bao muốn đi, vừa rồi tại khai phát khu nhìn nơi sân khi Thạch Mai Trinh liền đánh nhau điện thoại tới rồi, tuy rằng chính mình không muốn đi, nhưng là Thạch Ái Quốc đặc biệt dặn dò, chính mình không đi lại không tốt. Nhớ tới Tiêu Hồng kia ụ hoàn ánh mắt, Đinh Trường Sinh tâm lý liền một trận tim đập nhanh, nhưng là đây là Thạch Mai Trinh gọi điện thoại tới, cho nên chỉ cần Thạch Mai Trinh tại trong nhà, Đinh Trường Sinh lá gan tự liền lớn một chút, bằng không Tiêu Hồng chính mình ở nhà một mình, Đinh Trường Sinh là kiên quyết không dám đi. Ngươi, lưu manh, nói cái gì đó ngươi, ta muốn không phải là nhìn ngươi còn có khả năng, ta đều lười được tới tìm ngươi. Hồ Dai Dai khí lật một cái liếc mắt nói. Ta thật còn có việc đối với ngươi có việc nói việc được không? Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn nói. Đinh Trường Sinh, ngươi cái ngu ngốc, hiện tại khai phát khu đều được dạng gì, ngươi chẳng lẽ không lo lắng này về sau liền trở thành Lâm Xuân Hiểu thiên hạ sao? La Hương Nguyệt cầm giữ văn phòng, hiện tại khai phát khu toàn bộ hạng mục công việc đều do La Hương Nguyệt trưởng khống, Trương Minh Thụy liền giống như cái kẻ ngu cái gì đều không xen tay vào được, hơn nữa Trần Khánh Long tên hỗn đản nào là kiến phong sử đà, hiện tại hoàn toàn đảo hướng Lâm Xuân Hiểu bên kia, ngươi còn có cái gì? Hai chúng ta nếu không ôm đoàn, chúng ta thì xong rồi, tại đây khai phát khu một điểm quyền phát biểu cũng không có. Hồ Dai Dai đứng lên đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt nhỏ giọng nói nói. Đinh Trường Sinh nghe xong không có bất kỳ phản ứng nào, thẳng chành chành nhìn Hồ Dai Dai, cũng không nói chuyện, chính là nhìn nàng. Ta nói người rốt cuộc nghe không nghe vào à? Liền việc này à? À, cái này không phải là việc à? Hồ Dai Dai ngạc nhiên nói. Nhìn Đinh Trường Sinh biểu cảm, có vẻ giống như tiểu tử này căn bản không có thẳng tiến đi chính mình nói là cái gì. Là việc, hơn nữa còn là đại sự, người cũng nói, chúng ta muốn ôm thành đoàn, đến, ta trước ôm ngươi một cái, cảm thụ một chút cùng ngươi đoàn cảm giác, ta rồi quyết định có phải hay không cùng ngươi ôm đoàn. Nói xong Đinh Trường Sinh đứng lên hướng về Hồ Dai Dai đi đến. Hồ Dai Dai sợ tới mức lập tức trốn được sofa sau lưng, chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói ngươi. Ngươi chính là nhất tên khốn kiếp, ngươi chờ xem, có ngươi tìm ta thời điểm. Nói xong thừa dịp Đinh Trường Sinh không bao vây thượng trước khi tới theo bên trong phòng chạy ra ngoài, chạy sau khi ra ngoài lại cảm thấy không thích hợp, nhanh chóng thả chậm bước chân. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1530 chương. Đinh Trường Sinh sau khi gõ cửa, là Thạch Mai Trinh mở cửa, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thở phào một hơi, nếu Thạch Mai Trinh không có ở ra. Chính mình phải mau ly khai nơi này, dù sao Thạch Ái Quốc không có ở ra, mà Tiêu Hồng trẻ tuổi như vậy xinh đẹp, chính mình vẫn là muốn tị hiềm. Người đã đến rồi, cha ta thư nhiều lắm, người giúp đỡ đánh bao một chút đi, cũng không thể một quyển chứa vào trên xe a. Thạch Mai Trinh thấy Đinh Trường Sinh, ánh mắt để lại quang, nhưng là nhìn đến Tiêu Hồng cũng tại phòng khách bên trong, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện. Có công cụ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Có, ta vừa mới đi mua dây thừng cùng đánh bao dương, ngươi nhìn thấy có được không? Tiêu Hồng đi qua tới hỏi nói. Vậy thì tốt, ta đi nhìn. Đinh Trường Sinh đi ở phía trước, Tiêu Hồng theo ở phía sau, nhưng là Thạch Mai Trinh nhưng không có đuổi theo đến, mà là đi trên lầu. Đinh Trường Sinh đi ở phía trước, đầu mặt sau là không có mắt, lúc này Tiêu Hồng nhìn về phía Thạch Mai Trinh, Thạch Mai Trinh cư nhiên làm ra một cái ok thủ thế, Đinh Trường Sinh nếu nhìn đến này thủ thế. Khẳng định sẽ lập tức thoát đi biệt thự này, bởi vì lúc này hắn bất chi bất giác ở giữa đã rơi vào Thạch Mai Trinh cùng Tiêu Hồng liên thủ bầy bẫy bên trong. Đinh Trường Sinh đi vào Thạch Ái Quốc thư phòng về sau, nhìn đến chính là nơi này nhất sấp, chỗ đó một đống, tất cả đều là thư, nhưng là cũng không có thu thập xong, không biết Thạch Ái Quốc mấy ngày nay đều tại thu thập cái gì vậy. Người nhìn những sách này, nên như thế nào sắp xếp a, ta cũng nhức đầu chết. Tiêu Hồng lúc nói chuyện. Môi cong lên, nhẹ nhàng nhăn lại lông mày, cấp nhân nhìn qua thực thương tiếc cảm giác, Đinh Trường Sinh lúc này liền có loại cảm giác này, hơn nữa hắn còn hồn nhiên bất giác. Ta đến a, người đi trước bận rộn ngươi a, Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, người trước tự mình làm a, khắp nơi lộn xộn, ta nhìn, 10 ngày 8 ngày cũng gây chuyện không tốt, đều tại sinh hoạt 7-8 năm, chuyển cái ra nào có dễ dàng như vậy à? Tiêu Tóc Hồng bực tức đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh gặp Tiêu Hồng đi ra ngoài, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, vì thế tiến lên đóng cửa lại, đem áo ngoài của mình cởi xuống, chỉ trừ một kiện áo lót, phía sau vẫn chưa tới mở máy điều hòa không khí thời điểm cho nên nếu nóng, chỉ có thể là thoát thân thượng quần áo. Tiêu Hồng sau khi rời khỏi đây, không có đi dọn dẹp chính mình đồ vật, mà là đến Thạch Mai Trinh phòng bên trong, nhìn đến Thạch Mai Trinh chính nằm tại trên giường nghĩ việc đâu. Gì, sao ngươi lại tới đây? Hắn đâu này? Thạch Mai Trinh lập tức ngồi dậy đến, còn cho rằng Tiêu Hồng không có thành công đâu. Làm như vậy thích hợp sao? Hơn nữa, phụ thân ngươi đối với ta không tệ, ta không thể làm thực xin lỗi hắn sự tình. Tiêu Hồng nhỏ giọng nói. Tiêu Hồng đẩy ra môn Hạ Lâu, mà Thạch Mai Trinh lại mở ra máy tính, tại máy tính bên trong điều tra một đoạn video, đó là Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Thuyền ghi hình, là Đinh Trường Sinh cấp Tiêu Hồng một tấm cái đĩa, nhưng là không biết vì sao, Tiêu Hồng tuy rằng tiêu hủy cái đĩa, nhưng là đem những cái này video giữ xuống, tại một lần Tiêu Hồng sau khi ra cửa, bị Vô Khổng Bất Nhập Thạch Mai Trinh phục chế đến chính mình máy tính bên trong, hơn nữa còn chứa đựng tại một cái yêu mâm, không biết tàng đi nơi nào. Theo khi đó lên, Tiêu Hồng liền ở Thạch Mai Trinh uy hiếp bên trong, trừ bỏ có đôi khi bồi tiếp Thạch Mai Trinh ngoạn một chút hư phượng giả hoàng trò chơi, nàng chủ yếu vẫn là ép Tiêu Hồng đi câu dẫn Đinh Trường Sinh, đây là nàng phía trước đáp ứng Đinh Trường Sinh, nhưng là nàng biết Đinh Trường Sinh nhất định không phải làm như vậy, cho nên ép Tiêu Hồng đi câu dẫn Đinh Trường Sinh. Tiêu Hồng là cha nàng lão bà, là nàng mẹ kế, lẽ ra một cái tâm trí bình thường một chút người cũng không phải làm như vậy. Nào có ép chính mình mẹ kế cùng tình lang của mình muốn làm những cái này lung tung lộn xộn sự tình, nhưng là Thạch Mai Trinh liền làm ra đến, bởi vì nàng muốn trả thù, không đơn thuần là trả thù Tiêu Hồng, muốn cho Tiêu Hồng từ nay về sau cầu chính mình, từ nay về sau đều ở uy hiếp của mình phía dưới, còn muốn trả thù ba hắn Thạch Ái Quốc, nàng thủy chung vẫn là quên không được. Tiêu Hồng cùng Thạch Ái Quốc tốt thời điểm chính là mẫu thân mình bệnh nặng thời điểm nàng cho rằng là Tiêu Hồng cùng ba nàng sự tình tức chết mẫu thân của mình. Nữ nhân trả thù tâm là rất đáng sợ đến nàng đã không dựa theo quy tắc ra bài rồi, cùng hết mọi thủ đoạn, vì trả thù, Tiêu Hồng biết, nếu như chính mình phía sau rời đi, có lẽ chính mình nửa đời sau còn có thể tốt một điểm, nhưng là Thạch Mai Trinh không để chính mình đi, nếu như chính mình đi, nàng liền đem những cái này video đều truyền đến trên mạng đi, hơn nữa ghi chú rõ ai vậy, ra là nơi nào, trong nhà đều có cái gì người, những cái này Thạch Mai Trinh là nhất thanh nhị sở. Thế nào, Tiêu Hồng bưng lấy một chén nước vào thư phòng, nhìn đến cũng là Đinh Trường Sinh thoát áo khoác, trên người chỉ có một kiện áo lót, phát đạt bắp thịt cứ như vậy lộ ra bên ngoài, nhìn cũng làm cho nhân cảm thấy mặt đỏ, không có Thạch Ái Quốc trên người cái kia một chút thịt béo cùng da đốm mồi, đây là khỏe mạnh màu lúa mì, Tiêu Hồng nhìn Đinh Trường Sinh rắn chắc cơ bắp, tâm lý toàn bộ thông sách nhảy liên tục không ngừng. Còn phải chờ một lát đi, mới làm một chút như vậy, không tốt làm. Đinh Trường Sinh không có chú ý Tiêu Hồng ánh mắt, một bên làm vừa nói. Nhưng là Tiêu Hồng lại lặng lẽ đóng cửa, bưng lấy thủy đi vào Đinh Trường Sinh bên người, đem cái chén đưa cho Đinh Trường Sinh. Trường Sinh, trước uống nước a, người nhìn, như thế nào ra nhiều như vậy mồ hôi a. Nói, đem cái chén đưa cho Đinh Trường Sinh về sau, nhất duỗi tay, dùng nhà mình cư phục tay áo đi cấp Đinh Trường Sinh lau mồ hôi. Nhưng là bị Đinh Trường Sinh chợt lóe tránh ra. Tiêu mặt đỏ lập tức liền đỏ, rất lâu mới ngẩng đầu đến, nhìn Đinh Trường Sinh hỏi ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc bẩn. Ngượng ngùng, phía trước tam chương đặt ra thành đúng giờ rồi, 10 giờ rưỡi càng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1531 chương. Đinh Trường Sinh lui ra phía sau từng bước, nhìn Tiêu Hồng, nói phu nhân, trước kia sự tình ta đều không nhớ rõ, nhưng là ta không thể làm thực xin lỗi Thạch Bí Thư sự tình, người nếu không có việc gì lời nói. Ta đi trước rồi, các ngươi sau khi thu thập xong kêu nữa ta gọi xe đến. Lúc này lòng hắn hoảng sợ, thầm nghĩ, đợi tiếp nữa thế nào cũng gặp chuyện không may không thể, Thạch Ái Quốc vừa mới đi, chính mình ở nơi này đùa giỡn lão bà của hắn, chuyện này nếu truyền đi, mình cũng sẽ không cần tại Hồ Châu địa bàn thượng lăn lộn. Vì thế nhiễu khai bàn học, cầm lấy treo tại ghế dựa phía trên quần áo liền muốn đi ra ngoài, nhưng là hắn lại mau, cũng không có tại hắn bên người Tiêu Hồng mau. Hắn cần phải theo Tiêu Hồng bên người đi vòng qua, tại hắn nghĩ đến, mình cũng như vậy cái sắc mặt, Tiêu Hồng lại không hiểu chuyện cũng không có khả năng ngăn lại chính mình không cho hắn đi thôi. Nhưng là hắn hoàn toàn nghĩ lầm rồi, Tiêu Hồng thật đúng là làm ra đến, Ngay tại hắn trải qua nàng bên người một chớp mắt, Tiêu Hùng một cái xoay người, từ phía sau lưng ôm lấy Đinh Trường Sinh eo. Đinh Trường Sinh lập tức chấn kinh rồi, đây đều là mẹ hắn chuyện gì a? Này, làm sao bây giờ? Mấu chốt là Thạch Mai Trinh còn tại phía trên, này nếu như bị Thạch Mai Trinh phát hiện, chính mình nói không rõ ràng không nói, Thạch Mai Trinh cái này nhị nương nhóm chuyện gì không làm được đến, nếu Thạch Mai Trinh cầm lấy việc này áp chế chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Buông ra, lại không buông ra ta có thể di động lớn. Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng quát. Người cứ việc động thô, người đánh chết ta còn chưa tính, ta dù sao cũng sống đủ rồi, gả cho một cái lão đầu, vốn tưởng có thể quá tốt nửa đời sau, ai biết hắn căn bản chính là một cái nhuyễn đàn, ta đây là tại thụ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết, ta còn có thể có vài năm thanh xuân lãng phí ở hắn trên người, tình lang của ta bị ngươi đuổi đi rồi, sống hay chết ta cũng không biết, ngươi ngược lại muốn làm tốt người, nhưng là ngươi này người tốt là hy sinh hạnh phúc của ta, ngươi biết không? Tiêu Hồng đem chính mình khuôn mặt dán tại Đinh Trường Sinh sau lưng phía trên, hơn nữa còn là áo lót không có đắp chỗ ở, này quả thực chính là chân thật làn da thân cận. Người trước buông ra ta, có chuyện gì ta lại thương lượng không được sao? Đinh Trường Sinh vừa nghe, chính mình nếu thật động thô, nhất định có thể thoát thân, nhưng là như vậy nói chắc chắn sẽ kinh động Thạch Mai Trinh, kia chính mình thì càng nói không rõ. Buông ra ngươi ngươi liền chạy, ta đi đâu tìm ngươi đi? Ngươi có thể không cố kỵ chút nào trêu đùa Thạch Mai Trinh, ngươi làm chi không dám đối với ta cũng như vậy a? Đinh Trường Sinh, ngươi làm, ta không trách ngươi, bởi vì Thạch Mai Trinh nói, nàng không quan tâm, nói thật cho ngươi biết, ta đến nơi này một nửa là ta tự nguyện, một nửa là Thạch Mai Trinh làm cho, ngươi tin hay không? Tiêu Hồng tuy rằng từ phía sau lưng buông lỏng ra Đinh Trường Sinh, nhưng là lại đi vòng qua Đinh Trường Sinh trước mặt. Này bằng với là đem Đinh Trường Sinh đường đi ra ngoài phong chết rồi. Lúc này quả thật đã là đoàn binh tương tiếp, Đinh Trường Sinh muốn lui về phía sau, nhưng là nàng áo lót đai an toàn bị Tiêu Hồng nhéo vào trong tay, sau không lui được. Người rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Nói đi, Đinh Trường Sinh thở dài nói, nhìn đến hôm nay không nói ra cái từng đạo tới là không có khả năng thuận lợi như vậy đi ra ngoài. Tiêu Hồng như cũ là mặt cười như hoa, Đinh Trường Sinh còn không có lui, nàng lại từng bước dựa vào càng gần. Đinh Trường Sinh lúc này mặc dù biết Thạch Mai Trinh tại căn phòng này tử, nhưng là thính lực của hắn vẫn là có thể, tập trung tinh lực nghe trên lầu động tĩnh, nếu như Thạch Mai Trinh xuống, chính mình vẫn có thể nghe thấy, cho nên hắn dần dần tỉnh táo. Từng trận thấm vào ruột gan thơm mát nghênh diện nhào đến, Thạch Mai Trinh đặc biệt nói cho Tiêu Hồng, không muốn thượng trang, Đinh Trường Sinh không thích thượng trang nữ nhân, mùi nước hoa dầu thơm không nên quá nồng, hắn yêu thích tinh khiết mùi vị của nữ nhân, Tiêu Hồng tuy rằng nhớ kỹ. Nhưng là vẫn là phun điểm nước hoa, bởi vì nàng phun nước hoa không phải là bình thường gia tăng hương vị nước hoa, đây là một loại theo phía trên võng mua sắm chuyên môn cấp nam nhân trợ hứng nước hoa, chỉ cần phun tại chính mình thân thể phía trên. Nam nhân ngửi được sau liền rất nhanh kích thích ra kích tình. Dĩ nhiên, đây là đối với bình thường nam nhân, đối với Thạch Ái Quốc, nàng sử xuất tất cả vốn liếng, đương nhiên cũng không chỉ là loại nước hoa này, nhưng là Thạch Ái Quốc vẫn là thờ ơ. Tiêu Hồng mới xem như hoàn toàn hết hy vọng. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh ngửi được loại này mùi vị về sau, đột nhiên cảm giác chính mình giống như là đến Nam Á rừng rậm nhiệt đới bên trong, chỗ đó đều là hoa cỏ cây cối, khắp nơi chim hót hoa nở, nhất là ở phía sau nhìn thấy một cái cô gái xinh đẹp, người mặc mỏng như cánh ve lụa mỏng, tại dưới cây nhẹ nhàng vũ động, đây là tốt đẹp giường nào một bộ hình ảnh. Phía sau, xinh đẹp nữ nhân hướng hắn đưa ra chính mình thiên thiên tay ngọc, Đinh Trường Sinh cũng muốn duỗi tay thời điểm, nội tâm của mình lại ngạc nhiên ở giữa một trận sao động, cũng là nội tâm gõ cảnh báo, đây là hắn không nghĩ đến, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là lúc này lại mở mắt. Nhìn đến chính là Tiêu Hồng khuôn mặt cơ hồ là cùng hắn khuôn mặt tiếp xúc, nhưng là còn chưa tới tiếp xúc thời điểm Tiêu Hồng đưa ra nàng lưỡi thơm, thêm rơi xuống hắn trên hai má treo nhất giọt mồ hôi, hơn nữa không gián đoạn đưa ra cái lưỡi đinh hương tại hắn khuôn mặt. Đinh Trường Sinh duyệt nữ vô số, nhưng là lại không có một cái nữ nhân biết chơi một bộ này, nhất thời Đinh Trường Sinh tựa như quên mất giờ này khắc này, quên mất đây là tại nơi nào, cái này nữ nhân là ai, thẳng đến Tiêu Hồng tay rơi vào Đinh Trường Sinh đai lưng chụp phía trên. Nàng nói không sai, nơi này không có người đến, cũng sẽ không có nhân biết, chính mình thực dễ dàng liền có thể đem cái này nữ nhân làm, nhưng là không có người nhìn thấy cũng không có nghĩa là không có người biết, Đinh Trường Sinh tâm lý không qua được. Này dù sao cũng là Thạch Ái Quốc nữ nhân, hơn nữa còn là lão bà, chính mình làm như vậy thực xin lỗi Thạch Ái Quốc, nàng và Tạ Hách Dương hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, Đinh Trường Sinh đột nhiên cảm thấy thắt lưng của mình buông lỏng, Tiêu Hồng cư nhiên không biết khi nào thì ngồi xuống vòng eo, cởi bỏ thắt lưng của hắn, hơn nữa một cái mái tóc dài, thanh tú khuôn mặt, hơn nữa mặc lấy thấp ngực trang nữ nhân liền quỳ gối tại trước mặt hắn, chính mình chỉ cần nhắm mắt lại, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì đều là thuận lý thành chương sự tình. Nhưng là hắn không qua chính mình tâm lý cửa ải này, mình là một người, Thạch Ái Quốc đối với chính mình không tệ, mình không thể làm không bằng cầm thú sự tình, nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh nhanh chóng xách tốt đai lưng, nắm lấy chính mình quần áo, không đợi Tiêu Hồng phản ứng, liền đã lao ra thư phòng, hướng đại môn cấp tốc chạy tới. Nhìn rời đi Đinh Trường Sinh, Tiêu Hồng xem như hoàn toàn thất vọng rồi, vốn là quỳ tại thảm phía trên, nhưng là tùy theo đại môn đóng lại, Tiêu Hồng thân thể nhất nghiêng, ngã ở trên mặt đất, đối với nàng mà nói, đây là một loại sỉ nhục, mình cũng làm như vậy, hắn vẫn như cũ không cho chính mình một chút mặt mũi, này liền đợi vì vậy cho nàng một cái bạt tai, vang dội bạt tai, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Thạch Mai Trinh đùa cợt ánh mắt. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1532 chương. Lái xe ra thị ủy ra trúc viện, chưa tỉnh hồn Đinh Trường Sinh tựa vào mặt đường rút chi mắt, nghĩ Tiêu Hồng điên cuồng, chính mình cấp chính mình nhắc nhở, lần sau lại đi Thạch Ái Quốc gia, phải mang theo một cái nam nhân, bằng không lời nói, chính mình hoàn toàn khả năng bị nữ nhân này bị đùa chết, hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài. Phía sau điện thoại di động vang lên, đột nhiên ở giữa dọa Đinh Trường Sinh một cái rất lớn nhảy, sửng sốt một hồi thần mới hiểu được là điện thoại tiếng chuông, cầm lấy đến vừa nhìn. Là Tần Mực đánh đến, phía sau nàng gọi điện thoại làm chi, bất quá nhớ tới ngự nữ tâm kinh, hắn vẫn là thực cảm kích Tần Chấn Bang. Này, Tần Mực, có việc à, ta tại mở đâu? Đinh Trường Sinh cố ý nhỏ giọng nói. Nga, phải không, nhưng là ta có việc gấp muốn gặp ngươi, ngươi nhìn ngươi chừng nào thì có thời gian à? Tần Mực vừa nghe Đinh Trường Sinh tại mở, vì thế cũng nhỏ giọng hỏi. Ta không biết khi nào thì mở hoàn. Như vậy đi, ta mở hoàn sẽ cùng ngươi liên hệ a, như thế nào đây? Ta cúp trước, lãnh đạo nhìn đâu? Nga, phải không, lãnh đạo nào a, ta biết không? Tần Mực lúc này lại khôi phục âm điệu. Ngay tại Đinh Trường Sinh nghĩ biên một cái lãnh đạo đang đọc diễn văn thời điểm, cửa xe bị kéo ra, cầm lấy điện thoại Tần Mực nhất mông ngồi tiến đến, nhìn Đinh Trường Sinh, ý vị thâm trường nói biên, tiếp lấy biên, ta nhìn ngươi cùng ai mở, người đâu? Tần Mực đùa cợt nhìn sau xe sắp xếp, hỏi Đinh Trường Sinh nói. Ách, cái này, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải là tại Bắc Kinh sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lúc đi liền cái bắt chuyện cũng không đánh, nhìn đến ngươi là thật không đem ta phóng nhãn a, ăn của ta đồ ăn, còn gạt ta, loại người như ngươi hành vi thực đáng xấu hổ ngươi biết không? Tần Mực phê phán nói. Ta biết, ta thực đáng xấu hổ, nhưng là đây cũng là ta tự mình đánh giá. Ngươi không thể nói như vậy, ba người ta cùng là bằng hữu, ngươi nói ba người làm sao có khả năng sẽ cùng một cái đáng xấu hổ người tại cùng một chỗ kết giao bằng hữu, có phải hay không? Ân, lời này thật đúng là không tệ, ta ba liền ở phía sau trong xe, ngươi và hắn nói một chút đi. Tần Mực nhổ ra miệng, hướng về sau mặt nhìn nói. A, thật giả, người đứa nhỏ này, như thế nào không nói sớm a, ta đi cùng thúc lời nói. Vì thế Đinh Trường Sinh nhanh chóng đẩy cửa xe ra hướng về phía sau Audi A8 đi đến cửa xe bên cạnh, nhìn đến điều khiển ngồi lên ngồi một cái lái xe, Đinh Trường Sinh không có để ý, cho rằng Tần Chấn Bang ngồi ở mặt sau, nhưng là dùng sức kéo cửa xe, cư nhiên kéo không ra cửa xe. Mà cửa kính xe cũng không mở ra, Đinh Trường Sinh thế mới biết chính mình lại bị lừa. Trở lại chính mình xe phía trên Đinh Trường Sinh, nhìn Tần Mực, xác thực, Tần Mực rất xinh đẹp. Hơn nữa ngũ quan cực kỳ tinh xảo, là Đinh Trường Sinh yêu thích cái loại này, nhưng là nghĩ đến Tần Chấn Bang nói những lời này, Đinh Trường Sinh tâm lý cũng cảm giác rất trầm trọng, hắn cho rằng, Tần Mực tốt nhất cách sống không phải là nhận lấy ba nàng Tần Chấn Bang ban, mà là qua tốt cuộc sống của mình, đây là quan trọng nhất, nhưng là Tần Mực nhưng không cách nào tuyển chọn cuộc sống của mình phương thức. Bởi vì nàng là vì gia tộc mà bị bất đắc dĩ. Là một nữ hài tử tại thương trường bên trong đi phịch. Cái này không phải là một cái ý kiến hay, càng huống hồ Tần Chấn Bang còn nghĩ đem Đinh Trường Sinh cũng trói đến cái này chiến xa đi lên, chính mình có tài đức gì, có bản lĩnh bảo Tần Mực an nhiên vô sự. Xí nghiệp gia cảm giác an toàn càng ngày càng kém, bởi vì Trung Quốc pháp luật chế độ là có tính khuynh hướng, cho nên nhiều người như vậy có tiền đi nhanh lên, giống như đi chậm phải rơi đầu tự đắc. Kỳ thật loại này lo lắng chẳng phải là dư thừa, bởi vì dựa theo hiện hành pháp luật, đưa một cái xí nghiệp gia vào chỗ chết là từng phút đồng hồ sự tình. Càng huống hồ Tần Chấn Bang không phải là một cái thuần túy thương nhân, hắn là dạo chơi tại Thương Hải Lý đãi vàng người, mà kia một chút cổ đông gặp phải nguy hiểm tùy thời đều có thể đem Tần Chấn Bang cũng kéo xuống nước, đây là Đinh Trường Sinh thực không coi trọng Tần Chấn Bang nguyên nhân. Thương nhân chính là thương nhân, không muốn lây dính chính trị, vật này là muốn mệnh, có đôi khi ngươi vài thập niên tích góp từng tí một nhà tài đều đổi không được mạng của ngươi. Như vậy việc từ cổ chí kim, cử không thắng cử, Thẩm Vạn Tam chính là một cái ví dụ tốt nhất, nhưng là Tần Chấn Bang không rõ cái này đạo lý, hoặc là tuy rằng minh bạch, nhưng là dĩ nhiên không thể bứt ra. Lừa ta rất khỏe ngoạn phải không? Đinh Trường Sinh sau khi lên xe trợn mắt nhìn Tần Mực liếc nhìn một cái nói. Ha ha, chỉ đùa một chút, ta chuẩn bị thiết một cái phòng làm việc tại Hồ Châu, đây là ta ý của phụ thân, cũng là ý của ta, PX hạng mục nhất định phải làm thành. Hạng mục này nếu làm không thành, ta ba ba cũng không để ta hồi Bắc Kinh rồi. Tần Mực bất đắc dĩ nói. Nhìn Tần Mực thực vô tội sắc mặt, Đinh Trường Sinh tâm lý sinh ra một chút thương hại. Dựa theo Tần Chấn Bang thuyết pháp, Tần Mực cũng không biết Tần Chấn Bang không có thời gian dài bao lâu. Nếu cô bé này biết chính mình phụ thân khả năng đem không lâu ở nhân thế, không biết còn có khả năng hay không cười tốt như vậy nhìn. Ngươi sẽ giúp cô ta đúng không đối với? Tần Mực đột nhiên vươn tay dựa theo Đinh Trường Sinh tay phía trên, đột nhiên bất ngờ, không hề khúc nhạc dạo, đây là Tần Mực chủ động, giống như là đang tại thăm dò, lại giống như là tùy tính mà làm, không có chút nào làm ra vẻ. Ta giúp ngươi thế nào? Ta chính là một cái khai phát khu tiểu cán bộ, ta nào có vậy có thể nại giúp ngươi đem hạng mục này cầm xuống. Đinh Trường Sinh thầm nói. Cha ta nói, hắn nói ngươi nhất định có biện pháp. Chính là hắn nói hắn biết rồi, nhưng là không nói cho ta, hắn nói ngươi cũng biết, như thế nào, nói cho ta. Tần Mực cúi đầu, nhìn lên Đinh Trường Sinh góc cạnh rõ ràng gương mặt. Bắc Kinh nữ hài chính là không giống với, tuy rằng còn chưa tới làm rõ một bước kia, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn cũng không xê xích gì nhiều, chính mình nếu không bỏ qua một bên cái đề tài này, phỏng chừng bước tiếp theo là cái gì nói còn chưa nhất định đâu. Cái kia, ngươi ở chỗ nào? Định quán rượu sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Định rồi, tại Hồ Thiên một màu, mướn nhất ngôi biệt thự, đi thôi, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm, nghe nói chỗ đó cá không sai. Tần Mực nói. Hay là ta mời ngươi a, xem như cho ngươi đón gió rồi, đúng rồi, mặt sau trên xe người kia là ai à? Đinh Trường Sinh hỏi. Khụ, là hộ vệ của ta, ta đến Hồ Châu ta ba ba lo lắng, thật là cho ta tìm cái bảo tiêu. Kỳ thật bản sự như thế nào ta cũng không biết, nhưng là ta tại Hồ Châu sự tình vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng, đây là cha ta ba nói. Tần Mực cười hì hì nói. Đinh Trường Sinh khởi động ô tô, tay lái phụ ngồi Tần Mực, mà phía sau xe một mực vững vàng theo lấy, không nóng không vội, nhìn ra được, cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Đinh Trường Sinh, ba ba ta là không phải là cùng ngươi nói gì đó nha. Mặc dù là gan lớn, tác phong mạnh mẽ. Nhưng là nếu hỏi chính mình sự tình, Tần Mực vẫn có điểm không buông ra. Chuyện gì, ta như thế nào không biết, Đinh Trường Sinh giả vờ không biết nói. Chưa nói sao, Đinh Trường Sinh, người không muốn gạt ta cái này gọi điện thoại hỏi một chút ta ba ba rốt cuộc có nói hay chưa, các ngươi nói không giống với, các ngươi liền đối chất a. Nói xong, Tần Mực chính xác là muốn cấp Tần Chấn Bang gọi điện thoại. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1533 chương. Tốt lắm, Tần Mực, ngươi làm như vậy có ý tứ sao? Đinh Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Ta là muốn nói, ngươi cảm thấy chúng ta thích hợp sao? Đinh Trường Sinh nghĩ, ngươi đã nguyện ý đẩy ra nói, như vậy mình cũng liền đẩy ra nói. Tần Mực lập tức trầm mặc, đây là cha nàng hỏi lời nói của nàng, dựa theo Tần Chấn Bang thiết nghĩ. Cũng là muốn cho Tần Mực tìm một cái thế gia, giống như là Chu Hồng Kỳ như vậy, tuy rằng không có khả năng có vĩnh viễn thế gia, nhưng là ôm đoàn sưởi ấm vẫn có thể sống sót đi một trận này. Chu Hồng Kỳ không phải là vì Chu gia mới hòa phong đầu chính thịnh an như núi làm con dâu sao? Như vậy việc cử không thắng cử, nhưng là rốt cuộc hạnh phúc bất hạnh phúc, vậy chỉ có mình biết rồi. Nhưng là Lưu Cấp Tần Mực càng sâu ấn tượng không phải là kia một chút thế gia công tử ca, từ nhỏ liền sinh hoạt tại cái kia vòng tròn, nàng đối với cái kia vòng tròn đã là thật sâu chán ghét, thậm chí đã dần dần thoát khỏi cái kia vòng tròn. Nếu như không phải là phụ thân mình cứng rắn là phải đem Tần gia tương lai đặt ở nàng trên vai, nàng sớm liền xuất ngoại. Không thử một lần, làm sao ngươi biết không thích hợp? Tần Mực hỏi. Kỳ thật, Tần Mực, người chính xác là không hiểu ta, khả năng chúng ta tiếp xúc thời gian quá ngắn, người thấy đều là của ta tốt, chậm rãi ngươi liền sẽ phát hiện, ta cái này nhân không đáng ngươi lãng phí thời gian, đến lúc đó mắng ta hỗn đản thời điểm ngươi liền minh bạch ta hôm nay lời nói rồi, đến, ngươi ở đâu nhất ngôi biệt thự? Đi về phía trước, rẽ phải, liền đến, Tần Mực chỉ huy. Nhưng là dần dần Đinh Trường Sinh liền phát hiện, như thế nào Tần Mực ở biệt thự cùng chính mình ở cái kia một cái nhà nhanh gần sát lấy, này nếu Từ Kiều Kiều lại đến, chính mình cứ như vậy công khai tiến vào đến trong biệt thự của mình cùng Từ Kiều Kiều lêu lồng, Tần Mực định thế nào hắn? Nhưng là nghĩ lại, như vậy cũng tốt, tình chính mình giải thích nữa, ta chính là như vậy một người, người chính mình xem xét mà xử lý a. Trong phòng thiết kế cùng Trần Thiết đều không sai biệt lắm. Nhưng là theo sau Đinh Trường Sinh nhìn thấy cái kia lái xe người, không nghĩ tới Tần Mực bảo tiêu lại là một cái lưu lại bản thốn nữ nhân, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh đại khai nhãn giới, hơn nữa cái này nữ nhân còn đeo kính mát, đem mua đồ vật đều cầm đến gian phòng bên trong. Đây là hộ vệ của ngươi, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, Diêm Lệ, nhận thức một chút, vị này là Đinh Tiên Sinh, chúng ta tại Hồ Châu rất nhiều việc đều phải dựa vào cái này địa đầu xà giúp đỡ đâu. Bảo tiêu Diêm Lệ nghe được Tần Mực nói như vậy, vì thế đi đến, vươn tay cùng Đinh Trường Sinh nắm một chút, nói Đinh Tiên Sinh tốt, ta gọi Diêm Lệ, xin nhiều chỉ giáo. Sau đó trở lại đi thu dọn đồ đạc rồi, không một điểm vô nghĩa, hơn nữa tại phòng bên trong còn đeo kính mát, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất không thoải mái, bởi vì nhìn không tới một người ánh mắt, sẽ không cảm thấy được một cái nội tâm của con người rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tần Mực tiếu tiếu. Mang theo Đinh Trường Sinh đi thăm biệt thự, kỳ thật Đinh Trường Sinh liền ở tại nơi này, còn có thể không biết nơi này trang sức sao. Hai người đứng ở trên lộ đài, nhìn phía xa Lạc Mã Hồ, đây thật là hồ thiên một màu, làm người khác cảm giác tốt lắm, tuy rằng Thái Dương có chút độc, nhưng là còn có thể làm người ta tiếp nhận. Ta nghĩ nói cho ngươi, kỳ thật đối với ngươi toàn bộ ta đều biết, ngươi làm cái gì việc ta đều biết, bao gồm ngươi mang đến Bắc Kinh cái tiểu cô nương kia. Kỳ thật nàng cũng không phải là câm điếc, chẳng qua nàng là mới vừa tiến vào đến trong tầm mắt của ta thôi, ta thật sự là không thể tưởng được ngươi tại Bạch Sơn còn có nữ nhân, thật sự là làm ta thay đổi cách nhìn. Lộ đài thượng chỉ có hai người bọn họ, như là tại đàm phán, vừa giống như là đang tiến hành bằng hữu ở giữa nói chuyện. Đinh Trường Sinh đương nhiên là minh bạch Tần Mực ý tứ, cau mày nói các ngươi điều tra ta. Kỳ thật cũng coi như không lên điều tra. Thật là lớn dồn tìm hiểu một chút ngươi đi qua, ta nhất định là muốn tiếp nhận chức vụ cha ta nhân vật, nhiều người như vậy đem tài sản giao cho Tần gia chuẩn bị, ngươi nói bọn hắn có thể đối với ta hoàn toàn yên tâm sao? Những người này làm gì đều có, thuận tiện tìm hiểu một chút cuộc sống của ngươi, cái này không phải là một câu sự tình sao? Tại chính phủ trước mặt, ngươi không có bí mật, điểm này cũng đều không hiểu còn nơi này ngoạn một cái, chỗ đó trêu chọc một cái, ngươi cho rằng nhân gia không biết. Không đúng, đúng nhân gia không nghĩ động tới ngươi, vừa động một cái chuẩn, ai cũng chạy không được. Tần Mực nói, mặc dù biết Tần Mực không phải là vì nói chuyện giật gân, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý còn chưa phải thoải mái, bởi vì điều này làm cho nhân cảm thấy đầu của mình tốt nhất như là huyền một thanh kiếm, tùy thời đều khả năng rơi xuống chém đứt đầu của mình, nhưng là hắn không phải không thừa nhận, Tần Mực có năng lực này. Cho nên, ta nhìn cũng không cần chờ đến tương lai. Hiện tại mà bắt đầu muốn mắng ta khốn kiếp a. Đinh Trường Sinh hỏi, nếu không thể phủ nhận, chỉ bằng lớn mật thừa nhận. Trường Sinh, ta thưởng thức ngươi làm người, cũng thưởng thức năng lực của ngươi, nhưng là đối với ngươi đa tình như vậy ta thật sự là không thể nào hiểu được, cũng không có cách nào tiếp nhận, ta muốn hỏi, vì ta, ngươi có thể bỏ đi những cảm tình kia sao? Tần Mực phi thường nghiêm túc nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn phía xa hồ thiên một màu. Nghĩ nếu như nhân thật đi đến trong đó, có phải hay không thật như là bây giờ thấy cảnh sắc giống nhau đâu này? Người có phải hay không muốn nói, ta đây là tại cho ngươi vì một cái cây mà bỏ qua một cái rất lớn cánh rừng. Tần Mực gặp Đinh Trường Sinh không nói lời nào, hỏi tiếp nói. Ta nên đi rồi, lần khác lại cho ngươi đón gió a. Đinh Trường Sinh không có giải đáp Tần Mực câu hỏi, mà là xoay người hướng dưới lầu đi. Tần Mực sửng sốt một chút, tức giận đem chính mình quyền đập vào mái nhà hàng rào sắt phía trên, bị chấn động rất đau. Có một số việc nhất định là không thể thay đổi, giống như là Đinh Trường Sinh đối với Tần Mực nghi vấn cùng yêu cầu, muốn là vì Tần Mực mà bỏ đi khác kia một chút nữ nhân, Đinh Trường Sinh là kiên quyết không làm được đến, đây là tính cách cho phép, bởi vì tính cách của hắn chính là càng ép bắn ngược tính càng lớn. Lúc này, Hồ Thiên một màu, còn có cái tính cách của con người cùng hắn không sai biệt lắm, hắn chính là Nào Đại Khuê, hắn là bị thỉnh đến trong này đến, nói là vì xưởng may sự tình cùng nhà đầu tư thương thảo phá dỡ di rời vấn đề, muốn bọn hắn những cái này lão dệt sách để ý gặp. Nào Đại Khuê minh bạch, xưởng may phá dỡ di rời thế tại phải làm, chính mình ngăn không được, nhưng là sự tình quan mấy trăm miệng nhân lợi ích, hắn không thể không đến, nhìn nơi này vàng son lộng lẫy trang sức. Không nhiễm một hạt bụi đại sofa cùng thảm, hắn và vài cái lão ca nhòm ánh mắt đều nhìn thẳng, trước kia thế nào xem qua như vậy địa phương tốt, kẻ có tiền thật đúng là biết hưởng thụ a. Đàm như thế nào đây? La Đông Thu tại biệt thự lầu 2, nhìn Tưởng Hải Dương tiến đến, hỏi. Những cái này lão già kia, tâm nhãn còn không thiếu, không biết là ai cho hắn nhóm ra chủ ý, nói muốn phá dỡ di rời cũng có thể, nhưng là muốn không công cho hắn nhóm mấy chục bộ dọc phố mặt tiền cửa hiệu. Sau đó thành lập một cái công ty chuyên môn kinh doanh những cái này mặt tiền cửa hàng phòng, dệt công còn hàng năm chia hoa hồng, La Ca, người nói chủ ý này có thể là những cái này tiểu thị dân nghĩ ra sao? Tưởng Hải Dương nhíu mày hỏi. Nhìn đến, việc này có chút phiền toái, này không có khả năng là thành phố ý tứ a. La Đông Thu hỏi, hắn tại hoài nghi La Bàn Hạ mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1534 chương. La Đông Thu sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn cùng phụ thân La Minh Giang từng có quá một đoạn đối thoại, sự thật phía trên, La Minh Giang là phản đối con tại chính mình khu trực thuộc muốn làm công trình. Khiến cho tốt lắm, nhân gia nói ngươi dựa vào quyền lực kiếm lời, mà nếu như muốn làm không được khá, như vậy thì thành lợi dụng quyền lực kiếm tiền, cũng đều là một chút bã đậu công trình, nhưng là La Minh Giang cũng minh bạch, La Đông Thu mặc dù ở Trung Nam tỉnh thực lẫn vào mở. Nhưng là ra Trung Nam tỉnh rốt cuộc sẽ như thế nào, ai cũng không biết, chỉ sợ liền La Đông Thu mình cũng không có tự tin như vậy, đây mới là nhiều năm như vậy vì sao La Đông Thu không đến bên ngoài tỉnh việc buôn bán nguyên nhân. Nói trở về, La Minh Giang phản đối không kịch liệt như vậy, truy cứu nguyên nhân vẫn là bởi vì tất cả mọi người tại như vậy muốn làm, bái kéo một chút cái nào tỉnh lãnh đạo đứa nhỏ không phải là đều tại việc buôn bán nha, tương ăn tốt một chút thay đổi đến. Cũng chính là hài tử của ngươi đến ta nơi này đến việc buôn bán, hài tử của ta đến ngươi chỗ đó buôn bán, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau chiếu cố một chút, cái đó và trước kia lẫn nhau an trí đối phương đứa nhỏ là một cái đạo lý. So sánh với góc mà nói, là Đông Thu dạng người này chính là thuộc về tướng ăn không tốt, tại chính mình lão gia tử mí mắt dưới dành ăn ăn, đây là không loại biểu hiện. Đừng nhìn La Minh Giang đề bạt La Bàn phía dưới. Nhưng là La Minh Giang đối với La Bàn phía dưới đánh giá cũng không tốt, xa xa không bằng đối với Tưởng Văn Sơn đánh giá tốt. Đây là khẳng định, Tưởng Văn Sơn đi theo làm tùy tùng mấy thập niên, La Bàn Hạ vì La Gia làm qua cái gì. Không nhất làm La Minh Giang xem trọng chính là, La Bàn Hạ vốn là an như núi điều đến Hồ Châu đến, có thể nói La Bàn Hạ đảm nhiệm thị ủy thư ký cũng là an như núi định ra chiêu số. Nhưng là hiện tại dưới La Bàn giống như cùng chính mình đi an như núi còn gần. Này liền không thể không nói minh vấn đề, La Bàn Hạ đây là bỏ qua một bên an như núi sao. La Bàn Hạ, hắn có gan này, không lớn khả năng a. Việc này giao cho ta, ta lại đi cùng mấy cái này lão gia hỏa nói, nếu thật sự không được lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể là dùng chúng ta thủ đoạn của mình rồi. Tưởng Hải Dương nói, người trước không muốn hồ đến, việc này ta nhìn vẫn là cấp La Bàn Hạ làm áp lực thì tốt hơn, bằng không lời nói. Chúng ta đến lúc đó không tốt xong việc, hơn nữa, ngươi cho rằng Hồ Châu hiện tại cũng là ngươi nhóm gia thiên hạ a. La Đông Thu tức giận nói. Ha ha, ta biết, ta chỉ là cùng mấy vị này đại gia thật tốt tâm sự. Tưởng Hải Dương cười lại hạ lâu, nhìn đến dưới lầu mấy cái này lão đầu như là hương ba lão tự đắc sờ sờ nơi này, nhìn chỗ đó, Tưởng Hải Dương tâm lý sức mạnh canh túc. Dựa theo mấy cái này lão đầu sách pháp. Mặt tiền cửa hàng phòng số lượng đại khái một nửa số lượng đều phải giao cho những người này quản lý tiền lời. Buôn bán khai phá đáng giá tiền nhất đúng là mặt tiền cửa hàng phòng. Những cái này lão gia hỏa há mồm chính là công phu sư tử ngoạm, không phải là điên rồi sao? Ai u, vài vị đại gia, đợi lâu, ta lại cùng lão bản câu thông một chút, điều kiện của các ngươi thật sự là quá cao, chúng ta không có khả năng đáp ứng. Không đáp ứng được rồi à, đi thôi, mấy ca, chúng ta tại nơi này tỏa thời gian cũng không ngắn rồi, đi thôi, nhà máy chơi cờ đi. Nào đại khuê thứ nhất đứng lên muốn đi ra ngoài. Ai ai ai, các đại gia, các ngươi đi nhận lấy phía dưới đến sự tình như thế nào đàm a? Tuy rằng, chúng ta không có đồng ý phương án của các ngươi, nhưng là, chúng ta cũng nói ra một cái phương án, các ngươi nhìn thấy thế nào? Tưởng Hải Dương cười nói. Cái gì phương án? Nào đại khuê nhìn Tưởng Hải Dương hỏi, tiểu tử này hắn nhận thức, là trước thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn con, một bụng ý nghĩ xấu, còn kém trên đỉnh đầu đổ máu, bàn chân chảy mủ. Vài vị đại gia, nói cho cùng, đầu năm nay, không cũng là vì tiền sao, các ngươi vài vị nhảy nhót như vậy vui mừng, nói cho cùng cũng là vì tiền a, dĩ nhiên, các ngươi có thể nói không phải là cho các ngươi cá nhân, là vì xưởng may đại gia hỏa, các đại gia, Lôi Phong đã chết mấy thập niên, các ngươi phạm được sao? Tưởng Hải Dương nhìn mấy cái này lão gia hỏa, gương mặt hèn mọn. Vài vị lão đầu, bao gồm nào đại khuê, đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nếu thân thể của mình cốt tạm được lời nói, xác định vững chắc sẽ đem tên gia hỏa này đánh một trận. Nhưng là lớn tuổi, cơn tức cũng liền nhỏ không ít, cũng minh bạch, tiểu tử này nói như vậy khẳng định còn phải có câu dưới. Các ngươi năm người, nếu là các ngươi năm tới tìm chúng ta đàm phán, ta cũng tin tưởng các ngươi tại xưởng may đó là có uy tín. Cho nên, ta hôm nay lời nói, gia môn này, coi như ta chưa nói qua, các ngươi cũng chưa từng nghe qua, 20 vạn, chỉ cần các ngươi có thể thuyết phục xưởng may người. Đồng ý phương án của chúng ta, các người mỗi cá nhân 20 vạn, số này không ít ha. Tưởng Hải Dương đứng lên, đưa ra hai cái ngón tay, rất giống là chụp ảnh khi kéo tay, đại biểu thành công. Nhưng là nào đại khuê nhìn kia bốn người, bọn hắn đã ở nhìn nào đại khuê, tuy rằng nào đại khuê là mặc cho cuối cùng xưởng may xưởng trưởng, nhưng là tại xưởng may uy vọng đó là không người có thể thay thế. Đừng nhìn Tưởng Hải Dương chiêu này phân hóa sách lược giống như tốt lắm tự đắc. Nhưng là nếu như nào đại khuê không gật đầu, bọn hắn liền cái rắm cũng không dám phóng. Tại gia giá trị phía trước nhất định phải biết rõ đối thủ muốn cái gì cùng thực lực của hắn, nhưng là Tưởng Hải Dương hoàn toàn không có làm rõ ràng điểm này. Nào đại khuê sở dĩ tại Hồ Châu mang theo một cái phá sản xưởng may kiên trì mười mấy năm, đó là bởi vì nào đại khuê chưa từng có cấp chính mình mưu quá một phân tiền lợi, đây mới là các công nhân tin tưởng hắn nguyên nhân. Hắn muốn đúng là vì xưởng may công nhân nhóm mưu phúc lợi, nói cho cùng, kỳ thật cũng vì kia một vài người tranh thủ một điểm dưỡng lão tiền, kia một vài người rời đi công tác cương vị mười mấy năm rồi, nhưng là không có đứng đắn phúc lợi đãi ngộ, không có dưỡng lão bảo hiểm, không có chữa bệnh bảo hiểm, những cái này bảo hiểm ai cách rồi hả? Về phần thực lực của hắn, Tưởng Hải Dương vốn cho rằng thu mua mấy cái này nhân liền có thể khống chế xưởng may phá dỡ di rời cục diện, kỳ thật đó là nằm mơ, đơn giản nhất một điểm. Thu phục nào đại khuê là được rồi, không cần phức tạp như vậy, cái này khen ngược, khác vài người khẳng định trở về nói chuyện này, nào đại khuê chính là nghĩ tiếp nhận cũng là không thể nào, bởi vì chuyện này đã có người biết. Cho nên nói, Tưởng Hải Dương có đôi khi đầu óc thực linh quang, nhưng là tại có một số việc phía trên, thật đúng là có điểm ngu ngốc. Tưởng Tổng, điều kiện chúng ta đưa ra là cấp xưởng may công nhân phải có phúc lợi, giải quyết bọn hắn nỗi lo về sau, hiện tại thành phố không có tiền. Nhưng là nhà đầu tư có tiền a, có thể thay thành phố giải quyết chuyện này, người cấp tiền của chúng ta, thật là không ít, nhưng là cách xa yêu cầu của chúng ta quá xa, nếu như các ngươi thực sự muốn cho chúng ta tiền, để cho chúng ta đồng ý hạng mục này thuận lợi khởi công, vậy thì tốt, mỗi người 400 vạn, chúng ta câm miệng, ta đảm bảo những người khác cũng có khả năng câm miệng. Nào đại khuê cười tủm tỉm nói, 400 vạn, Hà lão đầu, người điên rồi sao, chúng ta có thể kiếm vài cái tiền. Người muốn hai cái ức, ta nhìn ngươi là nghĩ tiền muốn điên rồi, chúng ta là nhà đầu tư, không phải là chính phủ thành phố, chúng ta không nợ các ngươi cái gì, nếu như vậy, xem ra là đàm không được. Tưởng Hải Dương thẹn quá thành giận nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1535 chương. Đối mặt Tưởng Hải Dương tức giận, nào đại khuê ngược lại ung dung, chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng, nói Tưởng Tổng, chúng ta không phải là thấy tiền sáng mắt người. Nhưng là chúng ta cũng không phải người ngu, chúng ta tìm người hỏi qua, hạng mục này giữ gốc lợi nhuận là 5 ức, Tưởng Tổng, ta nói đúng giữ gốc, ngươi lừa ai đó, 20 vạn vừa muốn đem chúng ta đuổi rồi. Tưởng Hải Dương nghe được nào đại khuê nói như vậy, sắc mặt dần dần thay đổi, bởi vì hắn phát hiện việc này không phải là đơn giản như vậy, hơn nữa cũng tuyệt đối không giống là La Đông Thu nghĩ như vậy là thành phố chờ quẻ. Việc này quá kỳ quái, một đám tự xưởng may lão đầu làm sao có khả năng biết hạng mục này lợi nhuận bao nhiêu. Tường Tổng, chúng ta ít đọc sách, nhưng là ngươi cũng không thể lừa gạt chúng ta a. Trong này một cái lão đầu nhìn Tường Hải Dương kinh ngạc rồi, lập tức nói bổ sung. Được rồi, các ngươi đã biết rõ ràng như vậy rồi, ta còn có cái gì đâu có, các ngươi trở về đi, chúng ta làm không thành hạng mục này, sẽ có thành phố đến bồi thường, chúng ta không có tổn thất. Tưởng Hải Dương miễn cưỡng cười nói. Thành phố bồi thường các ngươi, vậy được rồi, dù sao các ngươi đều là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, chúng ta liền không ở nơi này vô nghĩa rồi, thành phố chính là đem chính phủ thành phố thường cho ngươi nhóm quản chúng ta đánh giám, chúng ta đi. Nào Đại Khuê nói xong đi ra ngoài. Hà lão đầu, ngươi trở về dù cho tốt suy tính một chút, ta biết, ngươi là không có việc gì, không có nỗi lo về sau, con gái ngươi tại Hồ Châu Nhất Trung dạy học đúng vậy a, ngươi con rể tại khai phát khu phía trên ban cũng đúng vậy a, bọn họ đều là có biên chế người, nhưng là ngươi nếu đi đầu nháo sự lời nói, bọn họ đều là thụ ảnh hưởng, ngươi thật tốt suy nghĩ kỹ càng, đây chính là thành phố hạng mục. Tưởng Hải Dương bất âm bất dương nói. Nào Đại Khuê sừng sốt, nhưng là cũng không có dừng lại cùng Tưởng Hải Dương chuyên gia chém gió, liền trực tiếp đi. Tưởng Hải Dương nhìn mấy cái này lão đầu bóng lưng, sắc mặt dần dần tối xuống, hắn nhìn ra được đến, nào Đại Khuê liền là chuyện này chủ yếu lực cản, giải quyết rồi nào Đại Khuê, cái khác việc cũng liền giải quyết. Tưởng Hải Dương rất là hoài niệm Cát Hồ tại thời gian, hiện tại nghĩ chỉ điểm cá nhân đều không có yên tâm, nghĩ vậy, không khỏi lại nhớ tới Đinh Trường Sinh, cái này đáng chết đồ vật, liên tiếp phá hư chính mình sự tình, nhưng là cố tình chính mình vẫn không thể động hắn, không phải là hắn không nghĩ động, mà là La Đông Thu hạ mệnh lệnh, không muốn phức tạp. Nhưng là Tưởng Hải Dương tâm lý ẩn ẩn cảm thấy, Đinh Trường Sinh mới là hắn lớn nhất chướng ngại, một ngày không giải quyết Đinh Trường Sinh, hắn tại Hồ Châu thời gian liền một ngày không cần ngừng. Trọng Hoa muốn tăng lên vì Hồ Châu thị ủy phó thư ký sự tình như là một cái bom hạng nặng tại Hồ Châu nổ tung, cơ hồ là một đêm ở giữa Trọng Hoa thành Hồ Châu chạm tay có thể bỏng nhân vật, biết Trọng Hoa chi tiết đều tại nghĩ, điều này cũng quá trắng trợn không kiêng nể a, để bạt nhanh như vậy. Không biết Trọng Hoa người nhanh chóng hỏi thăm Trọng Hoa là ai. Nhưng là, phía sau mới hỏi thăm đã trễ. Trọng Hoa điện thoại thiếu chút nữa bị đánh bể, nhưng là duy chỉ có không có nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại. Tuy rằng Đinh Trường Sinh đã sớm biết, nhưng là Trọng Hoa vẫn là muốn nghe đến Đinh Trường Sinh chúc mừng âm thanh, nhưng là Đinh Trường Sinh thiên trời không có gọi số điện thoại này. Nếu như không phải là đêm đó cùng Thạch Ái Quốc nói chuyện, hắn có lẽ gọi số điện thoại này. Nhưng là lúc này hắn tâm lý cảm giác có chút không thoải mái, nguyên nhân chính là Trọng gia tính kế Thạch Ái Quốc. Kỳ thật hắn hiểu được, quan trường tính kế đều là nhất kế tái quá nhất kế, người tính kế ta, xoay mặt ta liền hòa nhau đến, đây là thái độ bình thường, ai cũng không trách, muốn trách thì trách người không có cái kia năng lực, không có kia tâm nhãn, ai cũng oán trách không được. Đinh Trường Sinh không phải là không minh bạch cái này đạo lý, nhưng là tâm lý chính là không qua được. Cho nên cú điện thoại này hắn từ đầu đến cuối đều không có đánh. Bất quá Đinh Trường Sinh không có cấp Trọng Hoa gọi điện thoại, ngược lại có nhân đánh vào đến một chiếc điện thoại, lại là Đường Linh Linh. Đường tỷ, như vậy có thời gian à, nhớ ta. Đinh Trường Sinh vừa lái xe, vừa cười nói. Nhớ ngươi, như thế nào đây, có thì giờ rảnh không? Chúng ta chạm vào một mặt, có khả năng là văn phòng không có người, Đường Linh Linh âm thanh ngọt ngấy nói. Nghe được lái xe Đinh Trường Sinh đều cảm giác có chút nghĩ đạp cần ga một cái. Nhưng là, tùy thời chờ đợi phân phó, Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là rất rõ ràng Đường Linh Linh không có cái kia tâm tư, cũng chỉ là nghĩ trêu chọc một chút Đinh Trường Sinh tâm thôi, hai người ước tại một chỗ trà lâu gặp mặt. Cái điểm này sinh ý rất nhạt, Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh mặt đối mặt tỏa tại ghế lô bên trong, Đường Linh Linh rất là tiền vệ, trên đường tiểu cô nương mới bắt đầu xuyên giày sang đan. Đường Linh Linh đã mặc lấy cao gót giày sang đan rồi, hơn nữa tất chân cơ hồ là trong suốt, móng tay cái thượng nhuộm màu đều nhìn rõ ràng ràng mạch. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn, sau đó nói đưa qua đến ta nhìn nhìn. Không e dè, cũng không quản Đường Linh Linh có nguyện ý hay không, rất bá đạo, nhưng là Đường Linh Linh còn liền ăn một bộ này, nhìn nhìn cửa, hờn dỗi thái độ làm Đinh Trường Sinh thực nghĩ tại nơi này liền đem nàng ngay tại chỗ tranh pháp. Hơi hơi nhón chân lên. Giày cao gót gót liền theo tiếng rơi xuống đất, mà lại lần nữa nâng lên thời điểm, Đinh Trường Sinh trên chân liền thêm một con tất chân bọc lấy cùng chân nhỏ. Đinh Trường Sinh đưa tay tới, đầy tay ôn nhuận nhuyễn trượt, làm người ta yêu thích không buông tay. Trọng Hoa làm sao có khả năng đột nhiên đề bạt vì thị ủy phó thư ký rồi hả? Ngươi và Trọng Hoa là lão quan hệ, khẳng định biết trong này sự tình, không cho phép giấu giếm ta. Đường Linh Linh cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà, nhỏ giọng hỏi. Ngươi thật thực để ý, Đinh Trường Sinh cười nói. Ngươi cứ nói đi, ta đều đến cái này trình độ, ngươi nói ta nếu không tranh thủ một chút, ta còn có cơ hội không? Đường Linh Linh dị thường buồn rầu hỏi. Mấy ngày hôm trước ta đi Bắc Kinh, tham gia Chu Hồng Kỳ hôn lễ, cũng cùng bên kia vài người gặp mặt, bao gồm Trọng Phong Dương Hòa Ấn Thiên Hoa, ta đều nói ra ngươi sự tình, nhưng là về phần là cái gì cuối cùng kết quả, ta không dám cam đoan, nhưng là, chúng ta vẫn là nhìn về sau, nếu như ngươi thật có thể phủ chính, ngươi có tính toán gì không? Thật nha, ngươi thật cho ta sự tình chạy tới rồi hả? Đường Linh Linh ngược lại không suy nghĩ phủ chính sau sẽ làm sao? Nhưng là Đinh Trường Sinh khẳng vì chính mình sự tình nói chuyện, hơn nữa còn là cùng những đại nhân vật kia đàm, quyền này thân chính là đối với Đường Linh Linh rất lớn duy trì, cho nên Đường Linh Linh thật cao hứng, này một cái nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân, thì phải là mình và Đinh Trường Sinh quan hệ, Đinh Trường Sinh vì chính mình chạy việc này là thành lập đang cùng hắn quan hệ phía trên, đây mới là Đường Linh Linh tối quan tâm sự tình. Đây là lòng của nữ nhân Thái, người đối với nàng tốt là một chuyện, nhưng là thật sự. Cũng có thể làm miệng, nhưng là nếu như ngươi có thể thật sự làm chút chuyện, vậy thì càng tốt hơn. Đúng vậy à, ngươi như thế nào cảm tạ ta? Đinh Trường Sinh mập mờ cười nói. Đường Linh Linh làm sao có thể không biết Đinh Trường Sinh nụ cười bên trong bao gồm là cái gì? Cười lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ta nhân đều là ngươi được rồi, ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Phải không, nếu là của ta, vậy thì phải nghe ta đấy, tỏa ta trên chân đến. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Đường Linh Linh lộ ra hàm răng cắn môi một cái, lại nhìn chung quanh, chậm rãi đứng dậy, vòng qua cái bàn, ngồi ở Đinh Trường Sinh đùi phía trên, mà Đinh Trường Sinh bàn tay to lại nhân cơ hội chấm mút. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1536 chương. Tuy rằng Đinh Trường Sinh rất to gan, nhưng là hay là không dám tại nơi này đem một tổ chức bộ phó bộ trưởng cấp thì sao, khổ vẫn là Đường Linh Linh. Chỉ chốc lát đã bị Đinh Trường Sinh trêu chọc tâm ngứa khó nhịn, nhưng vào lúc này, đường phố thượng truyền đến từng đợt trầm trồ khen ngợi tiếng. Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhanh chóng ly khai đối phương, Đinh Trường Sinh đợi Đường Linh Linh ngồi xong về sau, đẩy ra rèm cửa, hướng phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy mọi người cảnh tượng vội vàng, giống như đều hướng con đường này phía tây chạy tới. Có khả năng là đã xảy ra chuyện, chúng ta muốn hay không đi nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh hỏi, muốn đi người đi đi, ta không thoải mái, ta đi về trước rồi. Đường Linh Linh cuối cùng vẫn là nghĩ trở về một chuyến. Không muốn à, chúng ta sự tình còn không có nói xong, đi thôi, cùng đi nhìn nhìn xảy ra chuyện gì, nhìn xong ta tìm người nhàn rỗi miễn tiến địa phương tiếp lấy đàm. Đinh Trường Sinh nói, cười mập mờ, nhưng là đúng là loại này xấu xa cười, làm Đường Linh Linh muốn ngừng mà không được, liền nghĩ tiểu tử này như thế nào hư hỏng như vậy. Nhưng là chính mình tâm lý nhưng thủy chung muốn cùng hắn tại cùng một chỗ. Không đợi Đường Linh Linh hạ cuối cùng quyết tâm, Đinh Trường Sinh duỗi tay cầm lên nàng bao liền đi kết chương mục, bất đắc dĩ, Đường Linh Linh chỉ có thể là lên Đinh Trường Sinh xe, lúc này trên đường người càng trở lên khá hơn rồi, hơn nữa đều là hướng con đường này phía tây chạy tới. Ai, bạn hữu, phía trước xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh kéo giữ một người hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Nghe nói là xưởng may bên kia đã xảy ra chuyện, phá dỡ di rời đối với cùng xưởng may người làm lên rồi, nhìn xem náo nhiệt đi. Đinh Trường Sinh buông ra người kia, sau đó lái xe kéo lấy Đường Linh Linh tùy theo đám người hướng tây đi. Người như vậy chúng ta căn bản không đến được trước mặt đã bị ngăn cản, người nghe ta đấy, phía trước rẽ phải, chúng ta đến chỗ cao đi nhìn nhìn, phía sau hẳn là có thể. Rẽ phải đi nơi nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Người nghe ta đúng là rồi, cam đoan có thể nhìn thấy bên kia đã xảy ra chuyện gì. Đường Linh Linh chỉ huy nói. Đinh Trường Sinh cứ dựa theo Đường Linh Linh chỉ thị, một đường về phía trước mở, một hồi quải đến trong này, một hồi quải đến trong đó, không phải còn chính xác là đi đến một chỗ cao điểm, nơi này không phải là địa phương khác, rõ ràng là ngân tỏa thương thành tầng cao nhất bãi đỗ xe, mà nơi này cũng tránh hảo là này một mảnh điểm cao. Làm sao ngươi biết chỗ này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta là sinh trưởng ở địa phương Hồ Châu người, ta có thể không biết. Ngươi trước nhìn, ta đi mua một ít nước uống, nói là đi uống trà, trà không uống thành, khiến cho ta càng khát. Đường Linh Linh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Đi nhanh về nhanh, Đinh Trường Sinh ngược lại không có nghe đi ra ý tứ khác, một lòng một dạ nhìn cách đó không xa ngã tư đường thượng càng tụ tập càng nhiều đám người, tâm lý bắt đầu lo lắng không thôi. Theo chỗ này nhìn sang, tới gần xưởng may vài cái ngã tư đường đều bị ngăn chặn, hơn nữa nhân càng ngày càng nhiều, nhưng là bên trong nhìn qua còn có mấy chiếc chấp pháp xe tại bên trong, nhìn đến đây là muốn xảy ra chuyện. Chính là xưởng may mảnh đất này đều còn không có nhượng lại, tại sao có thể có nhân phá dỡ di rời, hơn nữa mảnh đất này dẫn phát rồi Hồ Châu rất nhiều người chú ý, Đinh Trường Sinh coi như là tin tức tương đối linh thông nhân vật, nhưng là chính mình tại sao không có nghe nói mảnh đất này đã nhượng lại đâu. Uống miếng nước a, nơi này còn rất nóng. Đường Linh Linh chỉ chốc lát liền chạy về. Làm Đinh Trường Sinh không nghĩ đến chính là, này chỉ trong chốc lát, Đường Linh Linh chẳng những là mua thủy, còn mua mũ, cư nhiên còn đưa qua một trận kính viễn vọng, tuy rằng bội số không cao lắm, nhưng là dùng đến nhìn xưởng may hiện trường vẫn là dư giả, tâm lý không khỏi tán thưởng Đường Linh Linh nghĩ chu đáo. Nếu Đinh Trường Sinh biết Đường Linh Linh vừa rồi còn mua duy nhất quần lót đổi lại, vậy còn không được xem thế là đủ rồi a. Bà mẹ nó, đánh nhau, đây là xảy ra đại sự a. Đinh Trường Sinh cầm lấy kính viễn vọng vừa nhìn, chính nhìn thấy mấy người trẻ tuổi nhân hòa chấp pháp nhân viên đã xảy ra khóe miệng, đang tại xô xô đầy đầy, hơn nữa có mấy người đã bắt đầu tại vén xe. Ta nhìn nhìn, muốn hay không báo cảnh sát? Đường Linh Linh đoạt lấy kính viễn vọng nhìn phía xa. Phía sau báo cảnh sát cũng không làm nên chuyện gì rồi. Cái này không phải là cảnh sát có thể giải quyết sự tình, đem người điện thoại cầm đến, đem kia một chút đánh nhân người đều ghi xuống đến, đây là phạm tội, nếu thật là đã xảy ra chuyện gì cũng tốt có chứng cứ. Nhưng là, quá xa, chụp không rõ ràng lắm. Ai nha, bổn đâu, cầm điện thoại camera nhắm ngay kính viễn vọng chụp là được rồi. Đinh Trường Sinh nói xong vào ô tô, hắn muốn cấp Lưu Chấn Đông cùng Lan Hiểu San gọi điện thoại, miễn cho làm cục công an dính vào quá sâu. Tình huống như vậy, tốt nhất vẫn là vũ cảnh xử lý, nhưng là điều động vũ cảnh, trừ la bàn phía dưới, người khác làm không được. Này, Lan Chỉnh ủy, người tại vị trí nào? Đinh Trường Sinh đi lên liền hỏi. Này, uy, người lớn tiếng hơn, xưởng may xảy ra chuyện, ta bây giờ đang ở hiện trường, người có chuyện gì không? Lan Hiểu San cơ hồ là rát cổ họng đang kêu rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh nghe được nàng âm thanh. Nhưng là nàng nghe không được Đinh Trường Sinh nói chuyện. Đinh Trường Sinh chỉ sợ như vậy việc, còn cho rằng cục công an còn không có tham gia tiến đến, không nghĩ tới liền Chỉnh ủy đều hãm ở bên trong, vì thế Đinh Trường Sinh lại cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại, nhưng là đánh thật lâu không có người nhận lấy, vì thế Đinh Trường Sinh lại đi đến Đường Linh Linh phía sau, cầm lấy kính viễn vọng hướng xuống mặt nhìn, này vừa nhìn đừng lo, phát hiện Lưu Chấn Đông chính hộ tống Lan Hiểu San hướng đến mặt khác một chiếc xe thượng chạy. Mặt sau là gắt gao đi theo quần chúng. Đường tỷ, ngươi ở đây hãy chờ xem, tùy thời đánh ta điện thoại, ta dùng tai nghe nghe, ngươi ở đây quan sát, cho chúng ta chỉ đường. Cục công an Chỉnh ủy cùng hình cảnh đội trưởng đều khốn ở bên trong, ta không đi lời nói, ta sợ gặp chuyện không may, những người này đều điên rồi, vạn nhất xảy ra việc, hối hận cũng đã muộn. Thật tốt, ta biết, ngươi đem xe chìa khóa cho ta, đợi ý một chút ta cho ngươi lái đi. Đường Linh Linh nói, tùy thời liên hệ ta, Đinh Trường Sinh nói xong chạy xuống lầu dưới. Lúc này Lan Hiểu San cùng Lưu Chấn Đông bên người còn có thất cảnh sát, cái khác đều bị phân cắt bao vây, nhưng là vẫn có một vài người hướng đến Lan Hiểu San nơi này vây công, nàng nhìn thấy có mấy người trong tay còn cầm lấy gậy gộc, đây là muốn làm gì? Chỉnh ủy, chúng ta không có đường lui, mặt sau chính là nhất bức tường rồi, chúng ta đem người thác đi qua, người đi trước, chúng ta sau điện. Lưu Chấn chủ nhà. Vô nghĩa, ta phía sau có thể đi thôi, viện binh khi nào thì đến. Lan Hiểu San nhìn ô ương đám người hỏi. Chỉnh ủy, ta cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, những người này cũng không là xưởng may người, trái ngược với là xã hội thượng người, chúng ta phải cẩn thận một chút, miễn cho gặp độc thủ. Lưu Chấn Đông nhắc nhở, nhưng là lời này làm Lan Hiểu San càng thêm yêu tâm. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1537 chương. Nhưng là đợi cho Đinh Trường Sinh chạy đến hiện trường thời điểm, hiện trường đã sớm chặn được cực kỳ chặt chẽ rồi, không cần nói giống Đinh Trường Sinh như vậy từ bên ngoài đi vào khó tiến, chính là một chút nghĩ xem náo nhiệt phía sau hối hận nghĩ ra cũng là không có đường ra. Đinh Trường Sinh nhìn không tới đi vào lộ tại nơi nào, nhưng là không có nghĩa là Đường Linh Linh nhìn không tới, lúc này nàng liền đứng ở ngân tỏa thương thành tầng cao nhất, đối với phía dưới tình huống đó là nhìn một cái không sót gì, hơn nữa cũng tại trong đám người tìm được Đinh Trường Sinh vị trí. Này, người có thể nhìn thấy ta sao? Đinh Trường Sinh nhìn người xung quanh, gọi điện thoại hỏi. Ta có thể nhìn thấy ngươi, cũng nhìn thấy ngươi nói cái kia Lan Chánh Ủy, bất quá, việc này nhìn giống như là không thích hợp a, như thế nào nhiều như vậy cầm lấy gậy gộc người. Giống như là hướng chấp pháp xe đi, ngươi được làm thí điểm nhanh, bằng không chính xác là muốn gặp chuyện không may. Đường Linh Linh lúc này nhìn đến một đám cầm lấy gậy gộc người, đều là một 20 tuổi tiểu niên khinh, nhìn cảm xúc rất là kích động. Không biết này hỏa người là nơi nào đến. Nhưng là ta vào không được a, nhiều như vậy nhân chặn được cực kỳ chặt chẽ, theo bên trong thế nào đi qua đâu này. Đinh Trường Sinh vừa nói, vừa đi đến một cái yên lặng điểm địa phương hỏi. Như vậy, ngươi nghe ta đấy, ta cho ngươi chạy đi đâu ngươi liền chạy đi đâu, trèo tường không thành vấn đề a. Đường Linh Linh hỏi. Vì thế Đinh Trường Sinh tại Đường Linh Linh chỉ huy phía dưới, một đường xuyên phố qua hạng. Dần dần hướng Lan Hiểu San vị trí tới gần, nhưng là lúc này Lưu Chấn Đông cùng Lan Hiểu San đám người đã là không thể lui được nữa. Mặt sau chính là một cái ngõ cụt bức tường, nếu như có thể lật qua còn có thể tránh được một kiếp, nhưng là hôm nay tình huống này sợ là không còn kịp rồi. Lưu Chấn Đông liền hôm nay đi ra thời điểm không mang thương, hơn nữa còn là nửa đường bị Lan Hiểu San kêu đến, nhất không có mặc cảnh phục, nhị không có mang thương. Cho nên căn vốn không có khả năng cùng đối diện những cái này cầm trong tay gậy gỗ người đối kháng. Các ngươi muốn làm gì? Còn có vương pháp ư? Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại mã phía trên lui về phía sau, chúng ta là cục công an, các ngươi nếu như còn cố kỵ hậu quả liền nhanh chóng lui ra ngoài, đợi lát nữa vũ cảnh đến đây, các ngươi một cái đều chạy không được. Phía sau Lan Hiểu San đứng ra nói. Các huynh đệ, những người này đều là nhà đầu tư chó săn. Đời cha của chúng ta chính là xưởng may công nhân, nhưng là nhà máy phá sản, chúng ta không cầm đến một phân tiền, ta biết, các ngươi cùng ta giống nhau, đều là không có công tác, không có thành ra người, chúng ta rơi xuống cái này tình cảnh là ai hại, còn không phải là những cái này làm quan, nàng nói bọn họ là cục công an đến trong này tới làm gì, là đến bắt chúng ta nhà máy lập tức liền muốn bị chính phủ bán, nhưng là không chúng ta chuyện gì. Làm quan có mấy cái không tham. Không thích nghe bọn hắn mò mẩm, nếu không giải quyết vấn đề này, các người ai cũng đừng nghĩ đi, đem mấy người bọn hắn nắm lên, cùng vừa rồi mấy cái quan đi vào trong xe. Đinh Trường Sinh phía sau đã đến kia bức tường mặt sau, chính là còn chưa từng lật đi, chính là muốn biết việc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khoan hãy nói, tiểu tử này lời nói ngược lại rất kích động tính. Đúng đúng, các người ai cũng đừng nghĩ đi, chúng ta hôm nay liền cùng các ngươi hao tổn rốt cuộc. Như thế nào, là các ngươi chính mình đi trong xe hay là chúng ta bắt ngươi nhóm, không muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Dẫn đầu cái kia ra hỏa còn nói. Ta nói, tiểu tử, ngươi cũng là trưởng thành người rồi, ngươi có biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi làm như vậy là phạm pháp ngươi biết không? Ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, bằng không lời nói, có ngươi khóc. Lưu Chấn Đông quát lớn. Hắc, thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nhìn ai trước khóc. Mấy người các ngươi, đem cái kia đàn bà cho ta chào trong xe đi, cái này như vậy bừa bãi, ta cùng ngươi luyện một chút. Dẫn đầu vị thành niên nói. Ngươi dám, Lưu Chấn Đông lập tức liền căm tức, này nếu tại chính mình mí mắt dưới đem Lan Hiểu San đã bị chào đi, sau này mình đội trưởng này cũng không phải làm rồi, không nói người khác, chính là Đinh Trường Sinh cũng không tha cho chính mình. Ngươi bồi ai luyện một chút a, ta cùng ngươi luyện một chút như thế nào đây? Đinh Trường Sinh ngồi ở trên đầu tường hỏi, phía sau những người này bao gồm Lưu Chấn Đông cùng Lan Hiểu San mới quay đầu nhìn, bức tường thượng không biết khi nào thì đi lên một người. Đinh Cục, sao ngươi lại tới đây? Lưu Chấn Đông vui sướng hỏi. Trường Sinh, ngươi như thế nào tại nơi này? Lan Hiểu San càng là mừng rỡ, gia hỏa kia luôn có thể tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện, cấp chính mình kinh ngạc vui mừng đã không phải là lần một lần hai rồi, mắt thấy chính mình hôm nay liền muốn bị những người này ép buộc. Không nghĩ tới phía sau Đinh Trường Sinh xuất hiện. Đinh Trường Sinh nghiêng người, hơn hai thước cao đầu tường phiêu nhiên rơi xuống, tại hiện trường nhiều như vậy người, cư nhiên không sao nghe được bình thường nhân nhảy tường khi cái loại này tiếng vang, nhất thời đều nhìn về cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi, không biết nên tiến hay là nên lui. Đinh Trường Sinh không có cùng Lưu Chấn Đông cùng Lan Hiểu San hàn huyên, lúc này tình cảnh vẫn như cũ không thể lạc quan, này mười mấy gia hỏa đều là mang theo gậy gộc, mình có thể tự bảo vệ mình, nhưng là mặt sau mấy vị này cũng không tính sao, vì thế nhìn phía trước những cái này cầm trong tay gậy gỗ người, từng cái cởi bỏ chính mình áo nút thắt, sau đó cởi xuống giao cho Lưu Chấn Đông. Sau đó lại cầm điện thoại giao cho Lưu Chấn Đông, nói mở ra ghi hình thiết bị, nhìn nhìn đều là ai ra tay, ta cũng không tin còn dám có người sát hại quốc gia nhân viên công tác, đợi chuyện này rồi, các ngươi cục công an chuyên môn thành lập một cái điều tra tổ, nhìn nhìn nháo sự những người này đều là ai, kỳ hạn đầu án tự thú, không tự thú bắt bọn hắn cha mẹ, vợ con, bạn gái đều có thể, đến đây đi, làm ta nhìn nhìn thân thủ của các ngươi, ngươi, ta nghe ngươi tên là gọi lợi hại nhất, chúng ta quen biết một chút. Đinh Trường Sinh chỉ lấy vừa rồi dẫn đầu cái kia ra hòa nói. Hì hì, ngươi để ta đi qua ta liền đi qua a, ngươi là ai à? Người kia không chút nào cấp Đinh Trường Sinh mặt mũi, hơn nữa nhìn Đinh Trường Sinh còn thực không cho là đúng. Ta là ai không trọng yếu, ngươi nói ngươi là xưởng may, cha mẹ của ngươi là ai a? Nói ra ta làm người ta cha một chút, ngươi muốn thật sự là xưởng may đệ tử, ta không làm khó dễ ngươi, như thế nào, ngươi dám không? Đinh Trường Sinh sắc mặt phát lạnh hỏi. Ta là ai ngươi quản không được, lão thất, ngươi đi hắn, người này muốn phá hư của ta việc, làm cho ta hắn. Nghe được đại ca của mình phân phó như vậy, đám người đi ra một người, bất quá trên tay cầm lấy không phải là gậy gỗ, mà là một đoạn thực tiện tay thép, dài ngắn thực thích hợp, hơn nữa phẩm chất cũng thực thích hợp, này nếu tạp tại nhân thân phía trên, không ngừng xương cốt cũng có khả năng đau thật nhiều ngày. Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn đi qua đến cái này người, mà là xoay mặt nhìn về phía Lưu Chấn Đông, nói người trước tắt đi. Lưu Chấn Đông không rõ Đinh Trường Sinh là có ý gì, nhưng là lập tức liền tắt đi, đối với hắn mà nói, Đinh Trường Sinh nói chính là mệnh lệnh, tuy rằng Đinh Trường Sinh không ở cục công an, nhưng là hắn vẫn luôn là xưng hô Đinh Trường Sinh vì Đinh Cục. Người bây giờ rụt về lại còn kịp, bằng không, ta này thiết côn cũng không là đùa giỡn, vừa rồi có ra hỏa không nghe lời, bây giờ đang ở trong xe rên gì đâu. Lão thất rất khinh miệt liếc nhìn Đinh Trường Sinh tiểu thân bản, phi thường thương hại nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1538 chương. Mặt sau người nghe được lão thất nghe được lời này, dỗ một chút đều nở nụ cười, bọn hắn biết lão thất thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa chưa bao giờ lỡ tay quá, bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhận lấy như vậy sống, hơn nữa chủ nhà cũng nói, chỉ cần không tai nạn chết người liền có thể. Cho nên lão thất trong lòng là đều biết, tiểu tử này đã hạ quyết tâm, nhất định phải sao đoạn Đinh Trường Sinh một chân. Như vậy mặt sau kia bao nhiêu nhân tài có thể ngoan ngoãn đầu hàng, nói trắng ra rồi, bọn hắn những người này chính là ăn chén cơm này, hơn nữa bọn hắn không đơn thuần là tại Hồ Châu, tại Trung Nam tỉnh đều là thực xài được. Ta lặp lại lần nữa, lập tức lui ra ngoài, nếu như ta đếm tới ba, các ngươi còn không lui ra ngoài, ta cam đoan ngươi không lớn khả năng tốt cánh tay tốt chân rời đi nơi này. Đinh Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói, tuy rằng lão thất lá gan tử rất lớn, nhưng là nghe nói như thế, tâm lý vẫn là có chút bồn chồn, nhưng là quay đầu liền mắt nhìn lão đại của mình, lão đại không nói chuyện, hắn mình là không dám lui về, hơn nữa, chính mình nếu phía sau lui về, chính mình mặt mũi này hướng đến đặt à. Vì thế không thèm nhắc lại, lại cách xa Đinh Trường Sinh còn có 34 mét thời điểm một cái chạy lấy đà nâng lấy thép gậy gộc liền hướng Đinh Trường Sinh ném tới, tạp không phải là địa phương khác, chính là Đinh Trường Sinh ót. Ở đây người đều không được phát ra một trận kinh hô, Lưu Chấn Đông cũng không thấy tận mắt Đinh Trường Sinh thân thủ, Lan Hiểu San thì càng không muốn nói ra, nhưng là dù sao Đinh Trường Sinh uy danh hiển hách, nghĩ nhớ năm đó cắt hổ lợi hại rừng nào, nhưng là không vẫn bị Đinh Trường Sinh cấp thu thập, bọn hắn cũng chỉ là tin tưởng Đinh Trường Sinh uy danh, nhưng là nếu thật là đánh lên đến, bọn hắn thật đúng là chưa thấy qua rốt cuộc như thế nào đây. Mà chỗ cao cầm lấy kính viễn vọng quan sát Đinh Trường Sinh Đường Linh Linh càng là không ngăn được mắng Đinh Trường Sinh cái dũng của thất phu, cùng những cái này dân liều mạng có cái gì tốt nói, cứu người coi như, vẫn cùng nhân ra một mình đấu, ngươi là nhân ra cái sao. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người lo lắng không thôi thời điểm Đinh Trường Sinh hơi hơi nghiêng người một cái, làm qua lão thất một côn này tử khiến cho kính cũng không nhỏ, nhưng là lập tức kén vô ích, nhưng là thân thể quán tính khiến cho hắn hướng Đinh Trường Sinh phía sau Lan Hiểu San cùng Lưu Chấn Đông bọn hắn vọt tới. Mắt thấy liền muốn vọt tới mấy người bọn hắn bên cạnh, nhưng là lão thất phát hiện thắt lưng của mình giống như là bị bắt chặt rồi, cứng rắn bị kéo trở về, đồng thời chỉ cảm thấy tay của mình cổ tay tê dần, trong tay thép côn đã bị vội và buông lỏng ra. Nhưng là thép côn cũng không có rơi xuống trên mặt đất, mà là làm Đinh Trường Sinh nhất đưa chân đá một chút, thép côn thật giống như là một cái gậy gỗ giống nhau bay lên, toàn bộ quá trình thời gian rất ngắn, cũng liền vài giây thời gian, nhưng là đợi tất cả mọi người đã minh bạch thời điểm, thép côn đã tại Đinh Trường Sinh trong tay. Tay hắn hung hăng nhéo lão thất cổ, lão thất giống như là bị điểm huyệt giống như, vẫn không nhúc nhích, đối diện đám người trợn mắt há hốc mồm, quả thực không tin đây là thật, đều nhìn về lão đại của bọn hắn. Người nói như thế nào, ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không nghe, thế nào cũng cùng ta đánh giá một chút, nói đi, kế tiếp làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi lão thất nói. Hắc hắc, ngươi cho rằng bắt ta, bọn hắn liền sẽ thả các ngươi, yên tâm đi, không có khả năng, hơn nữa, ngươi là chính phủ công vụ nhân viên, ngươi không dám đem ta như thế nào. Lão thất tuy rằng cổ bị đập ở, hô hấp có chút cực khổ, nhưng là miệng vẫn là thực cứng. Ân, ngươi nói không sai, ta cũng biết, nhưng là, ta là tự vệ biết không? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ngươi, ta, lão thất còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đã cảm thấy một cái chân của mình bắp chân chỗ truyền đến đau đớn nghiêng nội tâm đau. Nhưng là hắn không chú ý, không có nghĩa là người khác không chú ý, đối diện đám người cùng phía sau Lan Hiểu San cùng Lưu Chấn Đông bọn người nhưng là tận mắt thấy Đinh Trường Sinh vung lên thiết côn đập vào lão thất xương bắp chân chỗ. Hơn nữa cũng nghe được răng rắc một tiếng, có thể tưởng tượng, đầu này chân xem như chiết, tất cả mọi người không nghĩ tới Đinh Trường Sinh thật dám ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới dám sao đoạn một người chân, liền đám người đối diện tự xưng lão đại sắc mặt người cũng thay đổi. Ta đếm tới ba, lùi ra ngoài, không lùi, hắn mặt khác một chân cũng không giữ được. Đinh Trường Sinh đem lão thất ném tại trên mặt đất, sau đó vung lên thiết côn nhắm ngay lão thất mặt khác một chân, nhưng là nhìn nháo sự đám người nói. Nhất, ha ha, lão thất, người đoán đoán nhìn, lão đại các ngươi có khả năng hay không vì chân của ngươi mà lùi ra ngoài, nhị. Đinh Trường Sinh nhìn lão thất, trêu tức hỏi, kỳ thật đây mới thực sự là tâm lý chiến. Nếu phía sau đám người đối diện nhất dỗ mà lên, Đinh Trường Sinh còn thật là khó khăn lấy ứng phó, võ thuật, từ trước đến nay đều là một chọi một dùng được, nhưng là nếu như là kéo bè kéo lũ đánh nhau, một người võ thuật lực lượng quả thực quá yếu, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ chính là ý tứ này. Tất cả mọi người nhìn hướng lão đại, ý kia là hỏi, muốn hay không lui, hơn nữa mỗi cá nhân đều tại nghĩ, nếu nằm trên mặt đất chính là chính mình, lão đại sẽ làm sao? Như quả lão đại không lùi, cứ như vậy mắt thấy lão thất bị cắt đứt mặt khác một chân. Tam. Chậm. Nhưng là vẫn là chậm, Đinh Trường Sinh muốn đúng là lòng này lý hiệu quả, ta cho ngươi thời gian, vì cho ngươi có lựa chọn, này vốn là một cái thức dễ dàng lựa chọn, nhưng là ngươi lựa chọn quá chậm. Đinh Trường Sinh kêu tam đồng thời, gậy gộc đã kén phía dưới, mà thôi Đinh Trường Sinh công lực, ngừng một côn này tử không phải là không có khả năng. Nhưng là Đinh Trường Sinh quyết định không cho đối phương cơ hội, bởi vì lúc này chỉ cần chính mình nhất do dự, những người này thực khả năng liền không khống chế được, cho nên phía sau một chút cũng không thể do dự. Đinh Trường Sinh kêu tam thời điểm đối diện lão đại cũng hô lên chậm, ý kia là có thể thương lượng, nhưng là thì đã trễ, lão thất ngao một tiếng lập tức mất đi chi giác. Ngươi nhìn nhìn, ngươi kêu chậm, đây là ngươi huynh đệ, nhưng là ngươi dùng huynh đệ ngươi mệnh đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Này không đáng, ngươi nếu sớm kêu một điểm, huynh đệ ngươi chân liền bảo trụ, nhưng là ngươi không có, có ngươi làm như vậy lão đại sao? Đinh Trường Sinh vẫn là tâm lý công phòng chiến, từng bước ngõa giải đối phương ý chí chiến đấu. Ngươi rốt cuộc là ai, những người này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Lão đại rốt cuộc thì không nhịn được, chậm rãi đẩy ra đám người hỏi. Ta là ai không trọng yếu, lui về phía sau, đi ra ngoài, tiếp theo đầu chính là cánh tay của hắn. Đinh Trường Sinh vung lên thiết côn, nhắm ngay lão thất một cánh tay, nói. Lão đại sắc mặt nan nhìn tới cực điểm, chính mình xuất đạo nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất gặp được như vậy mãnh liệt chính phủ nhân viên công tác, trước kia chính phủ nhân viên công tác đều là người nhát gan, vì chính mình quan chức cùng tự thân an toàn, thế nào có người làm như vậy, nhiều lắm chính là để cho cảnh sát đến, những cảnh sát kia cũng là đánh tấm chắn, mang theo mũ giáp, nhất dỗ mà lên, cho ngươi muốn báo thù cũng không biết là ai làm, nhưng là giống hôm nay vị này dân liều mạng, xem như dân liều mạng hắn cũng can run rẩy. Lùi ra ngoài, đi, bằng hữu, chúng ta hối hận có kỳ. Lùi ra ngoài sau tại bên ngoài chờ đợi cảnh sát tới tìm ngươi, ngươi nếu là dám đi, gia hỏa kia nhận thức ngươi, ta sẽ tìm được ngươi, vô luận ngươi ở đâu. Đinh Trường Sinh đem chính mình nắm qua gậy gộc một đầu tại lão thất quần áo thượng xoa xoa, sau đó đá đến lão thất tay bên trong, làm hắn dùng sức cầm chặt. Đang tại rút đi lão đại nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, nhìn đến hôm nay thật sự là gặp được đối thủ, người này làm người khác cảm giác chính là sâu không lường được. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1539 chương. Đinh Trường Sinh không có nói sai, lúc này vị lão đại này còn muốn chạy đã không kịp. Ngõ hẻm này bên ngoài bao vây đầy vũ cảnh cùng cảnh sát, không chỉ như thế, chánh pháp ủy thư ký Lan cùng thành, thị trưởng để Khôn Thành Đô đến. Nhưng khi nhìn đến Đinh Trường Sinh cũng xuất hiện tại ngõ hẻm này bên trong thời điểm, để Khôn Thành vẫn là cảm thấy thực kinh ngạc, gia hỏa kia như thế nào âm hồn bất tán, khắp nơi đều có hắn. Giết người, làm quan giết người, của ta chân bị đánh gãy rồi. Lão thất cũng bị vũ cảnh mang đi ra. Nhưng là vừa ra đến mà bắt đầu la to. Làm chuyện này không phải là một ngày hay hai ngày rồi, hắn biết như thế nào bày ra lừa bịp tống tiền, cho nên nhìn thấy bên ngoài nhiều như vậy người, liền biết chắc có đại nhân vật tại, cho nên mà bắt đầu kêu to lên. Lãnh đạo, chúng ta cũng đều không hiểu pháp, nhưng là các ngươi địch bộ đánh ta nhóm, cắt đứt huynh đệ ta chân, này tính thế nào? Kia một vài người lão đại cũng bắt đầu kêu gào lên. Kêu to cái gì? Đều đưa đến cục công an đi, từng cái thẩm, phản thiên, làm vây công chính phủ nhân viên công tác, chúng ta người vài cái bị thương phía sau Lan Hiểu San đứng ra, lớn tiếng hỏi bên người những cảnh sát này.